Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 17 của truyện Lương Trần Mỹ Cẩm. Chương 286, nói chuyện với nhau. Trần Tam gia sau khi trở về đem Trần Huyền Việt chuyện cùng nàng nói, buổi chiều Trần Nghĩa dẫn hắn đi Hạc Diên lâu xem qua. Hắn dừng một chút, Cố Cẩm Chiêu thực chờ mong xem hắn, hy vọng hắn nói Trần Huyền Việt là cái luyện võ kỳ tài, về sau hội làm tướng quân nhân. Cho dù không phải luyện võ kỳ tài cũng hẳn là thiên tư bất phàm đi. Trần Tam gia tiếp tục nói, đứa nhỏ này cậy mạnh đại chính là căn cốt bình thường. Bất quá chính là luyện đến phòng thân võ công, nhưng là đủ dùng. Cố Cẩm Chiêu nghe xong có chút thất vọng, lại hỏi Trần Tam gia, không nhìn lầm đi. Này nói không quá đi qua Trần Huyền Việt về sau muốn thống soái binh mã nhân, nếu không phải tập võ thiên phú hảo kia hắn kết quả là nơi nào cường đâu. Trần Tam gia cảm thấy có chút kỳ quái, xem nàng nói, người đối đứa nhỏ này nhưng là thực quan tâm. Hạc Diên lâu đều là vũ phu đều là cao thủ, từ nhỏ ngay tại bán mình đến đứa nhỏ chọn nhân luyện võ, sẽ không nhìn lầm. Lại cảm thấy buồn cười. Người ở nhà như vậy nhàn, quan tâm nhiều chuyện như vậy. Cố Cẩm Chiêu chính là cười cười, ta là cảm thấy đứa nhỏ này khí lực đại, cho rằng tập võ nhất định hảo đâu. Nếu cửu thiếu gia có thể luyện ra một thân công phu, cho dù về sau không thể giống khác Trần gia con cháu thông qua cử nghiệp làm quan, cũng có thể ở xa trường sấm một phen trò a. Trần Tam gia cùng nàng giải thích tập võ muốn xem rất nhiều này nọ, đương nhiên hắn khí lực là ưu thế, trừ lần đó ra còn có ngộ tính cùng căn cốt. Ngộ tính tự nhiên không cần phải nói, đứa nhỏ này từ nhỏ liền dưỡng không tốt, dù cho căn cốt đều nuôi không nổi đến. Còn nói, chiến trường lập công nơi nào có dễ dàng như vậy, Trần gia không có võ quan chức quan ấm tập, hắn nếu tưởng nhập ngũ, sẽ trước tuyển quân đinh. Cho dù vào vệ sở, cũng có thể là làm phòng thủ hoặc là đồn điền. Từ nhỏ kỳ tổng kỳ lại đến cuối cùng ngũ quân đô đốc phủ, đều phải trải qua mấy năm gian khổ. Trừ phi là có chắc tuyệt chiến công tài năng nhanh hơn tấn chức, bất quá xưa nay chinh chiến mấy người trở về, có thể theo chiến trường trở về sẽ không dễ dàng, huống chi còn muốn kiến công lập nghiệp. Trần Tam gia nói xong liền phát hiện Cố Cẩm Chiêu xem chính mình, hắn nhu nhu tóc nàng. Cảm thấy chính mình cùng nàng nói nhiều lắm, nàng cũng là một mảnh hảo tâm, bất quá việc này không khỏi rất tàn khốc. Ngươi tưởng này đó làm gì, Trần Huyền Việt cho dù về sau không có công danh, Trần gia cũng sẽ không dưỡng hắn. Hắn khẳng định cảm thấy chính mình phụ nhân ý kiến. Cố Cẩm Chiêu xem Trần Tam gia tiếp tục đọc sách trong lòng không khỏi tưởng, những lời này nghe qua quả thật ngây thơ. Nhưng là nàng biết kết quả Trần Huyền Việt người này rất kỳ quái. Hắn ở 4 năm trong vòng ngồi xuống ngũ quân đô đốc phủ trải qua trên vị trí, sau này ở Mông Cổ đại loạn trung thủ úy đáp nhi thủ cấp khải hoàn hồi chiều sau mới ra phong tả đô đốc lĩnh cam túc tổng binh hàm. Bất quá Mông Cổ đại loạn là hơn 10 năm về sau chuyện. Trần Tam gia đã chết thật nhiều năm, nàng đã ở thiên trong viện sổ vô số xuân thu. Chẳng lẽ thật sự là giống dân gian truyền thuyết giống nhau Trần Huyền Việt ở Thiểm Tây thời điểm gặp thần tiên làm phép. Cố Cẩm Chiêu không quá tin tưởng quỷ thần. Ánh nến nhảy lên, Cố Cẩm Chiêu cho hắn thêm nước trà, hỏi hắn, nội các còn việc sao? Trần Tam gia khép lại thư quyển, trả lời nàng, nội các nhưng là không vội, chính là gần nhất gặp hoàng thượng tương đối nhiều. Hắn nói xong mi tâm nhíu lại, lộ ra trầm tư sắc. Sườn mặt ánh trước quang, có vẻ thập phần trầm ổn. Đây là có cái gì phiền lòng sự sao? Cố Cẩm Chiêu nhẹ giọng nói, ngài nguyên lai nhậm thị đọc học sĩ thời điểm. Không phải làm qua hoàng thượng lão sư sao? Có phải hay không hoàng thượng hiện tại trên học nghiệp còn có cái gì muốn ngài chỉ điểm? Trần Tam gia xem nàng, có chút ngoài ý muốn, người có biết ta nguyên lai làm qua thị đọc học sĩ? Cố Cẩm Chiêu cười cười, đương nhiên biết ta hồi nhỏ còn đọc ngài thi đâu. Khi đó còn không nhận thức ngài, dạy ta đọc sách tiên sinh là cái lão nho. Thật thưởng thức ngài làm người, còn muốn bức ta lưng ngài thi. Ta khi đó thật giận từ ngài. Trần Tam gia dài cánh tay duỗi ra, liền đem nàng ôm đến trong lòng mình. Tuy rằng hai người kề cận bên nhau y, Cố Cẩm Chiêu lại có thể cảm giác được hắn nội tâm trầm mặc. Hắn là cái loại này thực có thể tàng được sự nhân. Mà Cố Cẩm Chiêu hy vọng hắn có thể cùng chính mình kể ra. Ít nhất nàng hiểu biết nội các chuyện càng nhiều, về sau bảo hắn tánh mạng cơ hội lại càng lớn. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình bây giờ còn tự do ở âm mưu bên cạnh thật sự là không tốt lắm. Ít nhất, nàng hẳn là biết rõ ràng kết quả là ai muốn hại hắn, lại vì sao hội thành công. Cố Cẩm Chiêu còn không có hỏi, Trần Tam gia liền mở miệng nói, là hoàng thượng tuyển tú nữ chuyện. Theo thái tổ hoàng đế khi đó khởi, vì phòng ngừa hoàng thích chuyên quyền, tú nữ đều là theo dân gian tuyển đi lên. Chỉ có một nhân ngoại lệ, đó là đương kim thái phi Trường Hưng hầu muội muội. Bất quá tiên đế lúc đó nạp nàng vì phi, là lực xếp chúng nghị, hơn nữa Trường Hưng hầu lại bình định thành thân vương mưu phản có công, bởi vậy nay thái phi lúc đó tài năng phong hoàng quý phi. Hoàng đế hiện tại mau mãn 14, nếu không là bởi vì tiên hoàng băng hà quốc sự nặng nề, đã sớm hẳn là tuyển tú nữ. Cố Cẩm Chiêu xem Trần Tam gia, hắn ôm lấy nàng xem tấm bình phong ngoại bóng đêm, thanh âm trầm thấp lại nhu hòa, tự sự rõ ràng mà thong thả. Trương đại nhân muốn cho hắn chất nữ tiến vào tú nữ chi liệt. Chỉ cần hắn chất nữ thành tú nữ, vào cung phong phi sẽ không là việc khó. Trần Ngạn Doãn hiện tại cũng có thể đủ nhìn ra Chu Tuấn An trên mặt tuy rằng một lòng cho học nghiệp cùng ngoạn nhạc. Trên thực tế trong lòng hắn rất rõ ràng chính mình tình cảnh, cũng có chính mình mưu tính, bất quá là quá non mà thôi. Chu Tuấn An nhiều như vậy thứ chịu kiến chính mình, đó là trong lòng hắn có chút sốt ruột. Trương đại nhân chất nữ nếu nữ vào cung phong phi, chẳng phải là ở bên người hoàng thượng thả cái cơ sở ngầm. Cố Cẩm Chiêu nói, trong đầu nhanh chóng tưởng hay không có lần này phong phi việc. Sau này hắn chất nữ hình như là trở thành tứ phi chi nhất thục phi. Trần Tam gia gật đầu. Hắn nguyên lai chính là đem Trương Cư Liêm lúc trước lão sư, biết Trương Cư Liêm đối chính mình có phòng bị, hắn cũng có sở giữ lại. Nhưng là hiện tại đến xem, Trương Cư Liêm dã tâm bừng bừng không chỉ như thế. Hắn là Trương Cư Liêm học sinh, Trương Cư Liêm nhiều thế này năm cũng đủ đề bạt hắn. Cho nên hắn vì Trương Cư Liêm làm việc cũng không có câu oán hận, chỉ sợ sớm hay muộn có một ngày Trương Cư Liêm hội tính kế đến chính mình trên đầu đến. Mà Trần Tam gia là tuyệt đối không thích bị nhân tính kế. Ngài phải làm chút cái gì sao? Cố Cẩm Chiêu vẫn là hỏi hắn. Trương Cư Liêm nhường chính mình chất nữ đi tuyển phi, hậu quả khả đại khả tiểu, bất quá nàng đang ở cục ngoại tự nhiên không biết này phi tử rốt cuộc có từng có tác dụng, bởi vậy không dám vọng ngôn. So sánh với mới 14 tuổi tiểu hoàng đế, trong lòng nàng càng phòng bị vẫn là Trương Cư Liêm. Trần Tam gia từ thời điểm Trương Cư Liêm đến phúng viếng, nàng tuy rằng nhìn không ra này vẻ mặt bình tĩnh nhân kết quả đang nghĩ cái gì. Nhưng là người này trên người âm trầm nhường nàng phi thường không thoải mái, Trương Cư Liêm bản thân cũng là cái quyền dục rất nặng nhân. Theo Trần Tam gia đối chuyện này thực hiện, nàng nên biết Trần Tam gia thái độ. Trần Tam gia lắc đầu, ta cái gì cũng không làm đã bị nhân cố kỵ. Ta muốn là lại làm chút gì, liền lại càng không được. Muốn theo đuổi Trương Cư Liêm thực hiện. Cố Cẩm Chiêu thở dài, Trần Tam gia là ở đề phòng Trương Cư Liêm, nhưng cũng không có tưởng phản kháng hắn. Dù sao cũng là hắn lão sư, luôn có đạo nghĩa hai chữ ở. Nhà đầu bưng bát bối mẫu tứ xuyên trưng lê đi lên, đây là Trần Tam gia trở về làm cho người ta bị hạ. Tối hôm qua nàng ngủ không đắp chăn xong, có chút ho khan. Toàn bộ quả lê lấy đi lê hạch điền bối mẫu tứ xuyên cầu khởi tử táo đỏ chờ vật rót mật. Hấp hơi lê ra phát nhăn, tông nâu quả lê thủy đều trưng xuất ra. Này quả lê hương thúy ngon miệng không nói, quả lê thủy cũng so với thiết khối đôn đường phèn tuyết lê càng tinh tế ngọt lành. Cố Cẩm Chiêu chính mình thân thể trụ cột hảo, cảm thấy ho khan đã đều tốt lắm, không cần phải ăn cái này. Trần Tam gia cũng không y nàng. Mốc quả lê thủy nhường nàng uống xong, ngươi ngủ luôn không quá thành thật. Cố Cẩm Chiêu cũng biết chính mình ngủ không thành thật, mang thai sau lại. Nguyên lai một người ngủ thời điểm còn tại đầu giường, tỉnh thời điểm khả năng đã ngủ đến cuối giường đi. Cùng Trần Tam gia cùng nhau ngủ, hắn buổi tối muốn xen vào chính mình, nhưng luôn có quản không đến thời điểm. Cho nên ngủ khi vẫn là phân nằm, tỉnh lại thời điểm lại bị Trần Tam gia gắt gao ôm, này thực bình thường. Trần Tam gia không phải cố ý. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, nói với hắn, bằng không thiếp thân đi ngủ đông thứ gian đi. Miễn cho buổi tối ảnh hưởng đến ngài. Hắn hiện tại mỗi ngày đều sáng sớm, vừa muốn việc cả một ngày, buổi tối ngủ tiếp không tốt lại không được. Tuy rằng Trần Tam gia nhìn qua còn không có tinh thần không tốt. Trần Tam gia nhìn nàng một cái trực tiếp cự tuyệt nàng, không được. Cố Cẩm Chiêu lại cảm thấy đó là một ý kiến hay, nàng nếu một người ngủ, đem chính mình quá quá chặt chẽ, liền tính là lại theo đầu giường ngủ đến cuối giường cũng không có trở ngại, cũng sẽ không cảm lạnh. Hỏi Trần Tam gia hắn là sẽ không nhả ra, Cố Cẩm Chiêu đã hạ quyết tâm ngày mai trước hết chuyển đi đông thứ gian thử ngủ, đến lúc đó nắm quyền nói thật nói. Nàng cười cười, nói sang chuyện khác, ta hôm nay bồi Cửu thiếu gia đi ngoại viện, hắn hiện tại ở tại Tiêu Diệp đường, đứa nhỏ này tỳ khí đại. Còn tạp ta nhiều đồ sứ. Này đều là nàng tư trong khố gì đó. Tiêu Diệp đường, Trần Tam gia nhíu nhíu mày. Đông Phong quán bên cạnh cái kia. Đông Phong quán chính là Trần Huyền Thanh bên ngoài viện sân. Cố Cẩm Chiêu gật đầu nói, chính là cái kia Tiêu Diệp đường. Ta hôm nay còn tại chỗ kia gặp được Thất thiếu gia. Nhìn hắn ngày gần đây vô sự, ta còn thỉnh hắn giáo Cửu thiếu gia biết chữ. Hắn cũng là không có ghét bỏ, liền ứng thừa xuống dưới. Trần Tam gia cầm từ trước tay không tự giác được ngay băng. Người thỉnh hắn giáo Trần Huyền Việt biết chữ, hắn sẽ đồng ý. Hắn thản nhiên hỏi, cố Cẩm Chiêu nói, cũng là không phải, hắn cũng lo lắng một chút. Trần Tam gia tiếp tục nói, hắn người này ở phương diện này tính nết thực ngạo, chính là Huyền Tân muốn cho hắn giáo, cũng cầu hắn thật lâu. Tứ phòng vài cái đệ đệ hắn không chịu để ý, nhưng là cùng Trần Huyền Việt hữu duyên. Hắn buông từ trước, sợ chính mình cứng ngắc biểu cảm nhường cố Cẩm Chiêu sinh nghi, Hạ La Hán dường đi đa bảo các phóng thư. Tuy rằng biết không có gì, nhưng Trần Tam gia nhịn không được muốn nghĩ nhiều. Hắn không thích cố Cẩm Chiêu lén gặp Trần Huyền Thanh. Cố Cẩm Chiêu lại nhận thấy được hắn khác thường dạng, thân thủ đi kéo hắn, Tam gia, như thế nào? Trần Tam gia quay đầu lại đã khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, cảm thấy hắn ngày gần đây có chút khác thường mà thôi, có lẽ là cưới vợ duyên cớ đi. Cố Cẩm Chiêu cũng cảm thấy Trần Huyền Thanh có chút khác thường. Nguyên lai thỉnh hắn giáo người khác đọc sách còn không dễ dàng a, kia nàng chẳng phải là được Trần Huyền Thanh một cái nhân tình. Chương 287, gian tế. Trần Huyền Việt quả nhiên sáng sớm bị Tống mẹ dẫn vội tới nàng thỉnh an. Hắn đối Tống mẹ còn thực kiêng kỵ bộ dáng, xa xa đi theo nàng phía sau vào cửa. Cố Cẩm Chiêu hỏi hắn ăn đồ ăn sáng không có, Trần Huyền Việt lắc đầu. Tống mẹ cười khổ, đồ ăn sáng là bánh bao, hắc cháo cùng yêm duần. Cửu thiếu gia không chịu ăn, tối hôm qua là muộn giò trộn đậu nha cùng cơm. Cửu thiếu gia cũng không chịu ăn, nô tỳ phát hiện hắn nửa đêm đứng lên lấy điểm tâm điền bụng. Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể hỏi Trần Huyền Việt, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ban đầu cũng không phát hiện hắn kiêng ăn a. Trần Huyền Việt cũng không nói chuyện, đứng ở tại chỗ mờ mịt xem nàng. Cố Cẩm Chiêu nhường tiểu phòng bếp làm một chén trên mặt đến, Trần Huyền Việt ôm mặt bát rất nhanh liền ăn xong rồi. Tiểu phòng bếp lại đưa tới một mâm tiểu lung bao, Trần Huyền Việt cũng không có ghét bỏ, ăn đánh ở no nê. Ôm bụng ngồi ở cạnh cửa ghế con thượng nghỉ ngơi. Cố Cẩm Chiêu mới phát hiện chính mình thật sự là dưỡng điều con chó nhỏ, dưỡng chín còn không chịu ăn nhà khác cơm. Nàng cười khổ, phòng trừng đứa nhỏ này bị quan sợ, hiện tại có chút không bình thường. Dù Trễ Tuyết đi lại cho nàng thỉnh an, nhìn đến ngồi xổm cửa Trần Huyền Việt liền phát hoảng. Trần Huyền Việt hiện tại ăn mặc mới tinh tẩy sạch sẽ, lại bộ dạng đẹp mắt, chỉ cần không đáng ngốc vẫn là rất thế gia thiếu gia phái đoàn. Trần Huyền Việt xem nàng liếc mắt một cái liền cúi đầu. Nhà đầu cấp Du Trễ Tuyết chọn mành. Thời tiết càng ngày càng lạnh, trong phòng vừa thiêu than hỏa, Cẩm Chiêu đang ở dặn tôn mẹ cấp tam phòng các nơi đưa ngân xương than đi qua. Trần Huyền Việt nơi đó cũng không thể rơi xuống. Du Trễ Tuyết cho nàng hành lễ, nhường nha đầu đem chính mình mang khay đan mở ra, mẫu thân ta cấp đứa nhỏ làm hai cái cây yếm, người xem hợp không hợp mắt. Nàng cười đem hai cái hài từ bàn tay đại cây yếm đưa cho Cố Cẩm Chiêu. Một cái đỏ thẫm sắc, một cái màu vàng sáng, ngoại tầng là dệt lụa hoa, lý tầng là lộ trùm. Thêu là cá chép cùng tịnh đế liên. Tú thật là đẹp mắt, cá chép rất sống động, tịnh đế liên cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tú công thực không sai. Cố Cẩm Chiêu cười nhường thái phù thu hồi đến. Lại hỏi nàng, người hôm nay nhưng là tới trễ, ngủ nhiều chút thời điểm cũng tốt. Dù Trễ Tuyết là thực giữ quy củ nhân, nàng đến chậm hẳn là có nguyên nhân, Cố Cẩm Chiêu cũng không tưởng so đo. Dù Trễ Tuyết tâm lý không biết nên nói như thế nào. Nàng cười khổ nói, chính là tưởng cấp mẫu thân bồi tội, đêm qua ngủ quá muộn, lúc thức dậy đều mặt trời lên cao. Cố Cẩm Chiêu uống trà đạm cười không nói, người trẻ tuổi luôn ngại đêm đẹp khổ đoàn, nàng tổng không dễ chịu hỏi. Người sớm ngày vì thất thiếu gia sinh nhất nam bán nữ cũng tốt, thất thiếu gia vài cái ca ca đều có đứa nhỏ. Cố Cẩm Chiêu an ủi nàng, ngẫm lại nàng tuổi còn trẻ, làm người ta bà vẫn là không dễ dàng. Chính mình đứa nhỏ đều không có xuất thế, lại rất nhanh phải làm tổ mẫu. Dù Trễ Tuyết dừng một chút, tối hôm qua nàng đợi Trần Huyền Thanh hơn nửa đêm. Hắn mới từ ngoại viện trở về, nhìn đến nàng còn không có ngủ, Trần Huyền Thanh nhíu nhíu mày hỏi, ngươi vì sao không trước ngủ? Dù Trễ Tuyết ôn nhu nói, thiếp thân không đợi đến thất thiếu gia thế nào có thể trước ngủ, chẳng phải là mất thê tử bổn phận. Nàng lại hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo, dù Trễ Tuyết mới nghe được hắn thản nhiên nói, lần sau đừng đợi. Nghe được hắn lãnh đạm thanh âm, dù Trễ Tuyết tâm lý nhịn không được cảm thấy khó chịu. Hắn trước lên giường, hơn nữa rất nhanh liền nhắm mắt lại. Dù Trễ Tuyết nhưng vẫn xem lọng che, nhịn không được cảm thấy mũi toan. Nhưng đây đều là làm thê tử bổn phận. Nơi nào có chất vấn trưởng phu đạo lý. Dù Trễ Tuyết thâm chịu tam tòng tứ đức dạy, tuyệt đối không dám ngỗ nghịch trưởng phu. Trần Huyền Thanh đãi nàng thực tôn kính, quả thật không có sai, cũng không kêu thông phòng thị tẩm. Hai người chuyện phòng the sau cũng không kêu đại a đầu hầu hạ. Nhưng là trừ bỏ tôn kính, Trần Huyền Thanh lại có vẻ phá lệ lãnh đạm. Trước đó vài ngày coi như ôn hòa, đặc biệt này hai ngày. Nàng tưởng thành thân sau phu thê tình thâm, bất quá là cùng giường dị mộng mà thôi. Có lẽ hai người còn thực xa lạ, thời gian dài quá tổng hội tốt đi. Dù trễ tuyết cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nàng tổng không thể bởi vì trượng phu đối chính mình rất lãnh đạm, sẽ hướng bà khóc sướt mướt đi. Huống hồ Cố Cẩm Chiêu tuy rằng là bà, nhưng nàng dù sao còn trẻ. Dù trễ tuyết cũng cảm thấy khó có thể mở miệng. Tổng so với người khác gả cho sau phụng dưỡng cái hoa tâm háo sắc trượng phu, lại thêm một cái khắp nơi làm khó dễ con dâu bà được rồi. Dù trễ tuyết chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Đêm qua ngủ không được liền ngay cả đêm đem cái yếm cấp đuổi xong rồi, chờ ngày thứ hai đến bà nơi này mà nói chuyện. Hai người nói vài lời thôi, mang theo Trần Huyền Việt cùng đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an. Hiện tại xem Trần Huyền Việt đã xem như nhu thuận, Trần lão phu nhân cũng thực vui mừng. Đợi đến buổi trưa Cẩm Chiêu mới nhường Tống mẹ dẫn hắn trở về, buổi chiều hắn còn muốn học thức tự. Tống mẹ hỏi nàng Trần Huyền Việt không ăn cơm chuyện, Cố Cẩm Chiêu nói, hắn chính là cảm thấy không an toàn mà thôi, này không quan hệ. Hắn nếu không ăn trong lời nói, phóng đồ ăn kháng chắc sẽ không cần bỏ chạy, hắn đói bụng thời điểm chính mình sẽ đem đến ăn. Tống mẹ gật gật đầu thở dài, cửu thiếu gia nguyên lai cũng không biết qua ngày mấy. Nàng nhưng là không biết là Trần Huyền Việt phiền toái, chính là cảm thấy hắn đáng thương mà thôi. Cố Cẩm Chiêu buổi chiều trở về Mộc Tê Đường. Nàng lúc này đã ở chuẩn bị thanh bổ hôn sự. Nàng làm cho người ta đem nàng tứ ngư trong phố nhỏ mặt vừa ra tam tiến tòa nhà thu chỉnh sạch sẽ, treo đèn lồng màu đỏ, chuẩn bị ngày mai khiến cho thanh bổ trước thiên đi qua ở. Đợi đến thời điểm Hồ Tiến liền tới cửa tới đón thú nàng. Theo Trần lão phu nhân nơi đó trở về, bọn nha đầu cũng đã ở giúp đỡ thanh bổ thu thập này nọ. Nàng trong phòng cái giá giường đệm chăn, la trướng đều thu hồi đến. Vài cái Cố Cẩm Chiêu cho nàng hoa hồ còn phóng không nhúc nhích, bọn nha đầu ở giúp nàng thu thập trang đài bên trong gì đó. Trang đài hộp nhỏ lý, kim ngân quyên hoa đều có tràn đầy nhất tráp. Giúp đỡ thu thập tiểu nha đầu nhóm đều hâm mộ thật sự, cầm tả khán hữu khán, hỏi nàng, này Phật thủ mã não kim châm thật tốt xem, thanh bồ tỷ tỷ bình thường cũng không mang. Trên bàn đã đôi vài cái đánh tốt gói đồ. Thanh bồ cười cười, phu nhân thưởng nàng hãy thu, bằng không phu nhân hội mất hứng. Chính mình lại không thích dùng, coi như tồn tất cả đều là phu nhân đối nàng hào. Nghĩ đến về sau sẽ rời đi Cố Cẩm Chiêu, trong lòng nàng vẫn là thực không tha. Cố Cẩm Chiêu cố ý đi dãy nhà sau, đem thanh bồ liền phát hoảng, phu nhân, dãy nhà sau lý không sạch sẽ. Ngài thế nào đi lại, chúng nha đầu việc cho nàng thỉnh an. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến nàng hốc mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng mà nói, ta đến giúp ngươi nhìn xem, này có cái gì sạch sẽ không sạch sẽ. Thanh bồ bồi nàng vượt qua kia đoạn tối gian nan ngày, là nàng xem trọng nhất nha đầu. Gà sẽ gà thuận lợi vui vẻ. Cẩm Chiêu gặp đã thu thập không sai biệt lắm, cùng thanh bồ nói, chờ một chút ngươi tọa xe ngựa đi tứ ngư phố nhỏ, tú cử cũng đi qua cùng ngươi xuất giá. Tứ ngư phố nhỏ bên kia ta đã nhường la trưởng quầy quản lý tốt lắm. Này việc hôn nhân chuẩn bị cũng toàn từ hắn phụ trách. Nhất định làm được thỏa đáng. Tú cử đi rồi kia Cố Cẩm Chiêu bên người không phải còn lại thái phù một cái đại a đầu. Thanh bồ liên tục lắc đầu, phu nhân, nô tỳ một người vậy là đủ rồi, ngài nhân cũng không đủ sai xử. Cố Cẩm Chiêu cười nói, xuất giá thế nào có thể không có người cùng, người liền an tâm chờ xuất giá thì tốt rồi, đừng quan tâm này đó. Về sau lại cùng Hồ Tiến cùng nhau đến xem ta chính là nhân gia nàng dâu. Đến lúc đó, người khác sẽ kêu thanh bồ một tiếng Hồ Tiến ra. Thanh bồ mím môi cười cười, hốc mắt lại càng đỏ. Nàng hít một hơi thật sâu, phu nhân yên tâm, nô tỳ nhất định trở về cho ngài thỉnh an. Đến buổi chiều, bà tử giúp đỡ thanh bồ đem này nọ truyền đi ảnh bích. Tú cử cùng thanh bồ đi rồi. Cố Cẩm Chiêu tính toán cấp thanh bồ 80 lượng bạc quà cưới, lại cho nàng đặt mua một ít tủ quần áo, giường, đệm chăn linh tinh của hồi môn. Thấu chừng 12 đảm đồ cưới, 12 trọng trách thực đồ cưới ở quê hương đã rất nhiều. Thái phù đi tặng thanh bồ trở về, Cố Cẩm Chiêu trêu ghẹo nàng, về sau phải gả ngươi thời điểm, cũng như vậy làm. Thái phù tiếp qua 2 năm cũng muốn thả ra đi. Thái phù cười cười, nô tỳ tình nguyện liền gả ở Trần gia, tùy tiện cái gã sai vặt đều được. Miễn cho cùng với ngài ly biệt. Thái phù là bên người nàng tối xinh đẹp cũng là thông minh nhất nha đầu, luôn luôn nhìn cái gì đều thấu triệt. Cố Cẩm Chiêu nhưng cười không nói, bất quá chờ thanh bồ gả đi ra ngoài, nàng đại a đầu khó tránh khỏi tự ít đi. Nàng tính toán đề bạt Vũ Trúc kiêu ngạo nha đầu. Chính là Vũ Trúc này tiểu nha đầu tuy rằng thông minh, lại rất hoạt bát. Cố Cẩm Chiêu dặn thái phù, về sau nhiều mang theo Vũ Trúc nha đầu kia tôi luyện một phen có thể kham đại nhậm. Thái phủ gật đầu, ngài yên tâm đi, nha đầu kia hiện tại chiếu cố ngài hoa phòng. Đã có tính nhẫn nại hơn. Một lát đồng mẹ dẫn theo 9 tháng sổ sách tiến vào cho nàng xem. Cố Cẩm Chiêu nhìn một lát sổ sách phân phó nha đầu đem chính mình đệm chăn thu thập tính toán trụ đến đông thứ gian đi. Trần Tam gia từ trong các xuất gia, Giang Nghiêm lập tức cho hắn phi kiện đại xưởng. Chiết Giang thuế ngân hạch toán thiếu hụt, sợ tới mức Chiết Giang bố chính sử suốt đêm đi kinh thành báo cáo công tác, hôm nay đã đàm luận cả một ngày cũng không có cái kết quả. Trần Tam gia hạ bậc thềm, xe ngựa của hắn sẽ chờ ở bên cạnh. Trần đại nhân, phía sau đột nhiên có người hô một tiếng, Trần Tam gia long thật lớn áo cừu quay đầu, nhìn đến là tân nhậm nội các lão Phạm Huy. Phạm Huy so với hắn dài mấy tuổi, nhưng vẫn là thực tuổi trẻ, căn cơ bất ổn. Hắn bộ dạng thường thường, bất quá khuôn mặt trắng nõn, nhìn qua thực văn nhược. Hắn cười hướng Trần Tam gia chắp tay, Trần đại nhân dừng bước, Phạm mỗ muốn mời đại nhân uống chút một ly, không biết Trần đại nhân hay không hãnh diện. Trần Tam gia mỉm cười, đã quá muộn, Phạm đại nhân muốn mời Trần mỗ uống rượu, nhưng là có việc muốn nói. Phạm Huy vội vàng khoát tay, đến gần đi lại tựa hồ có chút khó lấy mở miệng thấp giọng nói, là Phạm mỗ vừa xong nội các phương diện cũng không quen thuộc. Muốn thỉnh giáo Trần đại nhân một ít vấn đề, Phạm mỗ nhưng là khiêm tốn thỉnh giáo, còn thỉnh Trần đại nhân chỉ giáo a. Nội các bên trong lại xuất ra một thân ảnh, tùy tùng rất nhanh cho hắn phủ thêm áo choàng, hắn theo mái hiên dưới bóng ma đi ra, mỉm cười nói cửu hành, lâu như vậy còn chưa đi a. Mặc Thiên Hạc văn hữu nhẫm cổ tròn bào trung đẳng vóc người, mắt hẹp dài sáng ngời, đúng là Trương Cư Liêm. Phạm Huy đang muốn nói chuyện, Trần Tam gia cười đánh gãy hắn, là Phạm đại nhân muốn mời ta uống rượu. Nga, Trương Cư Liêm cười cười, xem Phạm Huy nói. Phạm đại nhân không biết chúng ta Trần Tam gia là sẽ không uống rượu sao? Phạm Huy sắc mặt trắng nhợt cuống quýt cười cười, phụ họa nói ta nhưng là hôm nay mới biết được đắc tội Trần đại nhân. Trần Tam gia nói thế nào được cho đắc tội đâu, lần sau Phạm đại nhân thỉnh Trần mộ uống trà là được. Phạm Huy nói nhất định, Trần Tam gia liền hướng Trương Cư Liêm cáo biệt, lên xe ngựa. Lên xe ngựa sau, Trần Tam gia trên mặt tươi cười lập tức trầm xuống dưới. Giang Nghiêm trong lòng căng thẳng, vội hỏi Tam gia, như thế nào? Trần Tam gia thản nhiên nói, cái kia Phạm Huy là Trường Hưng hầu nhân. Giang Nghiêm thập phần kinh ngạc, Trần Tam gia là làm sao mà biết được? Trần Tam gia đề điểm hắn vô duyên vô cớ tìm đều là các lão ta thỉnh giáo vấn đề gì? Giang Nghiêm nghe xong mới cảm thấy không đối, lại cẩn thận ngẫm lại mới ẩn ẩn hiểu được. Phạm Huy cùng Trần Tam gia riêng về dưới nói chuyện, bị Trương Cư Liêm nhìn đến, sẽ cho rằng Trần Tam gia lưng hắn kết bè kết cánh, do đó sinh ra kiêng kỵ. Mà Phạm Huy lên làm các lão, bọn họ lúc đó cho rằng người nọ là đi rồi đại vận, hiện tại nhất tưởng. Trường Hưng hầu thế lực nếu muốn cho bọn họ nhân chúng cử, sẽ làm sao? Bọn họ hoàn toàn sẽ không dù sáng dù tối duy trì chính mình người, mà là hủy hoại đối thủ danh dự. Quý Thu Bình cháu cùng Trường Hưng hầu liên lụy, Quý Thu Bình vào không được nội các kia hiện tại vào không phải là chân chính Trường Hưng hầu người. Giang Nghiêm sửng sốt một chút mới hỏi kia ngài nói, Trương đại nhân biết không? Trần Tam gia nhắm mắt dưỡng thần, không biết hắn nếu biết đến nói, liền sẽ không theo đuổi Phạm Huy ở lại nội các. Tuy rằng là Trường Hưng hầu thế lực, nhưng là Phạm Huy, người nhỏ, lời nhẹ, căn bản cấu bất thành uy hiếp. Hắn chính là cần cẩn thận suy nghĩ thế nào lợi dụng hảo người này. Chương 288, nhị gia. Bà tử đem đông thứ gian lâm xong đại trên kháng chắc rời, đem kháng thiêu nóng. Cố Cẩm Chiêu ở bên trong thất trang điểm rửa mặt lau hương cao. Trần Tam gia hôm nay trở về phá lệ ngoạn, hẳn là nội các chuyện nhiều lắm. Cẩm Chiêu hiện tại có mang thai, sớm liền mệt dã rời, ở La Hán trên giường ôm bình nước nóng đọc sách tường chờ Trần Tam gia trở về. Đánh vài cái ngáp vây được rơi nước mắt. Thái phủ khuyên nàng, nếu không ngài đi ngủ trước đi, kháng đều cháy được nóng nóng. Nếu Tam lão gia trở về nhìn đến ngài chờ hắn lâu như vậy, chỉ sợ cũng muốn nói ngài. Một mặt đã bắt đầu khinh thủ khinh cước nhặt nàng xem thư. Cố Cẩm Chiêu rất mệt nhọc cũng không có chú ý tới, gật gật đầu. Thái phủ lập tức chiêu hai cái hai bậc nha đầu tiến vào, hầu hạ Cố Cẩm Chiêu đi ngủ. Cố Cẩm Chiêu vừa xong đông thứ gian, thoát tối bên ngoài đoạn áo, Trần Tam gia sẽ trở lại. Nhìn đến chỉ có thái phủ ở tây thứ trong gian, Trần Tam gia hỏi nàng, phu nhân có phải hay không trước ngủ. Thái phủ đồng ý, phu nhân chờ ngài một lát, hiện nay vừa đi ngủ. Trần Tam gia biểu cảm nhu hòa chút, vẫy tay nhường nàng lui xuống đi, khinh thủ khinh cước chiều nội thất đi, sợ đánh thức nàng, ở tịnh trong phòng rửa mặt đều là rất nhỏ giọng. Rửa mặt xuất ra sau đi đến trước giường, vốn định xem nàng ngủ được không được, lại căn bản không thấy được nhân. Nàng người đi nơi nào? Trần Tam gia kêu Thái Phù tiến vào hỏi, mới biết được Cố Cẩm Chiêu ngủ đến Đông Thứ Gian đi, sắc mặt hắn trầm xuống, cất bước hướng Đông Thứ Gian đi. Ngày hôm qua hắn không phải cùng Cố Cẩm Chiêu nói qua, không thể tách ra ngủ. Nàng kết quả đang nghĩ cái gì? Cố Cẩm Chiêu vừa sửa sang lại hảo nằm tiến trong đệm chăn, liền nhìn đến Trần Tam gia vào được. Hắn nhìn qua có chút sinh khí, mặt không biểu cảm. Đông Thứ Gian hai cái nha đầu việc cho hắn thỉnh an, Trần Tam gia ý bảo hai người trước đi ra ngoài. Tam gia, thế nào? Trần Tam gia bước đi đi lại, không chút do dự nắm giữ cổ tay nàng, Cố Cẩm Chiêu. Cố Cẩm Chiêu sừng sốt, hắn mặt không biểu cảm xem chính mình, một khi hắn không lạnh hạ mặt bộ dáng thật sự thực nghiêm khắc. Làm cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Người hôm nay đi nơi nào? Hắn hỏi, Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, hắn sức tay quá lớn, cổ tay nàng truyền đến từng trận đau đớn, nàng vặn vẹo một chút. Hôm nay bồi mẫu thân nói vài lời thôi, đưa thanh bồ ra phủ. Tam gia kết quả như thế nào? Hắn lại không chút nào thả lỏng, thằng nhìn chằm chằm nàng ép hỏi thế nào chính mình chuyển đến Đông Thứ Gian đến. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình chuyển ra nội thất hắn mới như vậy sinh khí? Cố Cẩm Chiêu cảm thấy không quá khả năng, cho dù hắn sinh khí cũng nhiều nhất là chất vấn vài câu. Quyết sẽ không như vậy. Nàng rất ít nhìn đến Trần Tam gia như vậy. Ta tối hôm qua cùng ngài nói qua. Sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta tưởng chính mình đến Đông Thứ Gian ngủ. Tam gia, ta thủ đau, ngươi trước buông ra ta. Trần Tam gia lực buông lỏng tay ra, trong lòng hít một hơi thật sâu. Nàng ngày hôm qua quả thật nói qua chính là hắn gần nhất trong lòng phiền chuyện nhiều lắm. Trừ bỏ trên triều đình chuyện còn có nàng cùng Trần Huyền Thanh chuyện. Hắn vừa rồi theo bản năng cảm thấy. Hắn ngồi xuống mép giường, quả nhiên nhìn đến nàng thủ đoạn đỏ lên. Ta không có đồng ý, chính ngươi liền dám chuyển đi lại. Lá gan ghê gớm thật, Trần Tam gia giúp nàng nhu thủ đoạn. Tuy rằng hắn là nói như vậy, nhưng là Cố Cẩm Chiêu biết Trần Tam gia vừa rồi mặc xanh kỳ diệu tức giận đã tiêu thất, nàng nhẹ nhàng thở ra. Vốn là tưởng tách ra có thể ngủ rất tốt một ít. Người xem ngài hiện tại ngủ trễ như vậy, ta muốn là lại quấy rầy ngài thế nào hào. Trần Tam gia thản nhiên nói, sự tình vốn liền nhiều, hơn nữa ngươi cũng không tính cái gì. Không cho lại qua, bằng không ta mỗi ngày đến ôm ngươi trở về. Hắn đem nàng liên đệm chăn cùng nhau ôm ngang khởi, Cố Cẩm Chiêu quả cùng kén tằm giống nhau. Chỉ lộ ra một đôi mắt xem hắn. Trần Tam gia đem nàng ôm trở về nội thất rất nhanh hắn cũng lên giường. Hai người lại ôm nhau mà miên. Cố Cẩm Chiêu qua một lát mới nói, Tam gia có phải hay không hôm nay gặp được chuyện gì? Ngài cảm xúc không tốt có thể nói cho ta nghe. Trần Tam gia nhắm mắt lại, nàng cho rằng chính mình là vì chuyện khác giận chó đánh mèo nàng. Nàng cũng không trách hắn, ngược lại muốn cho hắn nói hết. Nên nói như thế nào? Nói ta hoài nghi ta trưởng tử thích ngươi. Thậm chí nói ta hoài nghi ngươi cùng hắn còn dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Từ biết nàng nguyên lai cùng Trần Huyền Thanh chuyện, hắn liền bắt đầu chú ý càng cảm thấy không đối. Nghi kỵ, nhẫn nại, hắn sợ chính mình rốt cục có một ngày nhịn không được. Chính là chút triều đình chuyện. Trần Tam gia nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, là ta nhất thời không có khống chế được, không có việc gì. Ngươi mau ngủ đi, muốn cho hắn tức giận đến vậy kia kết quả là chuyện gì? Cố Cẩm Chiêu trong lòng rõ ràng, Trần Tam gia tuyệt đối không phải cái loại này giận chó đánh mèo người khác nhân, huống chi vẫn là giận chó đánh mèo nàng. Chuyện này nhất định cùng nàng có liên quan, hơn nữa cùng triều đình không quan hệ. Hai người yên tĩnh vô ngôn, Cẩm Chiêu nằm ở Trần Tam gia trong lòng, lại vẫn là có thể cảm giác được hắn tâm tư trùng trùng. Bởi vì chuyện vừa rồi, hai người không hiểu có chút ngăn cách. Qua thật lâu, Cố Cẩm Chiêu mới nghe được Trần Tam gia nói, ngoại viện nhân viên lùi tới hỗn tạp, ngươi về sau tận lực ít đi đi. Cố Cẩm Chiêu ừ một tiếng, hắn cúi đầu hôn hôn nàng. Ngoại viện nàng vốn phải đi không nhiều lắm, Trần Tam gia vì sao nói như vậy? Cố Cẩm Chiêu trong lòng suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, thong thả chậm lâm vào giấc ngủ bên trong. Mùng 2 tháng 11 hạ tuyết đầu mùa. Cố Cẩm Chiêu ngày thứ hai tỉnh lại, bên ngoài đã tuyết trắng một mảnh. Bụi cỏ trên cành cây đều rơi xuống lông xù tuyết, nha đầu bà tử nhóm đều thật cao hứng, thua tuyết tồn tại trong lọ sành, có thể dùng để pha trà. Trần Huyền lướt qua đến thỉnh an thời điểm, lục hợp qua mạo thượng áo choàng thượng tất cả đều là tuyết. Nha đầu cho hắn cởi bỏ áo choàng, Tống mẹ mới đuổi theo thở phì phò cười nói, cửu thiếu gia chạy đến quá nhanh, nô tỳ đều đuổi không kịp. Thu ô đặt ở ngoài cửa. Trần Huyền Việt dưỡng non nửa nguyệt đã có thể cùng người ta nói nói. Chỉ vào Cẩm Chiêu trong tay giấy, mồm miệng không rõ hỏi thím cái gì. Nói chuyện nói một nửa, bất quá Cố Cẩm Chiêu cũng có thể minh bạch ý tứ của hắn. Đây là phong thư nhà. Cố Cẩm Chiêu đem Tín Thu vào trong tay áo, nhường nha đầu đoan nóng nóng quế chi canh cho hắn uống. Này phong thư là từ rầm rộ Cố gia đến, tiền nửa tháng liền ký xuất ra, lại hiện tại mới đến nàng trên tay. Tín là phụ thân viết, trong nhà việc vặt ngắn ngủn viết một ít, cuối cùng mới cùng nàng nói. Cố Lan đã chết, ngay tại Diêu gia Lý Tử, bởi vì hạ độc ám hại chủ mẫu, bị phát hiện sau nàng sợ hãi lọt vào trừng phạt, sợ tội tự ải. Cố Cẩm Chiêu vừa mới bắt đầu nhìn đến thời điểm không dám tin Cố Lan liền như vậy đã chết. Kiếp trước kiếp này đều cùng nàng đấu cái không ngừng, Cố Lan liền như vậy đã chết. Tống Di nương si ngốc thời điểm nàng không có việc gì, cùng Diêu Văn Tú có tư, thiếu chút nữa bị Phùng Thị bóp chết thời điểm không có việc gì. Lại bởi vì muốn hại nhớ thương bất thành, sợ tội tự ải. Này không giống như là Cố Cẩm Chiêu nhận thức cái kia Cố Lan. Nàng nhận thức Cố Lan quật cường cực kỳ, tuyệt đối sẽ không tự sát. Nghe nói nàng liền như vậy đã chết, Cố Cẩm Chiêu trong lòng ngược lại có loại không hiểu cảm giác. Xa ở Thích An Tống Di nương nếu biết nàng nữ nhi đã chết không biết là cái gì tâm tình. Nàng xem ngoài cửa sổ cảnh tuyết thở dài. Đổ không phải cảm thấy Cố Lan đáng thương, nàng chính là nghe được kẻ thù từ sau phức tạp tâm tình. Cố Lan mưu hoa non nửa bối tử cho rằng đến Diêu gia có thể hưởng thụ, nào biết đâu rằng thì phải là cái đầm rồng hang hổ. Nàng lúc đó nếu thành thật gả cho Triệu Cử Nhân con cũng không về phần bị mất mạng. Cho dù Triệu gia không phú quý hiền hách, ít nhất ăn mặc không lo a, cũng không có cái chủ mẫu ức hiếp nàng. Trần Hy cũng đi lại, nàng quả đắc tượng cái tuyết cầu giống nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại viên viên, thập phần đáng yêu. Nàng hiện tại thực thích nàng cừu ca, mỗi lần đến đều cho nàng cừu ca mang điểm này nọ, hoặc là nóng nóng hạt rẻ, hoặc là long nhãn can. Nàng cảm thấy nàng cừu ca nhìn qua không quan tâm nhân, kỳ thật ngây ngốc thật đáng yêu. Nàng cầm cái cừu liên hoàn cấp Trần Huyền Việt cười nói, cừu ca, ngươi hội ngoạn sao? Trần Huyền Việt đem cừu liên hoàn xả loạn thất bát tao tìm không ra rõ ràng. Khí lực liền lớn rất nhiều. Cắn răng tưởng đem này ngoạn ý cấp xé mở. Trần Hy vội vàng lấy đi lại, sợ hắn đem này nọ làm hỏng rồi. Kiên nhẫn dạy hắn thế nào sách hoàn. Cẩm Chiêu cười chiêu bọn họ đi lại ăn điểm tâm. Tuy rằng nàng nhường Trần Huyền Việt cách thiên đi lại thỉnh an, là muốn nhìn xem bọn hạ nhân đợi hắn được không. Hắn ngược lại mỗi ngày ngoạn nàng nơi này chạy, vừa tới liền lại nửa ngày. Trần Hy nhưng là có cách ngoạn bản. Trần Huyền Việt đem hạt dẻ cao ăn miệng đầy đều là. Trần Hy cười hắn, cừu ca, ngươi giống mèo hoa nhỏ giống nhau. Trần Huyền Việt mờ mịt xem nàng chính là cười, cho rằng nàng muốn cướp. Lại việc đem chính mình đỉnh đầu còn lại nuốt đi vào. Trần Hy cười đến ở trên giường lăn lộn. Tống mẹ việc cấp Trần Huyền Việt lau miệng, Cẩm Chiêu hỏi nàng, cửu thiếu gia ở Hạc Diên lâu học được như thế nào. Tống mẹ cười đáp, cửu thiếu gia học này nọ không kêu mệt cũng không cáu kỉnh. Hạc Diên lâu sư phụ nói tốt lắm. Thất thiếu gia cũng thường đi lại giáo cửu thiếu gia biết chữ, hiện tại đã có thể nhận 60 cái tự. Tống mẹ ngữ khí thực kinh hỉ, Cẩm Chiêu đã có điểm xấu hổ. Trần Huyền Thanh dạy hắn non nửa tháng, nhận 60 cái tự. Cũng không biết hắn có phải hay không cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn nhưng là thám hoa lang. Cố Cẩm Chiêu liền hỏi Tống mẹ, thất thiếu gia dạy hắn còn tốt lắm. Tống mẹ gật đầu, thất thiếu gia thực kiên nhẫn, nếu cửu thiếu gia nhất thời sẽ không, hắn liền nhiều giáo mấy lần. Hắn còn cùng nô tỳ nói qua, vừa mới bắt đầu là muốn nan một ít, đến mặt sau có thể nhận được mau chút. Cẩm Chiêu xem Trần Hy cùng Trần Huyền Việt ngoạn, không khỏi thường chờ chính mình trong bụng tên xuất ra, trong nhà liền càng náo nhiệt. Lúc này Trần lão phu nhân nha đầu đi lại thông truyền, nói Trần nhị gia đã trở lại, thỉnh nàng đi qua nhất tụ. Sắp mừng năm mới, Trần gia nhân cũng lục tục trở về. Chi thứ hai là nóng nhất náo, mấy ngày trước Trần Huyền Nhiên theo lần rồi trở về, không chỉ có thê tử của hắn Thẩm thị cao hứng, đại gia cũng rất là náo nhiệt hai ngày. Sau đó chính là ở quốc tử giám Trần Huyền Phong, Trần Huyền Nhường cùng Trần Huyền Ngọc trở về. Các thị tối vui mừng, Lục gia đi bảo tướng tự, Lục phòng cô Linh Linh liền nàng một người. Trần Lục gia nhân tuy rằng phong lưu không kềm chế được, lại chỉ có Trần Huyền Ngọc một cái đứa nhỏ. Cái này Trần Huyền Ngọc trở về, nàng vội vàng cả ngày biến đa dạng làm ông chủ tây cho hắn ăn. Trần Huyền Ngọc cũng không ghét bỏ mẫu thân nhiệt tình, đối các thị hỏi han ân cần, các thị mấy ngày nay nói chuyện đều mang cười. Nghe nói Trần nhị gia trở về, Cẩm Chiêu thay đổi kiện đoạn áo trước mang theo Trần Hy đi đàn sơn viện. Về phần Trần Huyền Việt, Cố Cẩm Chiêu lại châm trước một lát, nhường Tống mẹ sau nửa canh giờ lại dẫn hắn đi qua. Nàng cùng Trần Huyền Việt cùng đi tổng không tốt, chỉ sợ tao Tần thị mắt. Cẩm Chiêu mang theo Trần Hy đi rồi, Tây Thứ Gian liền còn lại hai cái nha đầu canh giữ ở cửa, Tống mẹ ở bên ngoài cùng Tôn mẹ nói chuyện. Trần Huyền Việt xem liếc mắt một cái trên kháng trác cửu liên hoàn, thân thủ lấy tới tay thưởng. Hắn đánh giá liếc mắt một cái, lập tức lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu giải hoàn, thập phần thành thạo, ngón tay linh hoạt, không đến nửa khắc chung liền toàn bộ mở ra. Nếu Trần Hy nhìn đến khẳng định muốn kinh ngạc. Hắn lầu bầu câu gì, lại rất nhanh đem cửu liên hoàn phục hồi như cũ đến vừa rồi hỗn độn trạng thái, hoàn khấu hoàn một tia không kém y theo phương vị thả lại chỗ cũ. Chờ Tống mẹ vào thời điểm, Trần Huyền Việt còn tại hợp lại hắn trò chơi xếp hình, đầu gỗ hợp lại đi lại hợp lại đi qua cái gì cũng chưa hợp lại xuất ra. Tống mẹ cho hắn ngã nước ấm nhường hắn uống, nghĩ đến hồi phủ Trần nhị gia, nhịn không được thở dài. Chương 289, gầy mã. Cố Cẩm Chiêu kiếp trước rất ít nhìn đến Trần nhị gia, dù sao hắn hàng năm đang ở Thiểm Tây. Trần lão phu nhân hồi lâu không có nhìn thấy con thứ hai, lệ nóng doanh tròng lôi kéo tay hắn, Trần nhị gia cũng theo mỉm cười an ủi mẫu thân. Hắn bộ dạng rất lạnh tuấn, mày rậm tinh mục, chính là qua tuổi 40, khó tránh khỏi trải qua năm tháng điêu tặc, diện mạo gian hiện ra vài phần tang thương. Có thể là bởi vì thời gian dài bôn ba, màu xám huyền văn áo cà sa có vẻ phong trần mệt mỏi, còn khoác nhất kiện sóc da áo choàng. Còn hết thảy đều hảo, lao ngài lo lắng. Chính là hầu hạ con Trương mẹ trúng gió, hiện tại không thể rời giường, ta để lại nhân chiếu cố nàng. Trần nhị gia nói chuyện thực uy nghiêm, câu chữ leng keng. Tần thị ở một bên xem trượng phu, nhìn không được cũng hốc mắt đỏ lên. Ở trong lòng nàng, nhậm nàng nhiều kiên cường nữ nhân, vẫn là lấy trượng phu vì thiên, muốn dựa vào trượng phu. Bởi vậy nhìn đến trượng phu liền nhịn không được trong lòng buông lỏng. Trần lão phu nhân trước cho hắn giới thiệu Cố Cẩm Chiêu, lão tam nàng dâu tháng năm mới nhập môn, sắp cho ta thêm tôn. Cố Cẩm Chiêu ủy khuất hành lễ, Trần nhị gia lập tức hoàn lễ gật đầu tam đệ muội. Cố Cẩm Chiêu nhường Trần Hy cho hắn hành lễ, hắn lộ ra mỉm cười, nhị bá cấp Hy tỷ muội dẫn theo tam nguyên liệu hoa đường, một lát làm cho người ta đưa đi cho ngươi. Trần tam gia duy nhất đích nữ, ai đều sủng nàng. Trần lão phu nhân vội cười lắc đầu, nàng răng cửa mới mọc ra cũng không thể ăn ngọt. Trần Hy lộ ra thực đáng tiếc biểu cảm, theo bản năng mân nhanh miệng. Răng cửa không mọc ra phía trước nàng cũng không làm sao dám cười. Một lát chi thứ hai đứa nhỏ lục tục đi lại, Trần Huyền Nhiên lớn lên giống Trần nhị gia thập phần anh tuấn. Trần Huyền Phong cùng Trần Huyền Nhường tác diện mạo phổ thông, ba cái con dâu, một cái ấu nữ. Hai cái trưởng tôn, chi thứ hai cái này nhân đều đã tới thứ trong gian khó tránh khỏi có chút chật chội. Trần tam gia cấp đứa nhỏ đều dẫn theo này nọ cái ăn hoặc là tiểu ngoạn ý. Hiến Nhi cùng Tranh Nhi các bế phượng tường hoa văn màu quải hổ, vẹt con tò te. Trần Huyền Việt mới bị Tống mẹ mang theo đi lại. Thứ trong gian nhân nhiều lắm, hắn có chút bị dọa đến tới gặp Trần nhị gia, cho dù Tống mẹ nhường hắn thỉnh an, hắn cũng không nói chuyện. Tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt góc áo. Trần nhị gia nhíu nhíu mày. Trước dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi đi. Cố Cẩm Chiêu âm thầm thở dài. Liên không cùng chi chất nhi chất nữ đều có lễ vật Trần Huyền Việt thế nhưng cái gì đều không có. Tuy rằng hắn si ngốc nhưng dù sao cũng là con hắn. Trần lão phu nhân nói với hắn đem Trần Huyền Việt dưỡng đến ngoại viện chuyện. Trần nhị gia cũng không có cái gì tỏ vẻ. Tần thị lại xem cũng chưa xem Trần Huyền Việt liếc mắt một cái. Trần Huyền Việt rất nhanh đã bị khiên đi xuống. Trần tam gia đã sớm tiếp đến tín, trở về sau trực tiếp đi đàn sơn viện. Huynh đệ gặp lại tự nhiên có chuyện muốn nói. Nữ quyến liền tránh đi đông thứ gian. Tây thứ trong gian lưu Trần nhị gia, Trần tam gia cùng Trần tứ gia nói chuyện. Ngươi nhưng là khẳng thú, lúc trước giang thị tử ngươi vì nàng thủ 2 năm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cố ý không cưới. Trần nhị gia nói hắn. Trần tam gia cười lắc đầu, qua một lát mới nói, nàng buồn thật sự, không có ta che chở hiện tại đều không biết cái dạng gì. Trần nhị gia thở dài, ta nhưng là gặp cái lanh lợi. Trần tứ gia thực ngạc nhiên, không khỏi đè thấp thanh âm hỏi, nhị ca. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Trần nhị gia mới ho khan một tiếng. Không có gì, là người khác theo Dương Châu mua đến tiễn ta. Hiện tại dưỡng ở Thiểm Tây. Trần tứ gia dừng một chút, Dương Châu gầy mã. Trần tam gia tắc nói, nhị ca. Người thế nào thu người khác này đó? Là ai đưa? Đưa bạc đưa điền sản Trần nhị gia cũng không dám muốn. Hiện tại nhân gia đưa hắn một thất Dương Châu gầy mã. Hắn liền dám muốn, này cùng hắn luôn luôn trầm ổn làm việc không quá phù hợp. Mọi việc đều là tam đệ nhiều nhất nghi, Trần nhị gia rất rõ ràng. Nói, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Vuốt ngón tay cái thượng ban chỉ, trầm mặc một chút. Là ta nguyên lai học sinh Tống Trạch Đoan, hiện tại ở Thiểm Tây làm huyện lệnh. Nhân ta đã tra qua, không có vấn đề. Trần tứ gia đạm cười, nguyên lai ta cảm thấy làm được ra bực này phong lưu sự chỉ có lục đệ, không thể thưởng được nhị ca cũng có giờ phút này. Mọi người đều nói Dương Châu gầy mã đánh đàn, thổi tiêu, vẽ tranh, đánh song lục, mặt quân bài không gì không giỏi thông, cũng có chuyên môn giáo tập tọa nằm phong tư trên gối phong tình. Trần Nhị Gia khôi phục bình tĩnh chính là cười, nàng nhưng là bình thường mà thôi, chính là nhu thuận. Trần Tứ Gia hỏi Trần Tam Gia, Tam ca nguyên lai không phải đi theo đại bá đi qua Dương Châu, kiến thức qua Dương Châu gầy mã sao? Trần Nhị Gia nói, hắn cái kia thời điểm mới 9 tuổi, hiểu được cái gì? Trần Tam Gia mỉm cười không nói chuyện. Đang ở quan trường, tiếp xúc đơn giản là như thế này một đám người, nơi nào sẽ không biết đâu. 9 tuổi thời điểm cảnh tượng hắn còn nhớ rõ. Quý quan công tử vừa đến Dương Châu quan thượng hơi chút để lộ ra thú thiếp ý tứ, mẹ mình lái ngựa liền vây ủng tới này môn, trong lòng các hữu một quyển tập các gia cô nương cái dạng gì đều nhớ được. Tướng gầy mã từ bà mối dẫn xem, hoặc đánh đàn hoặc hội họa. Nếu tới nhân tướng chung, ngay tại cô nương búi tóc thượng sáp châm hoặc kê tên là sáp mang. Lựa chọn nhất đẳng tài tình gầy mã, muốn phó 1.000 đến 500 lượng thú đi. Này cô nương thân sinh cha mẹ bất quá 12 bán mình tiền, khác đều về giáo dưỡng cô nương gia đình tính làm giáo tập phí dụng. Này xem như loại thịt người sinh ý, cùng khổ nhân gia đứa nhỏ sinh hảo nữ hài, 7-8 tuổi thời điểm sẽ đưa đi phú quý gia đình gửi nuôi. Gầy mã cũng chia vài cái chờ, nhất đẳng phong cách học tập nhã việc, hai bậc hội quản gia tính sổ, tam chờ chọn nhung sái tuyến, may vá nữ hồng. Còn có học táo thượng chế biến thức ăn, du tạc trương tô. Loại sự tình này nhìn mãi quen mắt cũng không có nhân quản, ở Dương Châu rất là phồn thịnh. Nói lên Dương Châu, tư đệ trước đó không lâu không phải ở Dương Châu mở cái kéo sợi xưởng. Làm được như thế nào? Trần Nhị Gia hỏi, Trần Tứ Gia cười cười, hiện tại dệt tạo cục trưng thu thuế thi nhiều, cung dịch công tượng phục dịch trọng. Các loại kéo sợi xưởng cũng không tốt làm. Trần Nhị Gia nhìn về phía Trần Tam Gia, cảm thấy có chút kỳ quái, thuế thi khả về ngươi quản, hiện tại hoàng thượng còn tuổi nhỏ, dùng được bao nhiêu tuổi tạo đoạn thất. Làm sao có thể thuế vụ như thế trọng? Trần Tam Gia uống ngụm trà nhuận hầu, các nơi cũng không giống nhau, ta cũng không khả năng mỗi chỗ đều đi qua hỏi. Huống hồ dệt nhiễm cục lệ thuộc công bộ, dệt tạo giám sát thái giám từ lại bộ cắt cử. Tuy rằng thuế thi coi như là thu nhập từ thuế một loại, lại cùng hộ bộ quan hệ không lớn. Nói nơi này Trần Tam Gia lại dừng một chút, ta nhưng là còn có việc cùng ngươi thương lượng. Trần Nhị Gia nhìn Trần Tứ Gia liếc mắt một cái, lão tứ, ngươi đi trước nhìn xem mẫu thân đi. Ta cùng tam đệ sau đó liền đi qua. Trần Tứ Gia cười, cũng đừng nói lâu lắm, nhị thầu còn chờ đâu. Trần Nhị Gia cũng gật đầu mỉm cười. Trần Tứ Gia mới chậm rãi rời đi Tây Thứ Gian, xuất môn sau trên mặt cũng là âm mai một mảnh. Trần Gia vĩnh viễn là Trần Nhị Gia cùng Trần Tam Gia làm chủ, cho dù hắn tài cán vì Trần Gia kiếm lại nhiều tiền. Có ích lợi gì đâu. Nói đến loại này đề tài thời điểm, nhị ca vẫn là không hy vọng hắn ở đây. Hắn cũng là hai bảng tiến sĩ, không kém Trần Ngạn Trương cùng Trần Ngạn Doãn cái gì. Trần Ngạn Doãn không nhường hắn làm quan, đoạn hắn tiền đồ liền thôi. Giờ phút này còn muốn phân lẫn nhau sao? Hắn vì Trần Gia trả giá nhiều như vậy tính cái gì? Trần Tứ Gia lạnh lùng cười, lưng thủ chiều tứ phòng sân đi đến. Trần Tam Gia cùng Trần Nhị Gia thúc thất trường đàm tới đêm dài, Trần Tam Gia trước phái nhân trở về cấp Cố Cẩm Chiêu nói một tiếng. Nàng tự nhiên trước hết ngủ hạ, kháng hỏa thiêu nóng nóng, nàng ngủ thật sự thoải mái. Trần Tam Gia trở về lúc cũng không có đánh thức nàng. Khinh thủ khinh cước nằm ở bên người nàng, nhắm mắt lại tưởng vấn đề. Binh bộ thượng thư Triệu Dần Trì muốn đưa sĩ. Từ xưa đến nay cái gì quan trọng nhất? Không gì khác binh quyền. Bình bộ có điệu binh quyền, mà ngũ quân đô đốc phủ có cầm binh quyền. Trường Cư Liêm nắm giữ ngũ quân đô đốc phủ, nhưng là không có điệu binh quyền nên cái gì đều không có. Triệu Dần Trì ban đầu là lão Trường Hưng hầu bộ hạ, nhưng hắn bản nhân thực chính trực cũng không thiên hướng phương nào thế lực. Này kế nhiệm binh bộ thượng thư nhân thực mấu chốt, thậm chí mấu chốt đến Trường Cư Liêm thành bại. Nếu hắn có mang nhị tâm trong lời nói, hắn cảm thấy trong đệm chăn quá nóng, không khỏi mở mắt ra. Nguyên lai hắn mùa đông thời điểm đừng nói thiêu kháng, liên hậu miên nhục đều sẽ không cái. Hiện tại vì chấp nhận Cố Cẩm Chiêu tự nhiên không thể như vậy. Hắn đem trên người chăn vạch trần như người chiếu Cố Cẩm Chiêu. Dần dần liền như vậy ngủ, Cố Cẩm Chiêu tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến Trần Tam Gia không cái chăn, nàng liền phát hoảng. Sờ cánh tay hắn, nàng thủ độ ấm cao tự nhiên cảm thấy cánh tay hắn lạnh như băng. Người này ngủ nhất quy củ, làm sao có thể không cái đệm chăn? Chẳng lẽ là cảm thấy giường sưởi quá nóng? Nàng ban đầu nghe Trần Tam Gia nói qua, giống như cho tới bây giờ đều vô dụng giường sưởi. Hẳn là phải liền nàng đi. Cố Cẩm Chiêu đem chính mình đệm chăn cái đến trên người hắn. lại đem Trần Tam gia bừng tỉnh. Buồn ngủ mông lung trong lúc đó đem nàng ôm đến trong lòng, nàng đổ rất là ấm áp. Trần Tam gia liền ôm liền càng nhanh một ít, cằm cũng phóng tới nàng gáy oa lý. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy hắn áp ở trên người bản thân có chút trọng, lại nghe đến trên người hắn nhất quán hương vị, vẫn là nhịn xuống dúi đầu vào trong lòng hắn. Nàng lại tỉnh thời điểm Trần Tam gia đã tỉnh, giống như đều nhìn nàng thật lâu. Cố Cẩm Chiêu mới từ trong lòng hắn dãy dụa ngồi dậy, Tam gia tối hôm qua có phải hay không ngủ giường sưởi quá nóng? Tỉnh lại khi nhìn đến đệm chăn ở trên người hắn, chỉ biết Cố Cẩm Chiêu tỉnh qua. Trần Tam gia lắc đầu, không có việc gì, chính là quá nóng, nàng lại ở trong lòng mình, thân thể nhịn không được có chút phấn khởi. Hai người thật lâu không có tình hình, tay hắn buông lỏng ra chút cúi đầu thân nàng. Cố Cẩm Chiêu muốn tránh khai hắn, hắn lại đuổi theo ấm áp hôn dừng ở nàng cổ thượng. Nàng mâu thuẫn trong lúc đó giấu tay đến vách tường rõ ràng ngực, nhất thời mặt đều hồng đứng lên. Hắn trung y đều mở, hắn hạ phúc buộc chặt, cảm thấy khả năng chờ không xong. Thong thả mà lại không tha chống cự đem tay nàng áp đến bên cạnh người, hắn cả người đều xoay người phủ trên đến. Cố Cẩm Chiêu tưởng nhắc nhở hắn rời giường, Trần Tam gia cũng đã dự đoán được nàng muốn nói gì, thấp giọng ở nàng bên tai nói, nội các vô sự. Hôm nay nghỉ ngơi sao? Cũng nên nghỉ ngơi, hắn tiền hai lần mộc hưu đều không có nghỉ ngơi, cả ngày bận tối mày tối mặt. Nhưng là Trần nhị gia vừa trở về, hôm nay còn muốn cấp Trần lão phu nhân thỉnh an. Ngón tay hắn đã đẩy ra nàng trung y, cái cây yếm cầm trước ngực, lại cúi đầu câm thanh cùng nàng nói, giống như trưởng thành. Cố Cẩm Chiêu tức giận đến tưởng đẩy ra hắn, hắn cười cười cúi đầu xuống cách quần áo hàm trụ. Đợi đến một lần hoàn, hắn lui xuất ra. Cố Cẩm Chiêu thẳng thở, hai người đều vây ở trong ổ chăn, Cố Cẩm Chiêu lại bị bao phủ ở hắn dưới thân, không gian nhỏ hẹp lại. Lẫn nhau có thể cảm giác được rất nhỏ thanh âm. Thân thể hắn lại bắt đầu buộc chặt, nhưng là nghĩ đến Cố Cẩm Chiêu có thai, vẫn là không có tiếp tục. Tấm bình phong ngoại bắt đầu đại tuyết bay tán loạn, mùa đông thật sự đến. Chương 290 trừ tịch, đảo mắt liền đến 23, năm cụ cùng ông táo thời điểm. Trần gia trong phòng bếp thiếp táo vương gia cùng táo vương nãi nãi thần tượng cung phụng hoa quả tươi, rượu nếp than cùng kẹo mạch nha viên. Trần lục gia cũng rốt cục theo bảo tướng tự lý bị thiếp trở về, nhân đều gầy rất nhiều. Theo sau vài ngày phải về Bảo Định tế bái tổ tông từ đường, Cố Cẩm Chiêu liền không có đi theo Trần Tam gia đi, đợi đến 28 thời điểm mới thật sự náo nhiệt đứng lên. Trong phủ nha đầu, vũ giả nhóm đều lĩnh mừng năm mới quần áo mới. Cố Cẩm Chiêu trong phủ vừa phân tiến vào hai cái 12 tuổi nha đầu, trong đó một cái đúng là theo Tứ Xuyên bị bán được Bắc Thẳng Lệ Thập Diệp. Cố Cẩm Chiêu đến tùy thị chỗ chọn nha đầu thời điểm, bộ dạng đẹp mắt hoặc là tay chân lanh lợi đều xếp hạng nàng phía trước. Thập Diệp còn gọi nhị nha, ngồi xổm một bên lau ngăn tủ, đầy tay đều là nước da. Cố Cẩm Chiêu bỗng chốc liền đem nàng nhận ra đến, kiếp trước Thập Diệp là sau này bị đưa tới hầu hạ nàng, này thế nàng còn tại tùy thị chỗ bị bà tử sai xử, sơ hai cái bao nhỏ đầu, xanh xao vàng vọt. Đi theo nàng bà tử nói, nha đầu kia tay chân lanh lẹ điểm, không thấy được nơi này tam phu nhân đã tới. Nhị nha đầu cũng không dám nâng, sợ tới mức thỉnh an, vội vàng thu thập vải bố cố hết sức bưng lên mộc bồn đi ra ngoài. Cố Cẩm Chiêu chú ý tới nàng mặc vải bông hài mày mòn quá lợi hại, chân to chỉ chỗ phá cái động. Tiếp trước chủ tớ ba người sống nương tựa lẫn nhau, cuối cùng nàng coi như là bồi chính mình chết ở nơi đó. Cố Cẩm Chiêu điểm đứng ở nàng phía trước, mặt mày có vài phần trầm ổn tiểu nha đầu. Bị tam phu nhân điểm trúng nàng tự nhiên cao hứng, cũng rất mau ngăn chặn. Cố Cẩm Chiêu lại điểm điểm đi tới cửa nhị nha, cái kia cũng lưu lại đi, một lát cùng nhau đưa đi lại. Nhị nha quay đầu lại còn không có minh bạch phát sinh chuyện gì. Liền nhìn đến mọi người vây ôm lấy phu nhân xuất môn, giáo dưỡng bà tử đi tới, đánh giá nàng vài lần. Không khỏi nói thầm, đây là thế nào nhập tam phu nhân mắt. Mặc kệ nói như thế nào, có thể bị tam phu nhân tuyển thượng đều là vinh quang, cho dù đi tam phòng làm cái tối mặt chờ nha đầu cũng tốt, về phần đại a đầu còn lại là các nàng tưởng cũng không dám tưởng. Nhị nha rất nhanh cùng một cái khác bị điểm trúng tiểu nha đầu thu thập này nọ cùng nhau đi lại, tùy thị chỗ nhân xem này tiểu nha đầu một bước lên trời, đều thực kinh ngạc. Nhị nha cũng thực kinh ngạc, nàng tới thời điểm xem qua một lần chọn nha đầu. Nghe nói là tứ phòng Vưu Di Nương, khí thế đại thật sự, chọn hai cái tối lanh lợi. Giống nàng như vậy đó là xem đều sẽ không xem. Nhị nha không yên bất an đến tam phòng, bị phu nhân ban thưởng cái tên Thập Diệp. Một cái khác tiểu nha đầu tắc ban thưởng Thập Thu. Thành bồ thành thân thời điểm, Cẩm Chiêu trong phòng vài cái nha đầu đều đi tặng, các phòng phu nhân đều phái nhân dẫn theo qua cưới tiền đi, nàng gả thật sự phong cảnh. Đáng tiếc Cố Cẩm Chiêu không thể đi xem, đến hai cái nha đầu mới bổ khuyết dùng người không thiếu. Cố Cẩm Chiêu tạm thời còn không tính toán đề bạt Thập Diệp. Thập Diệp làm việc va chạm, không thích hợp làm bên người hầu hạ. Bất quá nhường nàng rời đi tùy thị chỗ, đến Mộc Tê Đường đã tới càng thoải mái ngày, vẫn là có thể. 28 tháng chạp thiếp cầu đối xuân, song cửa sổ thời điểm. Cố Cẩm Chiêu cùng Trần Hy tiễn song cửa sổ ngoạn. Trần Huyền Việt phải đi thiếp có vẻ so với bình thường càng cao hứng. Trần Tam gia ở trong phòng xem, Cẩm Chiêu ở trong sân bồi bọn họ thiếp song cửa sổ. Đều ăn mặc cùng cầu giống nhau. Ngoài phòng mai vàng vừa khai không lâu, lại chiết hoa mai chi cắm ở mai bình lý. Đạt ở đa bảo các thượng, Trần Tam gia cười cười, Cẩm Chiêu cùng đứa nhỏ đùa cũng không tệ. Hắn lại cúi đầu đọc sách. Trong thư phòng, Trần Hy lại cùng Cố Cẩm Chiêu nói thầm lên, Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu duy trì nàng, có thể, ngươi lấy thượng bút lông. Trần Hy nắm bút lông còn có điểm trần chờ qua một lát mới cầm hồng giấy cùng bút lông đi tìm Trần Tam gia. Cố Cẩm Chiêu thắc bưng nhiên mực đi theo nàng phía sau. Trần Tam gia ngẩng đầu, nhìn đến Cố Cẩm Chiêu cùng Trần Hy đứng ở trước mặt hắn, một bộ có việc yêu cầu bộ dáng. Như thế nào? Hắn nhẹ nhàng mà hỏi. Cố Cẩm Chiêu xem Trần Hy không nói chuyện, đã nói Tam gia cầu cái bản vẽ đẹp. Trần Tam gia mới nhìn đến hồng giấy, nguyên lai là muốn hắn giúp các nàng viết câu đối xuân. Lấy đi lại đi, hắn buông thư tiếp nhận bút lông, ở trên kháng trác phô khai hồng giấy, chấm ma tốt mặc du long đi phượng viết đứng lên. Trần Hy xem phụ thân ánh mắt hơn chút sùng bái, đợi đến cầm câu đối xuân đi ra ngoài, mới nhỏ giọng cùng Cố Cẩm Chiêu nói lên nói đến. Trần Tam gia ở phía sau nghe nàng khen bản thân, lắc đầu, khóe miệng cũng lộ ra tia tươi cười. Tiếp hoàn câu đối xuân, đã mau buổi trưa, hai cái hài tử mới trở về. Cố Cẩm Chiêu đi vào đến, Trần Tam gia nâng tay nàng giúp nàng trước ấm áp. Hỏi nàng, ngoạn vui vẻ sao? Nhà đầu cầm lò sưởi tay đi lại, Cố Cẩm Chiêu liền rút ra thủ đi ôm lò sưởi tay. Nàng bồi đứa nhỏ ngoạn, là thích này hai cái hài tử. Cũng không phải thật sự cảm thấy hảo ngoạn, Trần Tam gia hỏi nàng lời này thế nào giống hỏi đứa nhỏ giống nhau. Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Trần Tam gia cảm thấy nàng đáng yêu thật sự, đem nàng ôm đi qua ngồi ở chính mình trên đùi. Cố Cẩm Chiêu sừng sốt cánh tay hắn hoàn đi lại, lại cầm lấy chính mình thư. Cũng không có làm gì, chính là ôm nàng cùng nhau đọc sách. Ngoài cửa sổ lại bắt đầu hạ tuyết, sắc trời đều có điểm âm trầm. Cố Cẩm Chiêu có chút lo lắng, nàng loại mai vàng cũng không thập phần chịu rét, giống loại này lạnh vô cùng thời tiết chỉ sợ khai không ra tìm. Một lát còn muốn đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an, chỉ sợ liên lộ đều đi không xong. Quả nhiên một lát Trần lão phu nhân liền truyền lời đi lại, nói hôm nay không cần thỉnh an. Kết quả nàng bị Trần Tam gia ôm nhìn thoáng cái buổi trưa thư thắt lưng bùn rùn. Thẳng đến muốn ăn cơm chiều thời điểm mới buông ra nàng. Cố Cẩm Chiêu bất động thanh sắc rời xa hắn, Trần Tam gia cũng không có để ý. Ăn cơm chiều, Cố Cẩm Chiêu đi chính mình thư phòng tiếp tục luyện chữ truyện, hiện tại đã viết có chút bộ dáng. Viết cấp Trần Tam gia xem, Trần Tam gia cũng cảm thấy nàng tiến bộ rõ ràng. Người muốn thế nào thưởng cho ta? Hắn ngón tay bay qua vài tờ giấy, hỏi nàng. Cố Cẩm Chiêu hỏi lại hắn, cái gì thưởng cho? Ta dạy cho ngươi luyện tự tổng không thể bạch giáo đi. Trần Tam gia cùng nàng giải thích nói. Luôn có thù lao. Này cũng muốn thù lao, trưởng phu giáo thê từ kia không phải thiên kinh địa nghĩa. Cố Cẩm Chiêu cười khổ, được rồi, ngài nghĩ muốn cái gì? Trần Tam gia suy nghĩ một lát nói, tạm thời còn chưa có tưởng hảo, bất quá ngươi trước đi lại. Hắn vẫy tay, Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể đi qua, quả nhiên lại bị hắn ôm đến trong lòng. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình có chút chịu thiệt, khẽ cắn môi nói, Tam gia chúng ta trước tiên là nói tốt lắm, chỉ có thể có một thù lao. Ân, hắn lên tiếng. Ngươi có năng lực cấp bao nhiêu? Ánh nến nhảy lên, tây thứ gian nhất thời yên lặng. Bất quá Trần Tam gia rất nhanh còn có ý tưởng. Cố Cẩm Chiêu tò mò hỏi hắn, là cái gì? Trần Tam gia nói ân, buổi tối nói cho ngươi. Chấm, này không phải là buổi tối sao? Ngày thứ hai Cố Cẩm Chiêu rốt cục minh bạch cái kia thù lao là cái gì, nàng cảm thấy người này thay quần áo quan cầm thú. Thế nào còn có thể có cái loại này tư thế? Chấm, 30 tháng chạp hôm nay, Cố Cẩm Chiêu thức dậy rất sớm. Cùng Trần Tam gia cùng đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an. Bọn nhỏ đều ăn mặc thực vui mừng, bên trong vô cùng náo nhiệt. Trần Tam gia cùng Trần nhị gia nói chuyện đi, Cố Cẩm Chiêu cùng Du Vãn Tuyết thương lượng tam phòng phong hồng chuyện, hàng năm mừng năm mới đều phải cấp vú giả nhất định phong hồng. Trước đem mức cho nàng nói hào, nàng mới tốt đối chiếu chính mình lén thưởng hạ nhân. Đang nói chuyện Trần Huyền Nhiên đám người đến thỉnh an. Trần lão phu nhân lôi kéo Trần Huyền Nhiên nói chuyện cùng ngươi vài cái đệ đệ đi đâu vậy, lúc này mới đến. Trần Huyền Nhiên nói trên đường cùng thất đệ ôn chuyện. hắn trông thám hoa lang thời điểm ta cũng chưa tới kịp trở về, hiện tại cho hắn bổ cái chúc mừng. Trần Huyền Thanh lưng thủ đứng ở hắn phía sau, chính là cười cười. Trần Huyền nhường lại tọa không được, khuyến khích Trần Huyền Nhiên, đại ca. Ngươi cũng một năm không đã trở lại, khảo khảo chúng ta thám hoa lang tài tình đi. Trần Huyền An có chút tò mò, nhị ca, điều này sao khảo? Trần Huyền Nhiên rất nhanh nhường Trần Chiêu cầm nàng chống đại đi lại. Nói kích chống truyền hoa, tiếp hoa nhân làm thi nhất thủ, nhu là văn biển ngẫu. Làm không được, vài cái huynh đệ thường mang theo Trần Huyền Thanh làm chuyện xấu, bình thường trừng phạt đều là phạt rượu. Bất quá hôm nay ở nhà, Trần Huyền Nhiên dừng một chút nói, liền phạt sao kinh Phật đi, cũng đối tổ mẫu khẩu vị. Trần lão phu nhân cười cười cũng theo người trẻ tuổi ngoạn. Trần Huyền Thanh có chút bất đắc dĩ. Huynh đệ vài cái như vậy đua thời điểm, Trần Huyền Nhiên luôn hội chỉnh hắn. Quả nhiên, hoa truyền đến trên tay hắn khi tiếng trống vừa khéo dừng lại. Trần Huyền Nhiên cười nói, chúng ta thám hoa lang là tân hôn, liền lấy thất đệ muội làm văn biển ngẫu đi. Dù Vãn Tuyết có chút ngượng ngùng, Cố Cẩm Chiêu cũng cảm thấy có chút không tốt, đang muốn nói muốn bằng không đổi cái đề mục. Bất quá Trần lão phu nhân cũng không để ý, vô sự, xanh đen ngươi làm đó là. Dù Trễ Tuyết gò má ửng đỏ, vài cái biểu tẩu đều cười hướng nàng ý bảo. Trần Huyền Thanh lại chậm chạp không có ra văn, Trần Huyền Nhiên là biết Trần Huyền Thanh tài tình, hắn làm văn biển ngẫu khẳng định là hạ bút thành văn. Không biết này nhiều đọc một năm thư có hay không tinh danh hơn tiến chút. Thấy hắn chậm chạp không nói chuyện, Trần Huyền Phong cũng trêu ghẹo hắn, thám hoa lang, làm không được cần phải sao kinh Phật. Trần Huyền Thanh lại khuôn mặt bình tĩnh, qua một lát mới cúi mắt nói, ta làm không được nguyện ý phạt sao kinh Phật. Trần Huyền Nhiên sừng sốt, trong lúc nhất thời tây thứ trong gian không khí đông lạnh. Dù Trễ Tuyết cũng sắc mặt trắng nhợt, Trần Huyền Thanh thất bức thành thi chuyện xưa là mọi người đều biết, nàng tự nhiên cũng biết. Coi nàng vì tài, vì sao làm không được. Vẫn là Trần Huyền Nhiên hòa giải, xem ra thất đệ thật đúng là không tiến tắc lui, phạt sao kinh Phật cũng không đủ, một lát theo giúp ta uống rượu. Trần Huyền Thanh ngẩng đầu cười ứng hào. Trần Tam gia đi lại, nhìn đến Trần Huyền Thanh đã ở, khuôn mặt bất giác lạnh lùng. Trừ bỏ Trần lão phu nhân ngoại, tất cả mọi người đứng lên cho hắn hành lễ, hắn vuốt cằm. Đi tới cùng Cố Cẩm Chiêu nói, này đang nói cái gì, thật xa đều nghe được đến tiếng cười. Cố Cẩm Chiêu cũng vì Du Trễ Tuyết cảm thấy xấu hổ, chính là nói kích chống truyền hoa. Trần Tam gia ngồi vào bên người nàng bồi nàng nhìn một lát, còn lại liền không có gì để xem. Hắn cũng cả một ngày đều cùng nàng. Buổi tối bồi Trần lão phu nhân đón giao thừa, Trần Huyền Phong mang theo Trần Huyền Ngọc mấy người đi phóng pháo, náo nhiệt thật sự. Chờ thêm giờ tí, đại gia mới lục tục rời đi. Cố Cẩm Chiêu bồi Trần lão phu nhân nhiều hàn huyên một lát, có chút buồn ngủ, chờ Trần lão phu nhân cũng đi nghỉ ngơi, dựa vào Trần Tam gia kiên chợp mắt một chút. Trừ bỏ pháo thanh âm, bốn phía đều thực yên tĩnh. Cố Cẩm Chiêu đột nhiên nhẹ giọng cùng hắn nói chuyện, Tam gia, ngươi có phải hay không hoài nghi ta? Nàng uống lên điểm rượu gạo thượng đầu. Trần Tam gia sờ sờ đầu nàng, không nói. Trong lòng nàng hẳn là biết chút gì. Qua một lát hắn mới đem nàng ôm lấy đến, hai người hồi mộc tê đường đi. Trong đình hóng mát, Trần Huyền Nhiên còn tại cùng Trần Huyền Thanh uống rượu. Chương 291 tính toán. Mùng một Trần gia náo nhiệt một ngày, sơ nhị nên hồi môn. Tuy rằng hiện tại cùng Phùng thị, nhị phòng quan hệ tương đối cương, Cố Cẩm Chiêu vẫn là phải về Đại Hưng đi, rốt cuộc tứ phòng còn ở Cố gia. Nàng cùng Trần Tam gia nói việc này, Trần Tam gia lực tưởng một lát liền đáp ứng, bồi nàng trở về Đại Hưng. Cố Cẩm Chiêu thuyền một ít quà tặng dược liệu đồ vật mang lên, chạng vạng thời điểm xe ngựa tới rồi Đại Hưng. Từ thị đang ở ảnh bích chờ nghênh đón nàng, nhìn đến Trần Tam gia cũng từ trên xe ngựa xuống dưới, có chút kinh ngạc. Hắn ăn mặc bình thường, nhưng là khí độ bất phàm. Từ thị lấy không chuẩn là nên như thế nào cái hành lễ pháp, Trần Tam gia đã mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu một cái. Cố Đức Chiêu nhìn đến nữ nhi con rể lại rất cao hứng, thỉnh bọn họ đi phòng khách tiêu tọa. Nhìn đến phụ thân bên mái đều có vài tia tuyết trắng, Cố Cẩm Chiêu nhất thời có chút cảm khái, phụ thân cũng muốn 40. Từ Tĩnh Nghi dọc theo đường đi cùng nàng nói, Cố nhị gia biếm quan sau làm Đông An huyện huyện lệnh, chờ thêm năm muốn đi lập tức nhậm. Người tổ mẫu bởi vì việc này động khí, hiện tại thân thể không hào. Trong chốc lát ta lại lãnh ngươi đi xem nàng. Cố Cẩm Chiêu nhớ tới lá thư kia, lại hỏi nàng, ta thu được tin nói là Cố Lan đã chết. Cảm thấy thật sự có chút kỳ quặc, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Từ Tĩnh Nghi cười cười, ai biết được. Phụ thân ngươi còn muốn đi xem, nhưng là ngươi tổ mẫu không cho hắn đi. Nghe được Từ Tĩnh Nghi nói như vậy, Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ liền hiểu được. Nếu Phùng thị không cho phụ thân đi xem, việc này hẳn là cùng Cố Liên có quan hệ. Cố Liên tưởng trừ bỏ Cố Lan không phải một hai ngày, mặc kệ kia đồ vật có phải hay không nàng động tay chân, luôn là muốn tìm một cơ hội đem người lộng chết. Cố Lan bị chết như vậy đột ngột, khả năng cùng Cố Liên có quan hệ. Lộng chết liền tính, Cố Liên lại làm chính mình bên người một cái nha đầu xe mặt. Người nguyên lai cũng thường thấy đến, đó là cái kia Lan Chi từ Tĩnh Nghi lấy khăn thêu che miệng. Nhỏ giọng cùng nàng nói, Cố Cẩm Chiều nghe được là Lan Chi, nao nao. Sau đó cười rộ lên, lịch sử luôn là kinh người tương tự, cuối cùng vẫn là Lan Chi muốn cùng nàng tranh. Lan tỷ nhi vừa mới chết thời điểm, phụ thân ngươi cũng thống khổ mấy ngày. Cố Liên trở về nói thi thể ném tới Loạn Phong Cưng, liền cái toàn thây đều không có lưu lại. Phụ thân ngươi liền sinh khí, đem ngươi tổ mẫu đều dọa từ Tĩnh Nghi than một tiếng. Nhìn đến các ngươi mới hảo chút, luôn là hắn dưới gối lớn lên. Lan tỷ nhi lại như thế nào quá mức, phụ thân trong lòng cũng sẽ nhớ nàng. Cố Cẩm Chiêu thở dài nói, Cố Đức Chiêu đang cùng Trần Tam gia đàm luận chiết giang thuế bạc sự, việc này nháo đến khá lớn. Hiện tại nghị luận đến ồn ào huyên náo, Trần Tam gia cũng ứng hòa nhạc phụ vấn đề, nói với hắn thật cũng không phải bố chính sử tham ô, gia hưng chi phủ giấu mà không báo. Cố Cẩm Chiêu cùng Từ Tĩnh Nghi từ phía sau tới rồi, Cố Đức Chiêu liền cười hỏi chính mình nữ nhi Chiêu tỷ nhi. Cùng mẫu thân ngươi nói cái gì đâu? Cố Cẩm Chiêu trả lời chính nói tổ mẫu bệnh đâu. Cố Đức Chiêu gật gật đầu, Chiêu Từ Tĩnh Nghi qua đi muốn cùng nàng nói cái gì. Trần Tam gia xem nàng sắc mặt nhàn nhạt, liền hỏi, làm sao vậy? Này xem như Cố gia gia sự, Cố Cẩm Chiêu cũng không biết nên như thế nào cùng hắn nói. Liền nhẹ nhàng nói Cố Lan không có. Trần Tam gia biểu tình thực bình tĩnh, nhàn nhạt ừ một tiếng, tựa hồ là ngươi thứ muội đi, như thế nào đột nhiên liền không có. Cố Cẩm Chiêu cười khổ lắc đầu, nàng cùng Cố Lan ân oán quá nhiều. Người đều đã không có, hiện tại nói cái này cũng không có ý tứ. Theo sau Trần Tam gia cùng Cố Đức Chiêu đi tiền viện thư phòng, Cố Cẩm Chiêu tắc theo Từ Tĩnh Nghi đi đông khóa viện. Tuy rằng là tân xuân, nhưng bởi vì Cố gia mới vừa trải qua một hồi hảo kiếp cũng không thấy ra cái gì vui mừng. Chỉ có Vũ Hành Lang hạ điếu hồng vài thun đèn lồng. Nhà đầu bà tử cũng không thấy đến ăn mặc vui mừng. Tố mặt so giáp thủy màu xanh lá kẹp áo, nói chuyện thanh âm thực nhẹ. Phùng thị hiện tại thân thể không hảo, liền không thế nào xuống giường. Mấy cái con dâu thay phiên hầu hạ nàng, hôm nay vừa lúc luân thượng Chu thị. Nàng nằm ở giường La Hán thượng, ban đầu một đầu tóc đen trắng không ít gầy đến xương gò má đều xông ra tới. Bên cạnh chi Trương tiểu giường Phương Thiện hầu hạ nàng, hai người nhìn đến Cố Cẩm Chiêu đều khó tránh khỏi xấu hổ. Cố Cẩm Chiêu bình tĩnh mà hành lễ, nha đầu cho nàng dọn ghế con tới ngồi. Phùng thị nắm tay nàng thẳng run, qua một hồi lâu mới áp xuống tới. Môi mấp máy nói, Lan tỷ nhi không có. Cố Cẩm Chiêu gật đầu, ta đã biết. Phùng thị nhìn Cố Cẩm Chiêu sơ đến bóng loáng búi tóc thượng vàng dòng khảm hồng bảo thạch kim mãn quan, còn có trên mặt nàng nhàn nhạt biểu tình. Vừa không chán ghét, cũng bất đồng tình. Nàng đột nhiên nhắm mắt lại nói, Chiêu tỷ nhi, ngươi nên đắc ý đi, hiện tại nhị phòng vĩnh viễn so bất qua tứ phòng. Hại quá ngươi người không có kết cục tốt. Ngươi nhị bá chỉ có thể đi đương một cái kẻ hèn chi huyện, ngươi lại có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nàng nói chuyện đã có điểm cố hết sức, lại gắt gao nhìn chằm chằm Cố Cẩm Chiêu không bỏ. Vốn tưởng rằng có thể từ Cố Cẩm Chiêu trên người được đến vinh hoa phú quý, không nghĩ tới đây là cái ích kỷ. Đã tới rồi lúc này, Phùng thị còn nhớ thương Cố Đức Nguyên chỉ có thể làm chi huyện. Cố Cẩm Chiêu nhẹ giọng nói, tổ mẫu sai rồi, này đều chỉ là thiên lý tuần hoàn mà thôi. Chiêu tỷ nhi không hại người, cũng sẽ không ngồi chờ bị người hại, bị người lợi dụng. Đến nỗi vinh hoa phú quý hoặc là công danh lợi lộc vốn dĩ liền không phải quan trọng nhất sự. Huống hồ đúng là ăn Tết thời điểm, tổ mẫu ngài nói làm như vậy cái gì, ta đây là trở về xem ngài cho ngài mang theo hảo vài thứ tới. Nàng làm bà tử đem đồ vật mang lên, này trong đó có chi 80 tuổi già tham, vẫn là núi sâu đào tới. Nhất chân quý, Phùng thị đột nhiên cười rộ lên, hảo. Vẫn là ngươi Chiêu tỷ nhi lợi hại nhất. Chu thì có chút nghi hoặc mà nhìn Phùng thị, không hiểu nàng lời nói ý tứ. Cố Cẩm Chiêu chỉ là mỉm cười không nói. Chỉ chốc lát sau, Cố Liên cũng mang theo Diêu Văn Tú hồi môn. Cố Liên lại đây xem Phùng thị, để ra mấy hộp lưu hành một thời điểm tâm. Nhìn đến Cố Cẩm Chiêu cũng ở, nàng không khỏi nhíu mày. Lại nghĩ tới ở Trần gia thời điểm, Cố Cẩm Chiêu là như thế nào làm nàng mất mặt. Lại lơ đãng phiết đến nàng lực mập mạp vòng eo, trong lòng càng là ngũ vị trần tạp. Như thế nào nàng liền không có Cố Cẩm Chiêu tốt như vậy vận khí. Cùng Diêu Văn Tú thành thân đều qua đi 4 tháng, nàng bụng vẫn là không có một chút động tĩnh, hơn nữa phụ thân dáng trước sự Diêu phu nhân hiện tại xem nàng ánh mắt đều là đeo đao tử. Cố Liên muốn cùng Phùng thị nói chuyện, Cố Cẩm Triều liền tránh đi ra ngoài. Vừa vặn đi xem mấy cái đệ đệ muội muội, đem mang đồ vật phân cho bọn họ. Cố Cẩm Vinh lại trường cao chút, ngũ quan cũng bỏ đi thanh tú. Bởi vì kỳ thi mùa thu không có thể trúng cử, hắn nhìn đến Cố Cẩm Triều tuy rằng cao hứng, lại có vài phần hổ thẹn. Ta cũng đọc thật sự nghiêm túc, Quốc Tử Giám quy củ là giờ mẹo khởi, ta dần mặt liền bắt đầu đọc sách, đáng tiếc vẫn là không thi đậu. Hắn thiên tư giống nhau, kiếp trước liền vẫn luôn khảo đến 30 tuổi mới trúng cử. Cố Cẩm Triều không cầu hắn đại phú đại quý, như vậy nỗ lực liền khá tốt. Cười an ủi hắn, một lần không trúng thường có, ngươi đa dụng công, tổng có thể thi đậu. Lại cùng Cố Y, Cố Tịch nói một lát lời nói. Đều cho phong hồng. Còn mặt khác tặng hai cái muội muội vàng dòng khảm hòa điền bạch ngọc vân văn cây châm. Trước khi đi thời điểm Cố Cẩm Triều cùng Từ Tĩnh Nghi nói, ngài phái người đi Thích An đi một chuyến, đem Lan tỷ nhi chết sự nói cho Tống Di Nương đi. Từ Tĩnh Nghi gật đầu đồng ý tới. Thích An nhà cửa lâu không người cư trú, có chút địa phương đã bắt đầu hủ bại. Trông coi Tống Di Nương hai cái bà tử nấu nước nóng rót lò sưởi tay. Ngồi ở ngoài phòng ấm tay thêu thùa may vá. Tống Di Nương sớm chút năm điên thời điểm còn muốn đùa giỡn kêu la, hiện tại càng ngày càng an tĩnh. Hai cái bà tử liền thanh nhàn xuống dưới, thường thêu thùa may vá đưa ra đi bán. Qua một lát, bên trong đột nhiên truyền đến a a nói chuyện thanh, còn có Tống Di Nương hoảng sợ tiếng kêu. Hai cái bà tử đều tập mãi thành thói quen. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, sợ lại muốn nói chính mình nhìn đến nguyên phu nhân quỷ hồn này Tống Di Nương cũng là đáng thương. Điên rồi đã nhiều năm, nữ nhi không có cũng không biết. Trong phòng truyền đến dồn dập chạm vào thanh, trong đó một cái bà tử rốt cuộc đứng lên đi vào xem. Tống Di Nương ở đệm chăn xúc thành một đoàn, run bần bật. Chạm vào thanh âm là từ ván giường truyền đến. Bà tử đi vạch trần xem, Tống Di Nương lập tức sợ tới mức trốn đến trong một góc. Nàng gầy quá nhiều, một đôi mắt có vẻ quỷ dị đến đại. Một lát sau nàng lại lẩm bẩm lên, người lại bình tĩnh. Lấy quá một cái sứ thanh hoa bình, lại trên giường bàn thượng tạp lên, tạp chết ngươi, tạp chết ngươi, ngươi còn tới báo thù. Tạp chết ngươi, bà tử thực bất đắc dĩ. Di nương, đập hư cái này đã có thể không đến bình sứ. Tống Di Nương ngoảnh mặt làm ngơ, nàng tuy rằng gầy đến đáng sợ, sức lực thực rất lớn. Bà tử không nghĩ lại quản nàng, xoay người nghĩ ra đi, đột nhiên lại tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nói, đúng rồi Di nương, tân phu nhân phái người tới truyền lời. Nói ngài nữ nhi đã chết vốn là cấp Siêu gia làm thiếp. Bởi vì hại chủ mẫu bị trảo, sợ tội thắt cổ tự vẫn. Tống Di Nương tay dừng một chút, lại lập tức bắt đầu nhắc mãi, tạp chết ngươi, tạp chết ngươi. Bà tử nhẹ nhàng mà thở dài, cảm thấy nàng thật là điên nói hết thuốc chữa. Đóng cửa lại đi ra ngoài, mới vừa ngồi xuống bế lên lò sưởi tay, liền nghe được trong phòng phanh một tiếng đồ sứ vỡ vụn. Kia bà tử ngẩn ra, đang muốn nói cái gì, một cái khác bà tử lại cầm lấy thêu banh cùng nàng nói chuyện. Hai người liền bắt đầu thảo luận thêu cái gì đa dạng. Ăn Tết náo nhiệt dần dần bình ổn xuống dưới. Thái thái, bên ngoài lại bắt đầu tuyết rơi. Từ Sương bưng chậu than từ bên ngoài tiến vào, nhẹ giọng cùng Du Vãn Tuyết nói. Hà thật sự đại, nô thì xem thất thiếu gia là muốn túc tại ngoại viện, ngày trước thu thập ngủ đi. Dù Vãn Tuyết dựa vào gối dựa, đen nhánh đầu tóc chỉ búi một cái nắm chặt, nàng tóc thực hào, sinh đến phá lệ nồng đậm, buông xuống thật sự cùng tơ lụa giống nhau. Nàng nâng lên mí mắt nhìn Từ Sương liếc mắt một cái, đẩy ra khung cửa sổ hướng ra ngoài xem, quả nhiên là lông ngỗng đại tuyết thổi đến đầy trời đều là. Nàng cầm thiết kẹp cấp than lò thêm than hỏa, nghe được than lửa đốt đùng thanh. Đi lấy ta áo choàng tới. Dù Vãn Tuyết nhàn nhạt nói. Buổi tối hầm tốt đề hoa canh cũng thịnh thượng, chúng ta cấp thất thiếu gia đưa qua đi. Từ Sương sừng sốt, không khỏi nhỏ giọng nói, thay thái, đã quá muộn, lại rơi xuống tuyết. Dù Vãn Tuyết biểu tình thực nhu hòa, lại thập phần quật cường, nàng quyết định chủ ý là sẽ không thay đổi. Từ Sương chỉ có thể đem đồ vật chuẩn bị tốt, Dù Vãn Tuyết mang theo nha đầu bà tử chọn đèn lồng ra bên ngoài viện đi. Đại niên sơ năm, nàng lại muốn mạo tuyết đi ngoại viện tìm chính mình trượng phu, Dù Vãn Tuyết trong lòng cười khổ. Đông phong quán ánh đèn đã mơ hồ ở phía trước, nàng không chút do dự mang theo nha đầu đi vào, tổng phải có người chủ động. Chương 292, nạp thiếp. Gã sai vặt đến bẩm nói thất phu nhân đi lại, Trần Huyền Thanh lực rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói thỉnh nàng tiến vào. Hắn đem sói lông tơ bút đặt ở bút trên núi, cầm nha đầu rào tốt nóng khăn lau thủ. Đợi đến Du Vãn Tuyết vào thời điểm, nhìn đến bản thân trượng phu đứng ở khung cửa sổ mặt sau đưa lưng về phía nàng, dáng người như tùng, khung cửa sổ ngoại đại tuyết bay tán loạn, hành lang gấp khúc quải mấy ngọn đèn lung, mông lung hồng quang quang vào trong phòng đến, tuyết ban đêm một mảnh nhu hòa. Nàng nhẹ nhàng mà đi qua, thân thủ liền hoàn trụ Trần Huyền Thanh thắt lưng, bả đầu chôn ở hắn rộng lớn trên lưng. Trần Huyền Thanh cả người chấn động, nhưng không có đẩy ra nàng. Qua một hồi lâu, hắn mới thản nhiên hỏi, bên ngoài lớn như vậy tuyết, ngươi tới làm gì? Du Vãn Tuyết nói, thiếp thân cho ngài đưa canh đi lại. Thiếp thân đề hoa canh làm được tốt lắm, người khác đều làm mặn, thiếp thân đề hoa canh cũng là ngọt. Vốn tưởng chờ ngài trở về nếm thử, nhưng là nhìn đến tuyết hạ lớn như vậy, cảm thấy ngươi khả năng không trở lại, thiếp thân liền chính mình đi lại. Trần Huyền Thanh nhìn đến nàng ôm chính mình thắt lưng thủ đông lạnh phát thanh. Hắn chuyển khai tay nàng xoay người, nhìn đến Du Vãn Tuyết áo choàng thượng tất cả đều là tuyết. Ngươi tới thời điểm không có bông dù sao? Du Vãn Tuyết cười nói, bông dù chính là phong quá lớn, bông dù cũng không hữu dụng. Nàng bộ dạng xinh đẹp cùng Cố Cầm Chiêu kiều diễm không giống với, hình như là trong sơn cốc u lan cao thượng lịch sự tao nhã. Bởi vì lạnh như băng, nàng môi đều có chút tái nhợt. Trần Huyền Thanh không khỏi nắm tay nàng, mang theo nàng đi đến lô hỏa bên cạnh thay nàng ấm thủ. Du Vãn Tuyết cảm giác được hắn thủ ấm áp, trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Thất thiếu gia, ngươi không cần phải xen vào thiếp thân, uống trước canh đi. Một lát nóng nên lạnh. Du Vãn Tuyết nhỏ giọng nói. Ngươi không muốn nói chuyện. Trần Huyền Thanh đột nhiên nói. Du Vãn Tuyết cười cười không lại nói chuyện, cẩn thận quan sát đến tay hắn. Thon dài trắng nõn, đầu ngón tay lại thập phần thanh tú, giống nữ hài tử giống nhau đầy. So với tay nàng hoàn hảo xem, hắn lại hoàn toàn đem tay nàng long ở. Một lát Trần Huyền Thanh thư đồng chọn liêm tiến vào cùng Trần Huyền Thanh nói, thất thiếu gia, bên ngoài tuyết tích đầy đủ một thước hậu, đều có thể không qua giày. Mặt hồ cũng đóng băng, sáng mai tảo tuyết ba tử chỉ sợ muốn vất vả. Ngươi lưu lại nghỉ ngơi đi. Trần Huyền Thanh than một tiếng. Hắn vốn trong lòng phiền chán, muốn tránh khai Du Vãn Tuyết một đoạn thời gian. Nhưng là nàng là vô tội. Nàng cái gì đều không có làm sai, hơn nữa toàn tâm toàn ý phụng dưỡng chính mình. Hắn cũng là nam nhân, tự nhiên hội thương tiếc nàng. Nhưng loại này thương tiếc cùng hắn đáy lòng kỳ quái xung đột. Nói không nên lời cái nguyên cớ đến. Hắn không nên cô phụ bất luận kẻ nào. Bọn họ mỗi người đều là đối với, chỉ có hắn làm sai vị trí. Nha đầu đánh nước ấm tiến vào cấp Du Vãn Tuyết rửa mặt lại nổi lên long. Du Vãn Tuyết mới rột cuộc cảm thấy dần dần ấm áp đứng lên. Thất thiếu gia, thiếp thân có chuyện muốn hỏi ngươi. Nàng nhẹ nhàng mà nói. Ngài có phải hay không sinh thiếp thân khí? Đã nhiều ngày cũng không lý hội thiếp thân. Nếu có cái gì làm sai, ngài nhất định phải cùng ta nói. Chúng ta là vợ chồng. Vốn là hẳn là không có khoảng cách. Trần Huyền Thanh lắc đầu nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, mau trước tiên ngủ đi. Hắn nói xong sẽ đứng dậy đi ra ngoài. Du Vãn Tuyết tâm lý hoảng hốt vội vàng kéo hắn, ngài không ở nơi này ngủ sao? Nơi này có long, ngươi ngủ tương đối ấm áp, ta đi nhà kề ngủ thì tốt rồi. Trần Huyền Thanh nhậm nàng kéo lấy tay áo của bản thân. Thản nhiên nói, Du Vãn Tuyết nghe xong lại trong lòng nhất đổ. Chẳng lẽ, hắn hiện tại cũng không nguyện ý cùng chính mình đồng giường cộng trầm. Hắn ghét bỏ chính mình cho nên mới không trở về Thúc Nhã Các nghỉ ngơi. Du Vãn Tuyết lại thế nào biết chuyện, dù sao tuổi còn nhỏ. Nhìn không được liền hốc mắt đỏ lên. Chính mình đều như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, vì sao hắn chính là không cảm kích đâu. Nữ từ tam tòng tứ đức, trượng phu cái gì đều không cần cầu nàng, nàng theo cái gì đi. Nàng có chút dỗi nói, dù sao đã qua đầu một tháng. Ngài nếu không thích thiếp thân trong lời nói, thiếp thân liền cho ngài nạp cái thiếp đi. Người xem thiếp thân bên người người nào nha đầu ngài thích. Cứ việc nâng di nương đi, nàng chưa từng có cùng Trần Huyền Thanh nói qua loại này nói. Hắn luôn luôn lãnh đạm, chính mình lại quá mức cung theo. Như vậy tiểu tính tình trong lời nói, rất khó theo trong miệng nàng nói ra. Nàng hy vọng Trần Huyền Thanh có thể an ủi nàng vài câu, nói chính mình làm sao có thể không thích nàng đâu. Trần Huyền Thanh nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới Trần Huyền Nhường nói trong lời nói. Hắn ngược lại bình tĩnh nói, nếu muốn nạp thiếp ngươi ngay tại nha đầu Lý Tuyền một cái đi, Tuyền hảo cùng ta nói là được. Du Vãn Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, giống như bị hắn những lời này cấp chấn kinh rồi. Hắn làm sao có thể đáp ứng đâu. Du Vãn Tuyết có chút hỗn loạn đứng lên. Hắn không phải không thích nạp thiếp sao, hai cái thông phòng đều không có tục trải tóc. Trần Huyền Thanh lại nói hoàn sau liền ly khai thư phòng. Du Vãn Tuyết tưởng kéo hắn đều kéo không được, chẳng lẽ muốn cùng hắn nói, vừa rồi câu kia bất quá là của chính mình nói đùa, nàng một điểm cũng không tưởng cho hắn nạp thiếp. Du Vãn Tuyết hoảng loạn ngồi dậy kêu hắn, thất thiếu gia. Nhân kêu không đáp ứng, nàng lại việc xuống giường lê chính mình xa thanh hài. đi ra thư phòng lại cảm thấy thập phần sốt ruột, nhà kề. Đến cùng là thế nào một gian nhà kề? Bên ngoài chỉ thủ nàng hai cái của hồi môn nha đầu, đều có chút nghi hoặc xem nàng. Theo xương, theo nguyệt khuôn mặt rảo hảo dáng người tuyệt đẹp, là mẫu thân cố ý giúp nàng tuyển. Vốn chính là ở vì Trần Huyền Thanh thiếp thất tính toán, nếu thật sự muốn nạp thiếp tự nhiên là chính mình nha đầu hảo. Các nàng hai người chính mình cũng biết hầu hạ Trần Huyền Thanh thời điểm luôn có chút mất tự nhiên. Dù Vãn Tuyết tâm lý lại hối hận, nói như thế nào nói như vậy. Cái này khen ngược, chẳng lẽ nàng thật sự cấp Trần Huyền Thanh nạp thiếp. Nàng hận không thể đánh miệng mình. Phân phó theo xương theo nguyệt ngày thứ hai sớm một chút kêu nàng, nàng về trước trong thư phòng ngủ, bên trong thiêu long, ngủ thập phần ấm áp. Ngày thứ hai tỉnh lại nhưng không có nhìn đến Trần Huyền Thanh, Dù Vãn Tuyết có chút sốt ruột nghĩ nghĩ, vẫn là về trước nội viện. Hôm nay sơ lục Trần lão phu nhân hẹn Thường lão phu nhân cùng Ngô lão phu nhân đánh mã điếu. Cố Cẩm Chiêu đánh lá cây bài hoàn hảo chút, mã điếu cũng không rất hội. Đánh một lát lão thua tiền, Thường lão phu nhân đều chê cười nàng, người trước hết đem Tôn Cựu Tác đánh, về sau thế nào ngoạn. Cố Cẩm Chiêu thua thất lượng bạc, vài cái trưởng bối nhưng là thắng được cười tủm tỉm, ước gì nàng nhiều làm một lát trang. Cố Cẩm Chiêu mặc dù có điểm tài đại khí thô, nhưng cũng không dám như vậy thua đi xuống. Liên tục cười khổ lui nhà cái, Tần thị đi làm nhà cái. Cố Cẩm Chiêu ngay tại bên cạnh biên uống trà, biên cùng Ngô nhị phu nhân tán gẫu. Ngô nhị phu nhân vừa được một cái mao sắc tuyết trắng mèo ba tư, nói lên dưỡng miêu thú sự chính là lười. Lại không thương thân cận nhân, ngươi không để ý nó lại lười biếng cọ đến trong lòng ngươi, muốn đánh buồn ngủ. Ngươi nếu nói nó hai câu, nó cũng không phản ứng, ngược lại còn một bộ cao ngạo bộ dáng. Cát thị cười tủm tỉm nói, dưỡng kinh ba cầu nhưng là tương phản, niêm nhân thực. Lại cọ cho ngươi đầy người cầu mau. Ta nguyên lai đều dưỡng qua một cái, sau này bị Lục gia muốn đi. Hắn cũng không tốt hảo dưỡng. Cuối cùng kia cầu nhiễm bệnh đã chết. Trưởng phu con đều đã trở lại. Cát thị nhân cũng so với trước kia có tinh thần hơn. Ngô nhị phu nhân hỏi Trần Lục gia chuyện, thật lâu không thấy được Lục lão gia, nghe nói ở Bảo Tướng tự lý tu hành. Cát thị lắc đầu, hắn không tin Phật. Vừa trở về không lâu cùng vài vị gia đi Hương Diệp Sơn du giao. Vài cái đứa nhỏ tắc ngồi ở lâm song đại trên kháng ngoạn chăm tác. Tranh nhi muốn cướp Trần Chiêu trong tay thầy thằng, trong phòng náo nhiệt phi thường. Dù Vãn Tuyết đi lại kêu Cố Cẩm Chiêu mẫu thân, nói có việc thỉnh ngài trở về một chuyến. Cố Cẩm Chiêu xem nàng muốn nói lại thôi bộ dáng. Rất chút nghi hoặc, ở Trần lão phu nhân nơi này cũng chính là chuyện phiếm, Cố Cẩm Chiêu liền đi theo Dù Vãn Tuyết trở về Mộc Tê Đường. Đợi đến Tây Thứ Gian, Vũ Trúc thượng cầu khởi táo đỏ trà. Nàng hiện tại thăng đại a đầu, làm việc đều cẩn thận thật sự, buông pha trà liền canh giữ ở Cố Cẩm Chiêu bên cạnh người. Khoanh tay đứng thẳng, Dù Vãn Tuyết lại nhỏ giọng nói, mẫu thân, việc này ta không tốt lắm mở miệng. Vũ Trúc ánh mắt trừng lớn, nhìn đến Cố Cẩm Chiêu nhìn về phía chính mình, mới nga một tiếng, mang theo hai cái tiểu nha đầu lui ra ngoài. Xem ra vẫn là cần dạy dỗ, Cố Cẩm Chiêu nghĩ rằng. Cười đối Du Vãn Tuyết nói, có cái gì nói, ngươi nói thẳng chính là. Du Vãn Tuyết nhịn không được nắm chặt khăn, hốc mắt ửng đỏ, con dâu kỳ thật cũng mò không ra có nên hay không cùng ngài nói. Thất thiếu gia đối con dâu, hơi có chút lãnh đạm, thật lâu trước kia là được con dâu vốn là cho rằng chính mình có cái gì làm được không tốt muốn mời hắn nói nói. Ta cũng không phải không gia hóa nhân, đem cái gì đều nói xuất ra, có thể giải quyết không luôn tốt sao. Kết quả. Con dâu lầm nói một câu giúp hắn nạp thiếp trong lời nói, thất thiếu gia đáp ứng. Cố Cẩm Chiêu nghe được nàng nói như vậy, có chút chợt ngẩn ra. Trần Huyền Thanh, kiếp trước không phải hẳn là thích Du Vãn Tuyết sao? Thế nào bỏ được đối nàng lãnh đạm đâu? Nàng còn nhớ rõ cái kia tuyết ban đêm thấy hai người thân mật, cũng nhớ được Trần Huyền Thanh đối Du Vãn Tuyết thân thiết. Dù Vãn Tuyết không có đứa nhỏ thời điểm, hắn cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ nàng, nảy sinh ác độc thời điểm thiếu chút nữa đem chính mình bóp chết. Vẫn là Du Vãn Tuyết hoán hắn một tiếng, tay hắn mới buông ra. Kiếp trước cái kia đáng thương đứa nhỏ, tuy rằng không phải nàng cố ý làm hại, cũng là bởi vì nàng mà không có. Cho dù Trần Huyền Thanh đối nàng lãnh đạm, Du Vãn Tuyết cũng không về phần nói ra giúp hắn nạp thiếp trong lời nói mới là. Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, kết quả là thế nào, người nhất ngũ nhất thập nói. Du Vãn Tuyết mới từ đầu đến vĩ nói, nàng cũng có chút buồn bực chính mình. Kia cũng là nói dối, con dâu đều không phải nghĩ như vậy. Cố Cẩm Chiêu suy tư đứng lên, cho dù Du Vãn Tuyết thật sự nói như vậy, Trần Huyền Thanh đáp ứng rồi kia cũng là bọn họ việc tư. Du Vãn Tuyết phục cái nguyễn nhận cái không sai cho dù tìm đến nàng làm cái gì. Nàng cùng Trần Huyền Thanh quan hệ cũng có chút khó mà nói. Vậy ngươi là tính thế nào? Du Vãn Tuyết mới nói, ta vốn không nên đến quấy rầy mẫu thân. Nạp thiếp trong lời nói, ta quay đầu sẽ cùng hắn giải thích. Con dâu chính là suy nghĩ, trong lòng hắn có chuyện gì không đồng ý cùng ta nói không chừng nguyện ý cùng ngài nói, ngài giúp ta hỏi một câu được. Không đợi Cố Cẩm Chiêu nói cái gì, nàng lập tức lại bổ sung. Thất thiếu gia nếu không nói cái gì kia cũng coi như. Cố Cẩm Chiêu trong lòng cười khổ, Trần Huyền Thanh chỉ sợ lại càng không nguyện ý cùng nàng nói đi. Ta cùng hắn cũng không thể nói rõ nói, không bằng ngươi lại đi hỏi một chút ngươi tổ mẫu. Du Vãn Tuyết cười khổ lắc đầu, ta cùng tổ mẫu chưa nói qua nói cái gì, huống hồ chuyện như vậy ta không tốt nói cho nàng. Trần lão phu nhân luôn luôn cảm thấy bọn họ vợ chồng phu thê tình thâm, lại đối Trần Huyền Thanh dặn dò rất nhiều. Lời này nói cho Trần lão phu nhân nghe tựa như ở cáo Trần Huyền Thanh trạng giống nhau. Gặp Du Vãn Tuyết xem chính mình, Cố Cẩm Chiêu thở dài. Ta đây ngày mai giúp ngươi hỏi một chút đi. Trong lòng nàng đã cảm thấy khẳng định là hỏi không ra cái gì. Chương 293, hiểu lầm. Trần Tam gia đã nhiều ngày thường xuyên cùng Trần Nhị gia ở bên ngoài, cũng không biết đang vội cái gì. Này ngày Cố Cẩm Chiêu tỉnh sớm, Trần Tam gia còn tại mặc quần áo. Nàng mở mắt ra xem hắn bóng lưng một hồi lâu, Trần Tam gia mặc quần áo chậm rãi, nhưng là cổ áo, ống tay áo đều phải sửa sang lại thập phần chỉnh tề. Có thể là hàng năm làm quan thói quen, mặc dù là nhất kiện áo cà sa cũng ăn mặc ra thập phần chính thức cảm giác. Nàng hỏi hắn, ngài ngày hôm qua đi Hương Diệp Sơn cưỡi ngựa, nơi đó hảo ngoạn sao? Trần Tam gia chiều nàng đi tới cúi người xem nàng. Tỉnh, ta ầm ĩ đến ngươi. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, thiếp thân là ngủ không tốt. Trần Tam gia thuận thế nằm ở bên người nàng, thân thủ đi lại nắm ở nàng. Hắn áo khoác lạnh như băng, Cố Cẩm Chiêu né một chút. Hắn liền bất đắc dĩ cười cười, thua tay chống đầu nói, cùng Thường Hải bọn họ cùng nhau tổng sẽ không nhàm chán. Hương Diệp Sơn mai vàng khai nhiều lắm, còn tại sườn núi đạo quan ầm một lát trà. Cố Cẩm Chiêu nói, ra ngoài dạo dạo cũng tốt, ngày hôm nay cũng phải đi Hương Diệp Sơn sao? Trần Tam gia lắc đầu, hôm nay muốn đi gặp Lương đại nhân, có chút việc muốn nói, xem như công việc. Ta buổi chiều trở về cùng ngươi. Hắn hôn hôn trán của nàng. Ngươi lại ngủ nhiều một lát đi, mẫu thân đêm qua ngủ trễ, nói hôm nay không cần đi thỉnh an. Cố Cẩm Chiêu xem hắn ừ một tiếng. Trần Tam gia xuống giường ly khai, Cố Cẩm Chiêu mới mở mắt ra. Nàng xem lọng tre một hồi lâu, mới kêu thái phu tiến vào. Cố Cẩm Chiêu đứng lên sau không lâu, Tống mẹ dẫn Trần Huyền lướt qua đến, hắn mặc kiện mới tinh bảo tướng hoa trù mặt áo choàng ngắn, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn dưỡng trắng như tuyết. Hắn thỉnh an liền lập tức ngồi xuống Cố Cẩm Chiêu bên người, hai cái chân nhỏ càng không ngừng lắc lư. Đem trong tay gì đó cấp Cố Cẩm Chiêu xem, tròn vo, hình như là cái trứng gà. Tống mẹ cười giải thích ngoại viện phòng bếp gà chạy đến, ở trong bụi cỏ sinh đàn, bị Cửu thiếu gia nhặt được. Bảo bối thật sự. Cửu thiếu gia ngủ đều mang theo nó, nô thì nhóm chạm vào cũng không có thể chạm vào, khuyết cửu thiếu gia đều phải tức giận. Trần Huyền càng cũng rất tín nhiệm đem đàn phùng cho nàng xem, tím, gà con. Cố Cẩm Chiêu sờ sờ đầu của hắn, nói cho hắn, đây chính là phu không được gà con. Hắn cũng không phải gà máy, nơi nào hội phu đàn đâu. Phu đàn cũng không phải đặt ở trong ổ chăn, gà con liền chính mình phá xuất ra. Trần Huyền càng cười cười, phùng đến nàng trước mặt gà con. Ấp nờ cấp thím, Cố Cẩm Chiêu giờ khóc giờ cười, lười cùng hắn giảng đạo lý, hòa cùng hắn nói, đi. Ấp nờ cấp thím, tìm Tống mẹ đi lại nói. Hắn nếu thật sự muốn gà con, đi mua mấy chỉ cho hắn dưỡng là được. Nhà đầu bưng bàn thiết tốt đông lạnh lê đi lên, Cẩm Chiêu y Trần Huyền càng ăn mấy khối. Người kia cười hì hì cũng so với nguyên lai hoạt bát hơn. Trần Hy đi lại thỉnh an, nhìn đến Trần Huyền càng đã ở nơi này thập phần cao hứng. Nàng mặc nhất kiện đỏ thẫm sắc cà hoa văn so với giáp, giống cái phúc hoa nhi giống nhau đáng yêu. Nhìn đến Trần Huyền càng thần thần bí bí nâng cái này nọ, nàng cũng thấu đi qua, cừu ca, ngươi lấy là cái gì? Trần Huyền càng xoay qua thân mình không cho nàng xem, Trần Hy không nên bới tay hắn. Trần Huyền càng khó thở, không cho xem. Đứa nhỏ này ngốc về ngốc, nhân còn tì khí đại thật sự, chọc nóng nảy hắn là muốn tạp này nọ. Cố Cẩm Chiêu kéo qua tay hắn nói với hắn, Huyền Việt, Hy tỷ muội có đồ chơi thời điểm, có phải hay không cũng cho ngươi ngoạn. Lễ thượng vãng lai, người có thứ tốt cũng muốn cấp Hy tỷ muội nhìn xem nha, bản thân bất lực cất giấu. Trần Huyền càng yên lặng xem nàng, Cố Cẩm Chiêu mỉm cười. Hắn mới không tình nguyện mở ra thủ cấp Trần Hy xem, Trần Hy không chút nào để ý hắn keo kiệt cười hỏi hắn, cừu ca, này không phải trứng gà sao? Người lấy này tới làm cái gì? Trần Huyền càng nói, gà con, sẽ đi ra. Trần Hy Nhãn tỉnh sáng lên, thật vậy chăng, khi nào thì xuất ra. Trần Huyền càng nghiêm cần điểm đầu, hai cái hài tử liền nói nhỏ lại nói tiếp. Ngoạn mệt mỏi, hai cái hài tử mới ngồi vào Cố Cẩm Chiêu bên người uống quế chi canh. Cố Cẩm Chiêu thì tại nghe đồng mẹ nói nàng mặt tiền cử hiệu chuyện. Kinh thành ba cái lộ trù cửa hàng, Bảo Trì Uyển Bình, Hương Hà vài cái hàng trù ti quyên cửa hàng tiền lời đều thiếu chút, La trưởng quầy nói là tơ lụa giá ngã lợi hại. Không chỉ có là chúng ta vài cái tiểu mặt tiền cửa hiệu, chính là Kỳ Gia dưới đại cửa hàng cùng tơ lụa thôn trang cũng bị ảnh hưởng. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ hỏi, thiếu nhiều lắm sao? Cũng không nhiều, nửa thành bộ dáng. Dĩ vãng sản ti nhiều thời điểm cũng có loại tình huống này, rất nhiều người cũng không coi trọng. La trưởng quầy lại cảm thấy kỳ quái, năm trước sản ti tuy rằng nhiều, nhưng là thuế ti rất nặng, vốn giá hẳn là sẽ không như thế cách xa. La trưởng quầy còn cố ý đi bái phòng Kỳ Gia đại trưởng quầy nói là Vĩnh Xương hiệu buôn năm nay phóng trù bố nhiều duyên cớ. Vĩnh Xương hiệu buôn, Cố Cẩm Chiêu cảm thấy tên này thập phần quen tai. Lại một chốc nghĩ không ra kết quả là ai. Chính là nghe thế cái hiệu buôn tên, trong lòng có loại kỳ quái cảm giác, nàng kiếp trước hẳn là nghe được qua mới đúng. Này Vĩnh Xương hiệu buôn cái gì lai lịch? Đồng mẹ lắc đầu, này nô tỳ liền không rõ lắm, không bằng nô tỳ đến hỏi hỏi La trưởng quầy. Cố Cẩm Chiêu uống ngụm trà, gật đầu nói, nếu La Vĩnh Bình không rõ ràng, liền viết thư đi Kỳ Gia hỏi một chút. Kỳ Gia hẳn là càng rõ ràng một ít. Nghĩ đến Kỳ Gia, Cố Cẩm Chiêu đã nghĩ đi xem ngoại tổ mẫu, thật lâu không nhìn qua nàng lão nhân gia. Đáng tiếc nàng hiện tại có thai, không tiện ra xa nhà. Đồng mẹ lui xuống, Cố Cẩm Chiêu mới hỏi Trần Hy, Hy tỷ muội, ngươi thất ca hôm nay sẽ tới nhìn ngươi sao? Trần Hy gật gật đầu, thất ca muốn dạy ta luyện cầm. Cái này tốt lắm, miễn cho nàng còn muốn đi thỉnh hắn đi lại. Đợi đến Trần Huyền Thanh buổi chiều đi lại giáo Trần Hy luyện đàn thời điểm, Cố Cẩm Chiêu thỉnh hắn đi lại ở Tây Thứ Gian nói chuyện. Lần trước nhìn đến Trần Huyền Thanh vẫn là đầu năm mồng một thời điểm ở Trần Lão Phu Nhân nơi đó. Trần Huyền Thanh nhìn qua biểu cảm có chút lãnh đạm, đứng đứng xa xa nhìn nàng, mẫu thân có việc sao? Cố Cẩm Chiêu nghĩ rằng quả nhiên không nên thang này hồn thủy, kêu Vũ Trúc truyền ghế cho hắn tọa, cho hắn ngã chén Nga Mi Tuyết nha. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, Tây Thứ trong gian đứng Cố Cẩm Chiêu hai cái bên người nha đầu. Ta ngày gần đây cùng Trễ Tuyết nói chuyện, nàng nói ngươi hình như có tâm sự. Cố Cẩm Chiêu ngữ khí bình thản. Các ngươi vợ chồng chuyện ta không nên quản, chính là tùy tiện nói một hai câu thôi. Nếu trong lòng không thoải mái tìm cá nhân nói nói. Ngày luôn muốn qua đi xuống. Trần Huyền Thanh môi nhếch càng nghe nàng nói. Trong lòng càng là phẫn nộ. Ngươi dựa vào cái gì đến quản chuyện của ta? Hắn cười lạnh nói, Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày thuận miệng ngôn, thất thiếu gia đại cũng không nghe. Hắn cũng không cần nói như vậy không khách khí trong lời nói. Trong lòng ta không thoải mái, ta có thể cùng ai nói. Trần Huyền Thanh lại như là nhẫn nại đến mức tận cùng, cả người tràn ngập bất khả tư nghị phẫn nộ, tươi cười cũng càng thêm trào phúng. Ngươi có biết trong lòng ta có chuyện gì sao, ta muốn là nói ra. Ngươi dám nghe sao? Hắn đứng lên, đột nhiên cảm thấy chính mình phải nói xuất ra. Không phải hẳn là chỉ có hắn một người chịu đựng, Cố Cẩm Chiêu hẳn là biết, Cố Cẩm Chiêu hẳn là muốn minh bạch. Chính mình cho tới bây giờ nông nổi. Kết quả là vì cái gì? Hắn thế nào đột nhiên tức giận đến vậy? Cố Cẩm Chiêu cảm thấy kỳ quái, thất thiếu gia, trong lòng ngươi không thoải mái cũng không nên loại này nói. Trần Huyền Thanh cái dạng này còn nói cái gì, khó trách Du Trễ Tuyết nói hắn không bình thường. Hắn quả thực sẽ không bình thường. Nàng hít sâu một hơi. Ta trước nghỉ ngơi, thất thiếu gia chính mình đi thôi. Cùng hắn nói tiếp phòng trừng càng khó xả, việc này không nên nàng quản, nàng vẫn là mặc kệ cho thỏa đáng. Ngươi đứng lại, Trần Huyền Thanh đột nhiên thân thủ kéo nàng, cắt gao kiềm trụ cổ tay nàng. Ta nói cho ngươi nghe, ngươi cho ta ngồi xuống. Không chỉ có là Cố Cẩm Chiêu, liên Thái Phù cùng Vũ Trúc đều quá sợ hãi. Vũ Trúc vội vàng quan thượng tấm bình phong, Thái Phù đi tới, thất thiếu gia. Ngươi làm cái gì vậy? Cố Cẩm Chiêu dùng sức tránh thoát, Trần Huyền Thanh lại nắm thật sự nhanh. Cho dù hắn là cái văn nhược người đọc sách, hắn cũng là cái nam nhân. Cố Cẩm Chiêu thấp giọng nói, Trần Huyền Thanh, ngươi phát cái gì điên? Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Này nếu như bị nhân phát hiện, hắn yếu hại nàng thân bại danh liệt vạn nhân thoá mạ sao? Cố Cẩm Chiêu cảm thấy Trần Huyền Thanh quả thực là mạc danh kỳ diệu. Ta biết ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Trần Huyền Thanh thấp giọng nói, ngươi nguyên lai rõ ràng là thích ta, ngươi vì sao không thích? Cố Cẩm Chiêu ngây ngần cả người. Nguyên lai là ta khờ mà thôi, thất thiếu gia không rõ sao. Cố Cẩm Chiêu tiếp tục nói, ta hiện tại là ngươi kế mẫu. những lời này cũng không nên. Hắn lại trào phúng dường như cười rộ lên, Cố Cẩm Triều, ta hiện tại thành như vậy chính là bởi vì ngươi. Là ngươi nhường ta nói. Chấm, hắn nói mấy lời này, Cố Cẩm Triều nơi nào còn không rõ Trần Huyền Thanh là cái gì ý tứ. Mặc dù không có tiền sinh, nàng cũng là hắn kế mẫu, huống chi có tiền sinh. Cố Cẩm Triều quá mức kinh ngạc, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng nhắm chặt mắt, ngươi muốn cho ta thân bại danh liệt cứ việc không tha đi. Trần Huyền Thanh nỗ lực bình ổn chính mình trong lòng phẫn nộ mới ý thức đến chính mình can cái gì khác người chuyện. Hắn buông tay ra lui về phía sau một bước, lại vẫn như cũ xem Cố Cẩm Triều, ta cũng là đường đường Hàn Lâm viện biên tu, vì sao ngươi nhất cầu ta, ta đáp ứng muốn dạy cái ngốc tử biết chữ. Cố Cẩm Triều, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết. Cố Cẩm Triều trầm mặc, trong lòng nàng thật sự là rất phức tạp. Nàng thật không ngờ Trần Huyền Thanh thế nhưng, trước kia nàng cầu mà không được, hiện tại căn bản không muốn, vì sao lại sẽ như vậy. Nàng nguyên lai dùng hết thủ đoạn nghĩ đến được hắn chú ý, nhưng này thế tự nhận là căn bản chưa làm qua gì sự. Khó trách Trần Huyền Thanh làm việc khổ quái. Trần Tam gia vừa mới tiến trung viện canh giữ ở Nguyệt Môn tiểu nha đầu liền thấy được việc đứng lên hành lễ. Hắn phía sau hộ vệ đứng ở Nguyệt ngoài cửa mặt đi, Trần Tam gia đi qua tảng đá kính tú cử việc đón nhận đi, Tam gia đã trở lại, nô tỳ phải đi ngay thông bẩm phu nhân. Trần Tam gia chú ý tới thần sắc của nàng có chút khẩn trương. Tú cử nếu nghĩ thông suốt bẩm trực tiếp đi là có thể, cần gì phải đến nói với hắn. Trong lòng hắn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, thản nhiên hỏi tú cử, phu nhân ở bên trong cùng ai nói chuyện sao? Tú cử nghĩ đến nhắm chặt tay thứ gian tấm bình phong, thủ đều ở phát run. Nàng chỉ có thể bắt tay tàng đến trong tay áo, nỗ lực cười cười, thất thiếu gia đi lại giáo tứ tiểu thư luyện đàn, phu nhân tìm thất thiếu gia mà nói mấy câu. Nàng nói chuyện thanh âm thực vang dội, đây là tưởng nhắc nhở trong phòng nhân chú ý à. Trần Tam gia trong lòng trầm xuống, Trần Huyền Thanh ở bên trong, Cố Cẩm Chiêu nha đầu lại như thế kích động. Đây là ở bên trong làm gì? Hắn nhếch im miệng môi, không để ý đứng ở hắn phía trước tú cử, cất bước liền đi tây thứ trong gian đi, tú cử việc kêu tam lão gia. Nàng cũng tưởng ngăn trở nhưng này càng dẫn Trần Tam gia hoài nghi đi. Tú cử việc đi theo Trần Tam gia mặt sau vào tây thứ gian. Chương 294, giải trừ. Cố Cẩm Chiêu cũng nghe đến tú cử thanh âm, nàng không khỏi khẩn trương đứng lên, loại này thời điểm không nhường nhân hiểu lầm đều nan. Huống chi Trần Tam gia luôn luôn đa nghi. Trần Tam gia nói qua buổi chiều sẽ về đến, nhưng nàng không biết Trần Huyền Thanh xảy ra như vậy biến cố. Nàng nhìn Vũ Trúc liếc mắt một cái, Vũ Trúc lập tức phản ứng đi lại, việc đem tây thứ gian tấm bình phong mở ra. Trần Huyền Thanh vừa rồi bị phẫn nộ xung hôn ý nghĩ, hắn chính là đè nén lâu lắm. Nghe được bên ngoài tú cử thanh âm, hắn mạnh mẽ cả kinh mới triệt để tỉnh táo lại. Hắn nói những lời này cũng không biết hắn có hay không nghe được. Phụ thân giỏi nhất hiểu rõ người khác, khẳng định vừa nghe chỉ biết chính mình có vấn đề. Hắn nhận quà tặng giáo nhiều năm, lễ nghĩa liêm sỉ nhất tuân thủ bất quá. Phụ thân bình thường cũng lấy đến đây khen hắn. Nếu cho hắn biết bình thường chịu hắn ca ngợi ký thác kỳ vọng cao trường tử thế nhưng đối kế mẫu có khác tâm tư. Phụ thân hội thế nào đối hắn? Trần Huyền Thanh yết hầu trung nảy lên một cỗ thanh ngọt, hắn không khỏi gắt gao cầm tay. Liên đầu cũng không dám ngẩng lên đứng lên. Trần Tam gia nghe được tấm bình phong vang nhỏ, hắn sải bước tới phía sau cửa, nhìn đến Trần Huyền Thanh cúi đầu, Cố Cẩm Chiêu tác lộ ra cái tê cười, đứng lên nói Tam gia đã trở lại nhưng là mệt mỏi. Thiếp thân cho ngài ngâm trà đi. Trong lòng hắn đã trầm xuống dưới. Cố Cẩm Chiêu vừa thấy đến Trần Tam gia, chỉ biết hắn đang tức giận hơn nữa là giận nóng nảy. Ánh mắt hoàn toàn không cười ý, lạnh như băng lại sắc bén. Nhưng là hắn tươi cười lại tựa như thường ngày nho nhã, thậm chí biểu cảm chút không thay đổi. Hắn ngồi vào Cố Cẩm Chiêu bên người, Cố Cẩm Chiêu thân mình cứng đờ, phía sau lưng đều bắt đầu ra mồ hôi lạnh. Trần Tam gia lại nhường nàng ngồi xuống, hắn cấp chính mình ngã chén trà uống một ngụm hỏi. Các ngươi đang ở nói chuyện sao, nói cái gì? Trần Huyền Thanh môi tái nhợt thấp giọng kêu, phụ thân. Lại nói, không có gì, chính là hy tỷ muội luyện đàn chuyện. Ân, hắn có vẻ thập phần bình tĩnh, lại hỏi Cố Cẩm Chiêu. Phải không, Cố Cẩm Chiêu tay áo đã hạ thủ nắm chặt lòng bàn tay, mới duy trì tươi cười gật gật đầu. Kia nói xong sao, hắn thản nhiên nói, nếu nói xong, ngươi trước đi xuống đi. Trần Huyền Thanh bị phụ thân xem liếc mắt một cái. Quả thực là cả người đều phát lạnh. Hắn từ nhỏ chỉ sợ phụ thân. Mọi việc đều phải làm được hắn chờ mong tốt nhất, hiện tại lại làm chuyện như vậy. Hắn câm thanh cáo lui, ra tây thứ gian. Thái phu nhìn đến Trần Tam gia chén trà không. Muốn vì hắn châm trà. Vừa rồi tiền một bước chợt nghe đến Trần Tam gia lạnh như băng thanh âm cút đi. Cố Cẩm Chiêu đều bị hắn đột nhiên tức giận dọa đến. Thái phủ lại sắc mặt trắng bệch lôi kéo Vũ Trúc hành lễ lui ra ngoài, khép lại tây thứ gian tấm bình phong. Trần Tam gia cấp chính mình châm trà, uống trà, tây thứ trong gian không có một điểm thanh âm. Cố Cẩm Chiêu cứng ngắc ngồi. Trần Tam gia hẳn là đã sớm biết nàng cùng Trần Huyền Thanh chuyện quá khứ. Cố Cẩm Chiêu cũng có cảm giác, nhưng là nàng nguyên lai chính là đoán. Không có người đến đâm phá tầng này cửa sổ giấy, nàng cũng có thể cảm giác được Trần Tam gia nghi kỵ cùng không tín nhiệm. Hắn là một cái khá nhiều nghi nhân, Cố Cẩm Chiêu từ trước thế liền khắc sâu nhận thức điểm ấy. Trần Tam gia ở nghi kỵ cái gì đâu, Cố Cẩm Chiêu cũng không biết, nàng nhưng cũng có thể đoán được cái đại khái. Nhưng từ trước hắn cũng chỉ là nghi kỵ, cũng không có nhận định. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, Trần Ngạn Doãn lại trầm mặc uống trà. Nàng cảm thấy chính mình cả người rét run. Có phải hay không hắn hôm nay liền nhận định đâu. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình cổ họng phát chát, nói không ra lời. Nàng luôn luôn không biết là chính mình là cái quyết đoán nhân, chính là nàng cảm thấy. Nàng cùng Trần Huyền Thanh chuyện đã là đi qua, không tất yếu lại nói khởi. Tự dưng nói lên loại sự tình này đối ai cũng không tốt. Chính là nàng không nghĩ tới Trần Tam gia có một ngày hội hoài nghi. Hoặc là không nghĩ tới Trần Huyền Thanh thế nhưng sẽ làm như vậy, đem nàng bước đến bây giờ phân thưởng. Y theo Trần Tam gia thói quen, hắn hoài nghi sau nói không chừng đã tìm người điều tra qua chính mình, hắn án binh bất động là vì sở hữu sự tình còn không trong sáng. Tín nhiệm là nhất kiện rất khó chuyện. Trần Tam gia không tín nhiệm chính mình thực bình thường, Cố Cẩm Chiêu trong lòng biết. Nàng tính toán đem hết thảy đều nói, thế nào phán đoán liền tùy ý Trần Ngạn Doãn đi. Nàng tuy rằng cái gì đều không có làm qua, nhưng nàng sẽ đối chính mình đi qua sai lầm phụ trách. Cố Cẩm Chiêu trong lòng rất nhanh liền chấn định xuống dưới. Nàng đứng lên đi đến Trần Tam gia trước mặt, mở miệng nói, Tam gia, thiếp thân có chuyện muốn cùng ngài nói. Trần Ngạn Doãn lại thấy được nàng giấu ở tay áo đã hạ thủ, chính không tự giác khẽ nhúc nhích. Hắn không nói gì, chính là thân thủ giữ chặt nàng, nhìn đến Cố Cẩm Chiêu trên cổ tay hồng ngấn. Nàng làn da yếu ớt thật sự, thường thường hắn hơi chút dùng sức có thể lưu lại dấu vết. Này dấu vết là ai lưu lại đâu? Nàng nha đầu khẳng định là không dám. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến bản thân trên cổ tay dấu vết, tâm đều chấn một chút. Việc muốn rút tay về, lại bị hắn gắt gao kiềm trụ. Cố Cẩm Chiêu theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, nàng cho tới bây giờ không thấy được Trần Tam gia như vậy biểu cảm, không giống như là sinh khí, chính là mặt không biểu cảm. Thế nào làm cho, Trần Tam gia thanh âm đều nhanh. Ngươi không cần nói với ta là ngươi chính mình khác. Cố Cẩm Chiêu hít sâu một hơi, ta cùng thất thiếu gia nổi lên tranh chấp. Các ngươi không phải đang nói hy tìm muội luyện đàn chuyện sao, đây là thế nào tranh chấp lên. Trần Tam gia bên miệng lộ ra một tia mỉm cười, lại ngữ mang trào phúng. Tranh chấp nên dùng đồng mộc cầm hào, vẫn là gỗ sam cầm hào. Cố Cẩm Chiêu sắc mặt trắng bệch, Trần Huyền Thanh đối nàng tâm tư, nàng vốn tưởng thay hắn giấu giếm xuống dưới. Chính là đem hai người qua lại ân oán nói cho Trần Tam gia nghe cũng có thể giải thích hai người vì sao luôn bất hòa. Nhưng điều này sao giấu giếm qua Trần Tam gia? Trần Tam gia xem Cố Cẩm Chiêu trần chờ. Trong lòng hắn cảm giác thật sự là phức tạp, tươi cười ngược lại càng trào phúng. Hắn là tưởng cười nhạo chính mình. Hắn đi thú Cẩm Chiêu thời điểm Cố Cẩm Chiêu vốn chính là không đồng ý. Hắn dùng thủ đoạn nửa là yêu cầu nửa là hiếp bức nhường nàng đáp ứng rồi. Hiện tại hắn mới biết được Cố Cẩm Chiêu vì sao muốn trần chờ. Gả cho người mình thích phụ thân, trong lòng nàng khẳng định thực dễ dụa đi. Hắn khẳng định không thể tưởng được sẽ có loại này buồn cười chuyện phát sinh ở trên người hắn. Đại danh đỉnh đỉnh Trần các lão cưới cái thích qua chính mình con nhân. Mọi cái yêu thương cùng bao dung. Hắn kết quả là thua ở trường tử trên tay, vẫn là thua ở Cố Cẩm Chiêu trên tay. Trần Ngạn Doãn đột nhiên không quá muốn biết, vốn hắn cùng Cố Cẩm Chiêu ở cùng nhau chính là hắn nhân nhượng Cố Cẩm Chiêu nhiều lắm. Hắn thậm chí hiện tại cũng không xác định Cố Cẩm Chiêu kết quả là thích hắn, còn chính là thói quen hắn. Trần Ngạn Doãn buông ra kiềm trụ tay nàng, đứng lên thấp giọng nói, đêm nay ta khả năng không trở lại. Ngươi đừng chờ ta, Cố Cẩm Chiêu nhìn về phía Trần Ngạn Doãn, trên mặt hắn vẻ mặt thực uể oải. Hắn chưa bao giờ đối nàng như vậy xa lạ qua. Cố Cẩm Chiêu nhịn không được cái mũi lên men, nàng thật sự chịu không nổi hắn xa lạ. Tam gia, ngài lúc trước đi Cố gia cầu hôn thời điểm. Ta từng nói qua ta nguyên lai làm qua một ít hoang đường chuyện, về sau vô luận thế nào, ngài phải tin tưởng ta. Ngài nếu tin ta, an vị xuống dưới hảo hảo hãy nghe ta nói. Ta muốn nói rõ ràng. Nàng nắm chặt tay hắn, giống như lần này hắn đi rồi, sẽ lại cũng tìm không về đến giống nhau. Trần Ngạn Doãn còn nhớ rõ nàng những lời này. Nguyên lai cái kia thời điểm, nàng ngay tại nhắc nhở chính mình. Trần Ngạn Doãn khe khẽ thở dài một câu, có thể là ta nguyên lai quá tự phụ. Tựa hồ có chút tự diễu, lập tức lại thấp giọng nói. Cố Cẩm Chiều, hiện tại chớ chọc ta cũng đừng cùng ta nói chuyện. Mặc kệ là cái gì nói, ngươi coi ta như không giữ chữ tín đi. Hắn xoay người phải đi. Cố Cẩm Chiều lại gắt gao nắm giữ tay hắn. Ngươi không cần đi, nàng thanh âm đều nghẹn ngào. Chỉ có thể gắt gao bắt lấy hắn. Trần Ngạn Doãn còn cho tới bây giờ không thấy nàng như vậy kinh hoàng qua. Hắn chậm rãi, một căn vặn bung ra ngón tay nàng, cường ngạnh mà không tha cự tuyệt. Cố Cẩm Chiều lại dùng lực cũng đánh không lại hắn. Hắn rút về chính mình tay liền cũng không quay đầu lại ly khai. Bên ngoài truyền đến hộ vệ bỏ chạy động tĩnh. Cố Cẩm Chiều gắt gao cắn môi, sợ hãi nước mắt thật sự dũng mãnh tiến ra, nàng nguyên lai thường xuyên bị nhân hiểu lầm, nàng phụ thân, đệ đệ thậm chí là mẫu thân. Nhưng là nàng chưa từng có giống như bây giờ khó chịu qua. Cố Cẩm Chiều đã sớm biết Cố Cẩm Vinh là cái dạng gì nhân. Cho nên Cố Cẩm Vinh hiểu lầm nàng thời điểm, nàng chỉ có thất vọng cùng lạnh lùng. Nhưng là Trần Tam gia không giống với. Có thể là nàng nay rất ỷ lại hắn, chịu không nổi hắn đột nhiên lạnh nhạt chính mình. Tiếp trước Trần Tam gia phát hiện nàng cùng Trần Huyền Thanh tư tình. Liền từ đây xa lạ nàng. Tuy rằng cũng quan tâm có thêm, hai người lại hình đồng người lạ. Cố Cẩm Chiều khô ngồi một lát mới hoãn quá thần lai. Kêu thái phù đám người tiến vào nói chuyện, Tú Cử đem vừa rồi Trần Tam gia tiến vào khi tình hình nói một lần. Kỳ thật cơ bản Cố Cẩm Chiều cũng biết, Tú Cử thập phần không yên, phu nhân có phải hay không nô tỳ có cái gì nói sai lầm rồi. Cố Cẩm Chiều lắc đầu, Trần Tam gia sát ngôn quan sắc năng lực rất mạnh, có thể mặt không đổi sắc nói dối đã lừa gạt hắn người cơ hồ không có. Nàng dặn dò mấy người, các ngươi đều là ta bên người nha đầu, đều là câu vinh câu tổn hại. Hôm nay chuyện thất thiếu gia nói qua trong lời nói, nửa điểm cũng không chuẩn tiết lộ đi ra ngoài. Lại chuyển hướng Tú Cử hỏi nàng, người vừa rồi canh giữ ở bên ngoài, liệu có cái gì hạ nhân trải qua nghe xong đi. Tú Cử lắc đầu, hôm nay trung viện không có người, đại trù phòng phát ra hai bao cái máng cao xuống dưới, này bọn nha đầu phải đi tọa tiệc trà xã giao. Cố Cẩm Chiều nhẹ nhàng thở ra, nếu có bàng nha đầu nghe được nàng chỉ sợ còn rất khó xử lý. Phu nhân kia chúng ta làm như thế nào? Vũ Trúc nhỏ giọng hỏi. Cố Cẩm Chiều nhẹ nhàng mà nói, cho ta đổi một ly trà đi, ta chờ Tam gia trở về. Nàng cần hào hào bình tĩnh, ngẫm lại nên thế nào đi làm. Nàng đã sớm đối Trần Huyền Thanh vô tình, không hy vọng Tam gia hiểu lầm. Mọi người đều nói vận mệnh trêu người, nàng vốn là không chịu tin tưởng. Hiện tại xem ra vận mệnh thật đúng là trêu người, nàng nguyên lai thích Trần Huyền Thanh thời điểm, hắn khí chi như tệ lữ. Hiện tại chính mình bất quá là muốn bình tĩnh cuộc sống, lại cũng bị hắn sở mệt. Nàng cũng cần chờ Trần Tam gia chính mình ngẫm lại. Đến buổi tối, Cố Cẩm Chiều đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an. Trần lão phu nhân ở cùng Trần Huyền Nhiên, Trần Huyền Phong nói chuyện hỏi Trần Huyền Nhiên ở lần rồi thú sự thứ trong gian đều là tiếng cười. Tần thị ở bên cạnh xem chính mình con nói chuyện cảm thấy thực cùng có vinh yên. Lương tiền sư gia cũng họ Trần, là Cao Thuần huyện người địa phương. Có lần mời ta đi huyện thượng tiệm rượu uống rượu, nhất tán gẫu sau mới biết được là họ hàng xa, hắn gia gia nguyên lai là Bảo Định nhân, vừa vặn cùng chúng ta thái gia gia là đường huynh. Trần lão phu nhân cười nói, khó được tha hương ngộ bạn cố chi. Bọn họ là nhà ai đường thân, nói ra ta không chừng còn nhớ rõ. Đang nói Cố Cẩm Chiều liền đi qua. Trần lão phu nhân thỉnh nàng ngồi vào bên người bản thân, cười nói, ngày thường có rảnh, lão tam hơn phân nửa đều cùng ngươi cùng nhau, hôm nay thế nào bỏ được cho ngươi một người đi lại. Cố Cẩm Chiều trong lòng nhất thứ, miễn cưỡng cười cười, hắn nói còn có việc nhường ta trước đi lại cho ngài thỉnh an. Trần lão phu nhân lưu nàng ăn bữa tối, Cố Cẩm Chiều khéo léo từ chối. Chương 295, ngăn lại. Trở lại mộc tê đường sau, Cẩm Chiều chỉ uống lên bát canh, nhưng cũng ăn không vô khác này nọ. Bưng đế nến, Cẩm Chiều dựa vào kháng trác xem một quyển thủy kinh chú. Thái phù bưng bàn trưng tốt táo đỏ tùng cao đi lên. Trần Tam gia quả nhiên không có trở về, Cố Cẩm Chiều chờ mệt cực kỳ, dựa vào nghênh trầm liền đang ngủ. Tỉnh lại thời điểm trên lưng đắp kiện áo choàng, nàng còn tưởng rằng Trần Tam gia đã trở lại, ngẩng đầu mọi nơi xem. Vũ Trúc cũng rất đi mau tiến vào, phu nhân, ở chỗ này ngủ rất lạnh, ngài vẫn là đi lên giường ngủ đi. Tam gia nếu đã trở lại, nô thì hội kêu ngài lên. Cố Cẩm Chiều thực thất vọng, đế nến tàn trúc đã muốn tiêu diệt, bên ngoài cái gì thanh âm đều không có, ban đêm có vẻ càng tịch liêu. Cố Cẩm Chiêu trầm mặc một chút, vẫn là đi lên giường ngủ. Này buổi tối không có người ngủ ngon. Dù Vãn Tuyết nhổ xuống châm cài chọn hoa đèn, trong tay ôm bình nước nóng đã lạnh. Nàng nhìn đến Trần Huyền Thanh trở về, vội cười đi giúp hắn cởi bỏ áo choàng, nhẹ giọng nói, ngài trễ như vậy mới trở về, thiếp thân cho ngài lưu đồ ăn đều nên lạnh. Nàng chú ý tới Trần Huyền Thanh biểu cảm không bình thường, tóc tầm tuyết thủy ướt sũng, áo choàng bên cạnh kết băng cặn bã, tuấn tú mặt đông lạnh phát thanh. Dù Vãn Tuyết không khỏi hỏi, ngài làm cái gì đi? Không phải đi giáo tứ tiểu thư luyện đàn sao? Trần Huyền Thanh nhẹ nhàng đẩy ra nàng, chính mình đem áo choàng cởi xuống đến. Phụ thân nhường hắn lui ra ngoài, kỳ thật hắn căn bản không đi xa, hắn nhìn đến phụ thân lạnh mặt xuất ra, hơn nữa thừa xe ngựa cách ra. Hắn không biết phụ thân đi nơi nào, cũng không biết hắn cùng Cố Cẩm Chiêu thế nào, hắn không có bước vào Mộc Tê Đường một bước, Cố Cẩm Chiêu hiện tại chỉ sợ không mong muốn nhất gặp chính là hắn. Người đi tìm mẫu thân, nhường nàng khuyên ta sao? Trần Huyền Thanh hỏi nàng. Dù Vãn Tuyết trần chờ gật gật đầu. Chẳng lẽ, Trần Huyền Thanh bất mãn nàng nói cho người khác nghe xong. Nàng cười giải thích, thiếp thân xem ngài gần nhất cũng không rất cao hứng, cho rằng ngài có tâm sự. Chính là không muốn nói cùng thiếp cả đời. Trần Huyền Thanh qua thật lâu, mới thản nhiên nở nụ cười, ta quả thật có tâm sự. Dù Vãn Tuyết nhẹ nhàng thở ra, chờ thêm năm, ngài sẽ đi lần rồi. Có chuyện gì nói rõ thiếp thân cũng miễn cho vướng bận ngài. Vốn hắn là sẽ không sớm như vậy đi lần rồi. Ở Hàn Lâm Viện làm mãn 3 năm biên tu, lại điều nhiệm huyện lệnh mới là tương đối tốt. Nhưng là phụ thân sớm theo hắn nói, hắn qua năm sẽ điều nhiệm. Kỳ thật phụ thân đã sớm ở phòng bị chính mình. Trần Huyền Thanh đột nhiên có chút xuất thần. Dù Vãn Tuyết lại ngẩng đầu nhìn Trần Huyền Thanh, nàng vẫn là cảm thấy Trần Huyền Thanh là nàng nhìn đến qua bộ dạng đẹp mắt nhất nam tử. Liền tính là nghèo túng cũng khó giấu này khí khái. Kỳ thật nàng hy vọng Trần Huyền Thanh có thể ở điều nhiệm phía trước cho nàng lưu một đứa trẻ, tựa như đại tẩu giống nhau. Mặc dù trưởng phu không ở nhà cũng có thể dưỡng dục đứa nhỏ sống. Nàng thực hy vọng có thể có cái Trần Huyền Thanh đứa nhỏ. Dù Vãn Tuyết cười nói, hôm nay nhị tẩu ôm Tranh Nhi hướng ta thảo phong hồng, thiếp thân tùy tay sờ soạng hai cái ngân lóa tử cho hắn. Hắn lại không muốn, phi nhường dùng hồng giấy bao đứng lên không thể. Tranh Nhi lớn lên giống nhị tẩu, trắng trẻo nõn nà, làm nũng xấu lắm, đáng yêu cực kỳ. Nàng liên miên lại nhải nói với hắn ở Trần lão phu nhân nơi đó thú sự. Trần Huyền Thanh trầm mặc nghe, dù Vãn Tuyết mới hẳn là hắn thích nhất kia loại cô nương, dịu dàng động lòng người. Thủ nghiêm lễ tiết, hắn cảm thấy nếu không có Cố Cẩm Chiêu, hắn khẳng định sẽ thích Du Vãn Tuyết. Hắn người này luôn luôn đạm, chính là Cố Cẩm Chiêu rất minh diễm, lại rất tiên minh. Tuy rằng làm đều là chọc hắn người đáng ghét, lại ở trong lòng hắn lưu lại khắc sâu dấu vết. Đợi đến Cố Cẩm Chiêu thành hiện tại bộ dáng, dĩ vãng nay tịch đối lập. Ngược lại nhường hắn, không thể bỏ qua. Trần Huyền Thanh đột nhiên đánh gãy Du Vãn Tuyết trong lời nói, quá muộn, trước tiên ngủ đi. Du Vãn Tuyết sừng sốt, trong lòng lại cao hứng đứng lên, kêu nha đầu đánh nước ấm tiến vào rửa mặt, hai người nằm đến trên giường. Nha đầu thu thập động tĩnh dần dần nhẹ, Du Vãn Tuyết lại có thể cảm giác được Trần Huyền Thanh vững vàng hô hấp, nàng biết hắn không có ngủ. Nàng nghiêng đầu, trong bóng tối chỉ nhìn đến Trần Huyền Thanh sườn mặt. Hắn có vẻ so với bình thường còn có trầm mặc, còn muốn tâm sự trùng trùng. Dù Vãn Tuyết nghe được chính mình thanh âm, xanh đen, là mẫu thân cùng ngươi nói cái gì sao? Nàng lần đầu tiên gọi hắn xanh đen, trong lòng nàng luôn luôn tưởng như vậy gọi hắn, thật sự kêu lên thời điểm chính mình lại bị liền phát hoảng. Trần Huyền Thanh nghiêng đầu cũng cái gì đều thấy không rõ lắm. Hắn giống như không có sinh khí. Dù Vãn Tuyết cười cười, tên của ngài thật là dễ nghe, là phụ thân thủ sao? Qua thật lâu nàng mới nghe được Trần Huyền Thanh nói, không phải. Lại không hề động tĩnh. Dù Vãn Tuyết lại bổn cũng biết hắn không muốn cùng chính mình nói chuyện. Liền nhỏ giọng nói, kia ngài ngủ đi, ngày mai ta sớm đi đi cấp mẫu thân thỉnh an, đem sự tình nói rõ ràng. Nàng cho rằng Trần Huyền Thanh là vì lời của nàng mất hứng. Mẫu thân thông tình đạt lý, sẽ không nói cái gì. Nàng không nghĩ tới Trần Huyền Thanh lại đột nhiên thấp giọng quát, ngươi câm miệng. Dù Vãn Tuyết còn chưa có phản ứng đi lại, hắn liền xoay người áp ở trên người nàng, nắm chặt nàng cằm lạnh lùng nói, về sau về chuyện của ta, ngươi hết thảy không cho cùng nàng nói, có nghe hay không. Nàng còn không biết hắn sấm cái gì họa, nhưng này có năng lực quái ai. Dù Vãn Tuyết bị Trần Huyền Thanh dọa đến, chưa từng có nhìn đến Trần Huyền Thanh như thế thất thố qua. Nàng ủy khuất lại vô tội xem Trần Huyền Thanh, thấp giọng nói, hảo ta không nói là được. Nhìn không được thấp giọng thì thào, ngươi hảo hảo nói chính là thiếp cả đời hiểu. Du Vãn Tuyết cảm giác được hắn nới tay, rất nhanh lại nằm đi trở về. Hắn không nói gì, Du Vãn Tuyết lại nghe đến hắn đè nén hít vào thanh, nàng thân thủ đi sờ mặt hắn, Trần Huyền Thanh rất nhanh xoay mặt. Du Vãn Tuyết cũng đã đụng đến hắn mặt sườn lạnh lẽo, ướt sũng. Du Vãn Tuyết lần này thật sự không dám lại nói. Trần Huyền Thanh, khóc, thái phù bưng trà chản tiến vào, bên trong dùng thủy dưỡng nhiều mai vàng cốt đoá, có chút đã nở hoa rồi. Nàng đem này trà chản lý thủy ngã vào đồng trong bồn, mãn bồn mùi hoa. Cố Cẩm Chiêu lại xem trong bồn hơi nước sợ sệt, nàng rất nhanh dùng thủy rửa tay lau khô, hỏi qua lại nói ngoại viện bà tử Tam gia tối hôm qua đi ra ngoài, luôn luôn không trở về sao. Bà tử xác nhận Tam gia dậu mặt thời điểm thừa xe ngựa xuất môn, còn có Trần hộ vệ cùng Hồ Tiến đi theo. Chờ Tam gia trở về thời điểm, người tới thông bẩm một tiếng. Cố Cẩm Chiêu thưởng bà tử nhất hộp long tu tô, nhường nàng lui xuống. Nàng cấp Trần lão phu nhân thỉnh an trở về, Du Vãn Tuyết đã chờ nàng. Vũ Trúc bưng Cẩm Chiêu khay đan đi lên, bên trong không có làm hoàn đứa nhỏ tã lót. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến mặt trên thêu hạc lộc đồng xuân tú dạng, nghĩ này tú dạng thượng tùng thụ vẫn là Trần Tam gia họa. Nàng lúc đó ngại hắn họa khó coi, nói lá thông quá ít. Trần Tam gia còn cười nói đây là Trương Tử Tùng, năng lực lạnh vô cùng. Du Vãn Tuyết nghĩ đến tối hôm qua Trần Huyền Thanh dị thường, thủy chung muốn hỏi Cố Cẩm Chiêu hắn kết quả như thế nào. Nàng nhìn đến Cố Cẩm Chiêu bắt đầu tú tã lót, lại cảm thấy không tiện mở miệng. Đến giữa trưa Cẩm Chiêu lưu nàng ăn ngọ thiện, cũng không thấy được tìm được thích hợp thời điểm, có lẽ cũng không tốt mở miệng hỏi, ngược lại ăn no no đi trở về. Buổi chiều Trần Huyền lướt qua đến chơi một lát, Cố Cẩm Chiêu cường đánh tinh thần bồi hắn. Đứa nhỏ này ngược lại nhu thuận, không náo nàng. Phùng một đoàn lông xù vàng nhạt sắc gà con cho nàng xem, thực hy vọng nàng khích lệ bộ dáng, là ta ấp nở. Tống mẹ cười giải thích nô thì lấy phòng bếp quản sự chóc đến cửu thiếu gia tối hôm qua còn làm cái trúc mộc khuông đến dưỡng nó. Cố Cẩm Chiêu xem hắn nâng gà con đùa, lại liên ứng phó tâm tư của hắn đều không có. Một lát lại đi xem Trần lão phu nhân thời điểm, Trần lão phu nhân cũng phát hiện nàng không quá bình thường, lôi kéo tay nàng hỏi, Cẩm Chiêu ta thế nào gặp ngươi sắc mặt quái khó coi, trước mắt lại là ô thanh, nhưng là đêm qua ngủ không ngon. Tần thị nhẹ nhàng mà nói, nghe nói Tam gia đêm qua xuất môn chưa về, Tam đệ muội hứa là chờ lâu lắm thôi. Trần lão phu nhân không khỏi nhíu chặt mi nói, lão Tam tối hôm qua không trở về. Thế nào không có người đến theo ta nói một tiếng. Nguyên lai Trần Tam gia công việc việc thời điểm sẽ không đến, đều sẽ phái nhân trở về báo cho biết. Nhưng là bây giờ còn không tới thượng nội các thời điểm, hắn đi làm cái gì. Huống hồ từ Cố Cẩm Chiêu gả đến Trần gia, Trần Tam gia không còn có trắng đêm không về qua. Cố Cẩm Chiêu cũng không có thể lưu lại đầu để câu chuyện, đạm cười nói, là ta đêm qua làm đứa nhỏ tã lót trì hoãn công phu lâu. Trần Tam gia ngày hôm qua buổi chiều trở về qua, hắn nói có chuyện gấp, ta ngày hôm qua còn đã quên cùng ngài nói một tiếng. Vương thị cũng cười nói, nương, Tam gia ngài còn không yên lòng sao, cũng không phải Lục gia như vậy không biết điều. Trần lão phu nhân thở dài nói, hiểu con không ai bằng mẹ. Hắn gần nhất trong lòng cất giấu sự ta còn là có thể nhìn ra chút. Lại kéo Cố Cẩm Chiêu thủ nói. Lão Tam người này, nhận định chuyện sẽ rất khó xử, hơn nữa tính cách cường ngạnh, gặp chuyện thích buồn ở trong lòng chính mình tưởng. Ta nhìn ngươi nhưng là thiện giải nhân ý, nếu hắn giống cái buồn miệng hồ lô giống nhau, ngươi liền đậu đậu hắn nói chuyện. Chúng nàng dâu đều nở nụ cười, Cố Cẩm Chiêu chính là giật giật khóe miệng. Trần lão phu nhân trong lời nói nhường nàng cả kinh. Trần Tam gia trên bản chất mà nói thật đúng là người như vậy, nhận định sẽ rất khó thay đổi, nghĩ cái gì cũng không cùng người khác nói. Hắn nếu nhận định nàng có vấn đề có phải hay không thật sự sẽ không sửa lại. Nàng không khỏi có chút hoảng loạn. Hắn nếu không trở lại làm sao bây giờ? Nàng nhất định phải đem lời nói rõ ràng mới là. Sau khi trở về Cẩm Chiêu không đợi ngoại viện bà từ qua lại bẩm, chính mình liền thay đổi kiện đoạn áo, mang theo hai cái nha đầu đi ngoại viện thư phòng chờ hắn. Thư Nghiên mực cho nàng vào đi ngồi chờ, Cố Cẩm Chiêu lắc đầu cự tuyệt. Trần Tam gia nếu không muốn gặp nàng, nghe được nàng ở bên trong chỉ sợ cũng tránh được. Thư Nghiên mực liền đi vào chuyển trương ghế con xuất ra, phu nhân, ngài cùng nơi này ngồi. Tiểu nhân lại cho ngài đoan cái chậu than xuất ra. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, không cần. Ngươi đi vào đó là... Thư Nghiên mực thực bất đắc dĩ nói, phu nhân, ngài như vậy tiểu nhân cũng khó a. Ngài còn có thay, nếu bên ngoài đứng lâu đông lạnh tiểu nhân lỗi liền lớn. Bằng không Tam gia chỗ kia còn có cái sóc da áo choàng, tiểu nhân cho ngài lấy ra. Thái phù tiến lên một bước, thỉnh Thư Nghiên mực đi vào. Cố Cẩm Chiêu nhìn sắc trời, đêm qua hạ qua tuyết, hiện tại bầu trời còn thực sáng sủa, hẳn là sẽ không hạ tuyết mới là. Nàng chỉ để ý chờ ngăn đón hắn, đem lời nói rõ ràng. Chương 296, dây dưa. Cố Cẩm Chiêu này nhất đẳng đó là hai cái canh giờ. Trời đã tối rồi xuống dưới. Tuy rằng không có hạ tuyết, gió bắc lại quát người gò má sinh đau, Cố Cẩm Chiêu đứng lâu lắm tay chân dần dần không cảm giác. Nàng lại theo ghế con thượng đứng lên, đi lại ấm thân. Ngoại viện đèn đuốc đều điểm đi lên, Thư Nghiên Mực vừa lo tâm lo lắng bưng đế nến xuất ra, bị thái phù đuổi đi vào. Hắn kết quả khi nào thì trở về. Cố Cẩm Chiêu không khỏi tưởng, không phải nàng chịu không nổi lãnh, là sợ đứa nhỏ chịu không nổi. Nếu nàng cảm thấy có cái gì không khỏe, sẽ không có thể đợi lát nữa đi xuống, may mắn đứa nhỏ cũng thực nhu thuận. Bình thường nghịch ngợm thời điểm còn đá nàng, hôm nay nhưng không có làm ầm ĩ. Càng chờ nàng liền cảm thấy càng lạnh, thái phù xem sắc mặt nàng đều trắng, đi quán bình nước nóng ôm đến. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu cự tuyệt, điểm ấy lãnh coi như không được cái gì. Nguyên lai bị giam giữ thời điểm, mùa đông liên thán hỏa không có, cả ngày là lãnh đồ ăn lãnh trà, nàng lúc đó chẳng phải đỉnh đi lại. Nàng co lại một đống khô kiệt cho rơm dạ lý ngủ, tuy rằng chật vật cũng rất giữ ấm. Chỉ thủ hộ vệ thay đổi hai lần, Cố Cẩm Chiêu đứng lâu an vị xuống dưới, tọa lâu lại đứng lên. Nàng chờ có chút nản lòng, bất quá một lát đại gió nổi lên, bốn phía thoáng chốc lại lạnh rất nhiều. Thái phù có chút lo lắng, sợ là muốn tuyết rơi, bằng không chúng ta vẫn là đi bên trong chờ đi. Hắn nếu không muốn gặp ta, khẳng định hội tránh đi. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, đi tìm đem ô xuất ra. Thái phù chỉ có thể vào đi tìm dù giấy vẽ. Cố Cẩm Chiêu lúc này mới nhìn đến xa xa có người đi tới, nàng việc đứng lên quả nhiên nhìn đến là Trần Tam gia. Phía sau còn đi theo vài cá nhân. Trần Ngạn Doãn cũng thấy được Cố Cẩm Chiêu, nhíu nhíu mày. Dưới chân cũng nhanh hơn. Cố Cẩm Chiêu thấy hắn còn mặc ngày hôm qua mặc áo cà sa, khoác áo khoác. Biểu cảm có chút lạnh lùng, thẳng xem nàng. Người tới nơi này làm cái gì? Quả thực là hồ nháo. Trần Ngạn Doãn ngữ khí thực vững vàng, vẻ mặt cũng rất nghiêm khắc. Này bên ngoài có bao nhiêu lãnh, người liền cái lò sưởi tay cũng chưa lấy, mau trở về đi thôi, đều phải tuyết rơi. Nói xong hắn liền hướng trong thư phòng đi, giống như không tính toán để ý tới nàng. Cố Cẩm Chiêu giữ chặt tay hắn, ta có lời cùng ngài nói, không thể trở về. Mặt sau đi theo Trần Ngạn Doãn Giang Nghiêm đám người thực giật mình. Hai mặt nhìn nhau lại không dám nói lời nào. Trần Ngạn Doãn như tối hôm qua giống nhau. Vặn bung ra ngón tay nàng liền hướng bên trong đi, thần sắc lãnh đạm. Cố Cẩm Chiêu lại giữ chặt tay áo của hắn, hắn cũng kéo ra, ngươi đi về trước. Không cần tùy hứng, Cố Cẩm Chiêu trong lòng chua xót nhẫn đều nhịn không được. Nàng này quả thật là tùy hứng, nàng cũng không tưởng tùy hứng. Nhưng là Trần Ngạn Doãn không đến thấy nàng, nàng có biện pháp nào đâu. Nàng đến ngăn đón hắn nói với hắn tốt lắm, nàng không biết hổ thẹn một ít tốt lắm. Nàng không muốn cùng hắn náo cương. Cố Cẩm Chiêu gắt gao bắt lấy tay hắn. Vừa nhất mở miệng nước mắt liền chảy xuống đến, ta chính là tùy hứng. Ta nguyên lai nhậm chức tính, ngươi muốn hay không mặc cho tính người ta nói nói. Muốn hay không hãy nghe ta nói. Trần Tam gia sừng sốt, ban nàng thủ động tác liền dừng lại. Nước mắt nhất mở đầu liền nhịn không được, Cố Cẩm Chiêu tiếp tục nói, ngươi đi được tốt. Ta chờ ngươi bao lâu, ngươi buổi tối không trở về. Còn không cùng nương nói một tiếng, nương còn muốn hỏi ta ngươi đi nơi nào. Ta nói như thế nào, không bằng ngươi nói với ta, ngươi tối hôm qua đi nơi nào. Ngươi muốn ta buông ra ngươi, ta đây liền không tha, ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Cố Cẩm Chiêu không chỉ có lôi kéo tay hắn, còn muốn nhéo hắn tay áo. Giống một đứa trẻ giống nhau xấu lắm. Người thế nào nhường ta đi. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Nàng ngửa đầu đều thấy không rõ Trần Ngạn Doãn biểu cảm. Hắn lại đột nhiên kéo nàng, nhắm thẳng trong thư phòng đi. Cố Cẩm Chiêu theo không kịp hắn cước bộ. Đi được nghiêng ngả lảo đảo. Nàng muốn cho hắn chậm một điểm, hắn lại lý đều không có lý nàng. Níu chặt nàng liền vào cửa thư phòng, chạm vào một tiếng môn liền đóng lại. Không đi sẽ không đi thôi, ta cũng không quá muốn cho ngươi đi. Hắn thân thủ cởi bỏ áo khoác ném tới bên cạnh tơ vàng lim trên bàn. Cố Cẩm Chiêu đột nhiên cảm thấy có chút không tốt. Ta đã nói rồi, ngươi không cần chọc ta, cũng không cần cùng ta nói chuyện. Ngươi đem ta trong lời nói như gió thổi bên tai. Trần Ngạn Doãn chậm rãi nói, ta tức giận thời điểm, không quá khắc chế được chính mình. Ngươi thế nào không nghe ta trong lời nói. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chân như nhũn ra, nàng cảm thấy Trần Tam gia bộ dạng này quả thật có chút đáng sợ. Trần Ngạn Doãn thân thủ chảo nàng thời điểm, Cố Cẩm Chiêu theo bản năng đã nghĩ né tránh. Ngươi lúc này trốn cái gì? Hắn lại thoải mái kiềm trụ nàng thắt lưng hướng trên giường vùng, Cố Cẩm Chiêu ngã xuống ở trên giường, còn không có đứng lên. đã bị đùi hắn ngăn chặn. Hắn một cái chân nửa quỳ ngăn chặn nàng, nàng liền thế nào đều khởi không đến, tay hắn còn dọn ra đến giải vạt áo. Hôm nay lại nhường ta sinh khí, ngươi còn mang thai, đến nơi này chờ ta làm gì? Thủ lãnh thành như vậy, ngươi chờ đã bao lâu? Cố Cẩm Chiêu nói, hai cái canh giờ mà thôi. Ngươi nhường ta làm sao bây giờ, ngươi lại không chịu gặp ta. Nàng cũng khó thở, liên ngài cũng không xưng hô hắn. Ta khi nào thì nói không đi gặp ngươi. Ta chính là muốn bình tĩnh một chút, ngươi chờ là được. Trần Ngạn Doãn đều bị nàng khí nở nụ cười. Ngươi đi, Cố Cẩm Chiêu, ta thế nào không phát hiện ngươi còn đỉnh yêu thường. Trên người hắn chỉ còn lại có trung y, kéo qua Cố Cẩm Chiêu thủ, ta cho ngươi ấm thủ đi. Đụng đến hắn nóng bỏng da thịt, hắn còn mạnh hơn lôi kéo chính mình đi xuống sờ soảng. Cố Cẩm Chiêu mặt đều hồng đứng lên, quả thực muốn mắng hắn không biết xấu hổ, nơi nào có loại này sưởi ấm. Nàng giãy dụa suy nghĩ tránh đi. Trần Ngạn Doãn, ta đến cùng ngươi giải thích, ngươi đừng kêu không sai. Theo trong miệng nàng nói ra Trần Ngạn Doãn ba chữ, quả thực phá lệ mê người. Trần Ngạn Doãn cúi người hôn nàng, nhường nàng lạnh như băng gò má triệt để nóng lên. Ngươi giải thích sao được, ta tới hỏi ngươi, ngươi nói là được. Cha tấn bức cung hắn tương đối lấy thủ, chính hắn sẽ tìm trọng điểm. Cố Cẩm Chiêu bị hắn ngăn chặn thủ, lại cảm giác được kia nóng rực vật chính để nàng đùi, giống như so với bình thường đều phải. Hắn ngày đó cùng ngươi nói gì đó? Hắn câm thanh ở nàng bên tai hỏi. Là Du Vãn Tuyết phó thác chuyện của ta, cũng không là cái gì đại sự, ta đáp ứng xuống dưới. Lại không nghĩ rằng thất thiếu gia đột nhiên làm khó dễ. Không nghĩ làm cho người ta nhìn đến hiểu lầm đi, Vũ Trúc mới đóng cửa phòng. Tú Cử ở bên ngoài không rõ, có kinh hoàng thái độ là bình thường. Cố Cẩm Chiêu hồi đáp, tránh nặng tìm nhẹ, ngươi cùng hắn nói gì đó. Hắn nhẹ nhàng nói, ngươi nếu không hảo hảo trả lời ta liền trừng phạt ngươi. Nàng thở dài, ta chưa nói cái gì. Là Trần Huyền Thanh, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói này. Trần Ngạn Doãn vừa cười. Ta nói lại lần nữa, không cho tránh nặng tìm nhẹ, hắn nói gì đó nói. Vì sao nắm tay ngươi? Đồng thời, hắn không nhẹ không nặng đánh nàng mông một chút. Cố Cẩm Chiêu xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, không có cách nào, chỉ có thể đem đại khái sự tình lập lại một lần. Tay hắn đẩy ra nàng vạt áo, đột nhiên nắm giữ đỉnh đầu. Cố Cẩm Chiêu thân mình run lên, cả giận nói, ta đều nói rõ ràng. Hắn cúi người hôn môi nàng, thấp giọng nói, này cũng không phải trừng phạt. Thừa dịp nàng vô lực phản kháng thời điểm, hắn lôi kéo nàng thổi quét nhập bên trong. Cố Cẩm Chiêu mới cảm thấy Trần Ngạn Doãn bình thường cùng nàng ôn tồn. Quả nhiên là nhẫn nại hơn. Hắn không đành lòng nại thời điểm, chính mình thật sự là không chịu nổi. Một lần hoàn nàng liền thắt lưng tất bùn rùn, cả người đều là hãn. Nàng tưởng khép lại chân thời điểm, lại bị hắn đè lại. Cố Cẩm Chiêu không khỏi có chút sợ tam gia, thật sự không cần. Hắn thấp thở gấp hôn nàng. Thanh âm còn rất bình tĩnh, liền lúc này đây. Chờ lúc này đây đi qua, Cố Cẩm Chiêu liền sụi lơ ở trong lòng hắn, liền nâng tay chỉ khí lực đều không có. Trần Ngạn Doãn mới ôm nàng nằm xuống đến, nếu không là xem Cố Cẩm Chiêu có thai. Hắn sẽ không liền như vậy xong việc. Hắn rất ít có nhịn không được thời điểm, một khi có cái loại này thời điểm, liền tương đối thất thường. Ngươi tới nói đi, Trần Ngạn Doãn nhường nàng dựa vào chính mình ngực. Ta hỏi hỏi xong, cho ngươi nói. Cố Cẩm Chiêu xoay người ngăn lại hắn thắt lưng, phát hiện hắn gục đầu xuống xem chính mình, trong ánh mắt đã tràn đầy nhu hòa. Vừa rồi hai người cũng thật sự là qua, nàng tức giận thời điểm, liên Trần Ngạn Doãn đều hô lên đến. Hắn giống như cũng không có khách khí còn chào phúng nàng. Cố Cẩm Chiêu trước cười cười, cũng cảm thấy trong lòng thực bình thản, tầm thường dân chúng trong nhà, lợi hại nữ nhân liền cùng nam nhân cãi nhau, liên danh mang họ kêu. Có nam nhân còn bởi vậy sợ lão bà. Một niềm cũng không thương kính như tân. Trần Ngạn Doãn nhớ tới vừa rồi nàng kêu kia thanh Trần Ngạn Doãn, không khỏi hôn hôn nàng, ngươi nhân sau có thể như vậy bảo ta. Bất quá ta cũng sẽ không sợ ngươi. Thề lấy phu vì cương, ngươi muốn nghe ta. Cố Cẩm Chiêu quay mặt không cần hắn hôn, nghiêm cần nói, ta đến cùng ngài nói nguyên lai chuyện đi. Trần Ngạn Doãn ừ một tiếng. Hai người ôm nhau, da thịt thân cận, ánh nến mờ nhạt. Cố Cẩm Chiêu giống như cũng thật sự về tới cái kia còn trẻ thời điểm, nhớ tới chính mình hoang đường quá khứ. Ta là ở Tam Cữu trong thư phòng nhìn đến hắn, cho rằng hắn là đăng đô tử, cắn hắn một ngụm. Trần Huyền Thanh trong tay trái có câu sẹo thì phải là ta cắn. Ta khi đó tuổi còn nhỏ, chính là cảm thấy còn có vài phần thích hắn. Huống chi hắn lại không thích ta. Ngài cũng biết nhân luôn thích chính mình không chiếm được gì đó, hắn càng đối ta không thèm nhìn, ta giống như lại càng thích hắn. hắn nguyên lai còn nhục nhã ta, khi đó ta là thật không hiểu xấu hổ, lá gan cũng đại. Nàng bả đầu dựa vào hắn trong ngực, nhìn không tới vẻ mặt của hắn, cho rằng hắn lẳng lặng nghe chính mình nói, nhưng không có ứng thừa. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu muốn nhìn hắn, lại bị hắn đè lại đầu, ngươi nói chính là ta nghe. Hắn không nghĩ nhường nàng nhìn đến bản thân trên mặt biểu cảm, sợ dọa đến nàng. Việc này hắn nghe không thoải mái, lại nhất định phải nghe nàng nói xong. Cố Cẩm Chiêu liền tiếp tục nói, sau này ta mẫu thân sinh bị bệnh kia một năm ta thành thục rất nhiều, cũng biết chuyện. Sẽ không lại dây dưa cho hắn. Mẫu thân từ sau ta thương tâm muốn chết, theo phụ thân đi rầm rộ trở về tổ gia. Lại sau này gặp ngài, ta luôn luôn cảm thấy ta không xứng với ngươi. Cố Cẩm Chiêu cười cười, nàng là thật nghĩ như vậy. Ngài là Đông Các đại học sĩ, ta cũng là cái tiểu gia tộc Tang mẫu trưởng nữ. Ngài tới cầu hôn thời điểm ta thực giật mình. Hơn nữa khi đó còn có cùng Trần Huyền Thanh chuyện ở phía trước, ta cũng thập phần do dự. Thẳng đến ta gả đi lại, ta muốn cùng Trần Huyền Thanh phân rõ, bình thường cũng rất ít thấy hắn. Chính là không nghĩ tới Trần Huyền Thanh hội, kỳ thật cũng không tất cả đều là hắn lỗi, hắn chính là có chút cố chấp. Cố Cẩm Chiêu cũng tưởng qua Trần Huyền Thanh hành vi, nàng cảm thấy Trần Huyền Thanh bất quá là không cam lòng mà thôi. Vốn bám lấy ngươi gì đó đột nhiên không cần ngươi, trong lòng khẳng định hội không thoải mái. Cần phải có cá nhân mở ra đạo hắn. Thật lâu không có nghe đến Trần Ngạn Doãn đáp lời, Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu, tam gia, ngài không muốn nghe sao? Trầm mặc một lát, Trần Ngạn Doãn mới đem tóc của nàng sửa sang lại đến một bên, ta nghe đâu? Ta đều biết đến, ta đến xử lý việc này là tốt rồi, ngươi không cần phải xen vào. Nói xong hắn liền đứng dậy mặc quần áo, Cố Cẩm Chiêu vội vàng kéo hắn, trễ như vậy, ngài muốn đi đâu? Hắn bất đắc dĩ cười cười, hệ áo cà sa hệ mang. Người tổng sẽ không cảm thấy ta mang nhiều người như vậy trở về là muốn đùa. Mấy ngày nay ta vốn liền việc, đêm qua không trở về cũng là ở làm việc. Đêm nay vốn là cùng với phụ tá thương nghị sự tình, tưởng bận hết lại cùng ngươi nói. Kết quả ngươi phi lôi kéo ta không tha. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Cố Cẩm Chiêu có chút xấu hổ. Nga một tiếng bắt tay lùi về đi. Vừa rồi quấn quýt lấy hắn không tha, nàng thật đúng là bất cứ giá nào. Nàng nào biết đâu rằng Trần Ngạn Doãn là có việc cần hoàn thành. Còn tưởng rằng hắn chính là không chịu thấy nàng. Chương 297 Tiêu Du. Giang Nghiêm đám người hậu ở thư phòng bên ngoài, bưng cái chậu than hướng hỏa. Chỉ chốc lát sau tuyết là tả hạ đi lên, vài người đem chậu than nâng thượng vũ hành lang, nhỏ giọng nói chuyện. Phùng Tuyền này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Cố Cẩm Chiêu, cảm thấy thực ngạc nhiên, kia đó là chúng ta tam phu nhân. Trần Tam gia vài năm nay tin Phật dưỡng sinh, không làm gì gần nữ sắc. Có thể tiếp cận hắn nữ từ tất nhiên chính là tam phu nhân. Bất quá Trần Tam gia đối ai đều là một bộ ôn hòa có lễ bộ dáng, thế nào đối phu nhân ngược lại lạnh mặt. Giang Nghiêm gật đầu ứng, một cái khác mang đàn sắc khăn chít đầu trẻ tuổi người ta nói, Phùng tiên sinh trước đó không lâu đi Quý Châu chắc là chưa thấy qua tam phu nhân. Lại nói tiếp Tam gia phái ngài đi Quý Châu thăm viếng, điều tra Tiêu Du chỗ ở. Ngài hỏi lúc đó Tiêu Du ẩn thân chỗ sao? Thứ này cáo giả ẩn thân chỗ lý thứ tốt khẳng định không ít. Phùng Tuyền ở chậu than thượng xoa xoa tay ấm áp cười nói, ngươi đều biết đến hắn là cáo giả, nơi nào dễ dàng như vậy tìm được. Ta tìm địa phương miêu trại bên trong lão nhân tùy ta vào núi đi tìm, theo miêu lĩnh luôn luôn tìm được xuyên kiềm cửa ải hiểm yếu lâu sơn quan, cũng chỉ bắt mấy chỉ hiếm lạ hồng phúc gà cảnh. Sau này là mang theo một đội hành quân tiến võ lăng sơn mới tìm được hắn chỗ ở. Nơi đó liên cái túp lều đều không có, này lão già kia sẽ ngủ ở trong sơn động. Thư Nghiên mực theo đại trù trong phòng phùng một ít khoai sọ đi lại cấp vài vị nướng ăn khô hàn. Giang Nghiêm đem khoai sọ vùi vào chậu than lý, biên nói Tiêu Du người như thế, ngôn hành cẩn thận, đã là chuẩn bị xuất ra phản trường hưng hầu, trong sơn động khẳng định cái gì đều không có. Các ngươi mất hứng mà về đi. Phùng Tuyền lắc lắc đầu, bên trong quả thật sạch sẽ, liền lưu lại chút đứa nhỏ ngoạn ý. Bất quá hắn đi được vội vàng, rất nhiều này nọ không kịp tiêu hủy, liền ngay tại chỗ chôn ở một gốc cây tùng dưới gốc cây. Nếu không là miêu trại lão nhân mang theo điều cầu đi nghe thấy, chúng ta còn tìm không đến. Các ngươi bên này đâu? Triệu Dần Trì muốn đưa sĩ. Đại sự, tối hôm qua Trần Tam gia cùng Trương Đại Nhân nói chuyện một đêm, kết quả nên đề cử ai tốt nhất? Giang Nghiêm tiếp tục nói. Bình bổ thượng thư tuy là văn chức, nhưng không có hành quân bày trận trải qua, bình thường tiến sĩ cũng không thể nhậm. Trương Đại Nhân thủ hạ nhưng là có mấy cái khả dùng mới, chính là hành quân kinh nghiệm không đủ, không chịu nổi đại nhậm. Chậu than lý khoai sọ liền nướng tốt lắm. Mọi người cầm nướng tốt khoai sọ bác khai ăn. Chính ăn khoai sọ, Trần Tam gia mặc được áo cà sa. Theo trong thư phòng xuất ra, Giang Nghiêm cùng Phùng Tuyển mới buông tay đầu gì đó, đi theo hắn vào thư gian. Trần Tam gia ngồi xuống uống một ngụm trà nóng, trước nhường Phùng Tuyển đi lên đáp lời các ngươi ở Võ Lăng Sơn phát hiện. Đều có chút cái gì? Phùng Tuyển cung kính chắp tay, thi thư thi họa đương thời chế nghệ văn vẻ còn có một ít cùng người khác tương thông thư. Duệ thân vương cùng lão Trường Hưng hầu thư thiếu, cùng Trương Đại Nhân, Trường Hưng hầu thế tử thư tương đối nhiều. Hắn làm cho người ta nâng thùng đi lên, thuộc hạ tuyển chút trọng yếu xuất ra, bất qua hắn lưu lại thư đều đã là xử lý qua. Ngài hoài nghi Duệ thân vương cung biến khác thường giảng, thư lý nhìn không ra đến. Phần lớn là hắn cùng Trường Hưng hầu thế tử thảo luận binh khí hoặc là cơ nõ, cùng Trương Đại Nhân thư liền tương đối kỳ quái chút. Đàm là thi thư cùng họa. Phùng Tuyển dừng một chút, thanh âm thấp chút. Ngài thi thư cùng họa, hắn này không hủy cũng là ngài năm mới văn vẻ. Trần Ngạn Doãn sắc mặt nhất ngưng, lấy đi lại ta xem. Tiêu Du mới sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đọc hắn văn vẻ. Cho dù hắn cùng Trương Cư Liêm thảo luận thi từ chế nghệ cũng không hẳn là thảo luận đến trên đầu hắn. Năm đó Tiêu Du cấu kết Duệ thân vương ám hại Trường Hưng hầu, xem như bọn họ bên này ám kỳ. Bày ra Trường Hưng hầu mưu phản một chuyện, Trương Cư Liêm mất rất lớn khí lực, mà hắn lúc đó vừa nhậm hộ bộ thượng thư, còn cố không lên bên này, chính là ngẫu nhiên giúp đỡ bày mưu tính kế. Kết quả lần này cung biến không chỉ có bị bại mặc danh kỳ diệu, Tiêu Du từ cũng mặc danh kỳ diệu. Diệp Hạn là thế nào phát hiện Tiêu Du làm phản? Cho dù hắn lại thế nào thông minh cũng bất quá là cái thiếu niên. Trần Tam gia luôn luôn muốn tìm đến trong đó mấu chốt. Duệ thân vương từ thời điểm Trương Cư Liêm kinh hãi, suốt đêm tìm hắn đi thương lượng, khi đó Vương Huyền Phạm cũng còn tại. Bọn họ trước nhận vì có thể là Tiêu Du có vấn đề, Tiêu Du làm Diệp Hạn sư phụ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thật sự không có lòng trắc ẩn. Nếu hắn trước mắt đổi ý, rất có khả năng cùng Diệp Hạn nói rõ ràng. Nhưng là Tiêu Du cuối cùng đã chết, cái này không thể nào nói nổi. Nếu Tiêu Du cuối cùng nói rõ ràng, Diệp Hạn hẳn là sẽ không giết hắn mới là. Chẳng qua không có người nhìn đến qua hắn thi thể, ai cũng không biết hắn là không phải chết thật. Nếu Tiêu Du không có vấn đề, như vậy chỉ có một khả năng. Diệp Hạn sau lưng còn có cái rất lợi hại nhân, giúp hắn bày mưu tính kế. Kia nhân nhất định tuyệt đỉnh thông minh, đối triều đình chuyện rõ như lòng bàn tay, bày mưu nghĩ kế. Đối bọn họ cũng là nguy hại thật lớn. Người này kết quả là ai đâu? Trần Tam gia bởi vậy phái Phùng Tuyển đi tìm Tiêu Du nơi ở cũ, muốn nhìn một chút kết quả là cái gì nguyên nhân. Hắn cẩn thận đem Tiêu Du cùng những người khác tín đều nhìn. Tiêu Du cùng lão Trường Hưng hầu, Diệp Hạn tín đều là nói chút vụn vặt chuyện, cùng Duệ thân vương tín rất ít, hơn phân nửa là giao tiếp binh khí, hoặc là bố trí binh lực phán đoán. Cùng Trương Cư Liêm tín là phân tích hắn thi từ, cũng nói qua hành quân đánh giặc chuyện. Trần Tam ra xem xong tín, sau này tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt bình tĩnh. Này Tiêu Du năm đó là cái ngút trời tài. Nếu không có Trường Hưng hầu dũng mãnh thiện chiến, thành thân vương có hắn tương trợ, hẳn là có thể soán vị thành công. Hắn kỳ đến cái tình trạng gì các ngươi cũng biết. Một đống đồng tiền hắn chỉ nhìn liếc mắt một cái, chỉ biết đồng tiền số lượng. Hành quân khi tính thành canh năm đi hoàn, liền tuyệt đối đi không đến canh năm một khắc. Vừa thấy vẽ tranh nhân vận dụng ngòi bút đi hướng, chỉ biết vẽ tranh nhân là ai. Trong thư phòng trầm tĩnh thật sự, Trần Tam gia nói chuyện thời điểm, bọn họ tự nhiên chỉ có nghe phân. Tiêu Du tuy rằng là cái nhân vật, nhưng dù sao truyền kỳ đã khi quá cảnh thiên, ai biết hắn còn lợi hại như vậy qua. Hai người hai mặt tướng xem, không biết Trần Tam gia nói những lời này là cái gì ý tứ. Trương Cư Liêm nhường hắn xem ta thi từ tranh chữ, các ngươi đoán là nhìn cái gì? Trần Tam gia hỏi, tổng sẽ không là nhìn hắn viết được không? Phùng Tuyền tựa hồ có chút lĩnh hội đi lại, trong lòng căng thẳng. Trần Tam gia ngược lại là nở nụ cười, ta mặc dù phòng bị hắn, nhưng cũng không đến mức ngờ vực. Khó trách muốn dùng Vương Huyền Phạm đến kiềm chế ta. Tiêu Du viết cấp Trương Cư Liêm tín lý nói ra, Trần Ngạn Doãn ý vì hội làm lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ. Trương Cư Liêm muốn cho Tiêu Du nhìn hắn dã tâm hòa khí phách, mà Tiêu Du cảm thấy hắn là cái thực có uy hiếp nhân. Trương Cư Liêm nơi nào là kiêng kỵ hắn, đây là đã sớm bắt đầu nghi kỵ hắn a. Không tra được Trường Hưng hầu cung biến mặt sau người kia, ngược lại là làm ra như vậy đôi này nọ. Thư phòng chung nhất thời yên lặng, Giang Nghiêm qua một lát mới hỏi, kia ngài như thế nào tính toán. Trần Tam gia đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, xem ngoài cửa sổ hành lang hạ đèn lồng, trầm mặc một lát. Hắn không thích có uy hiếp treo trên đỉnh đầu. Chính là Trương Cư Liêm dù sao cũng là hắn lão sư, nguyên lai bang qua hắn rất nhiều. Huống hồ Trương Cư Liêm chính là nghi kỵ hắn, còn không có thật sự làm cái gì. hắn nay làm quan chi đạo, vẫn là Trương Cư Liêm dạy hắn. Đem mấy thứ này trước hủy, đừng làm cho Trương Cư Liêm biết ta tra qua. Trần Tam gia nhẹ giọng nói. Chấm, mãi cho đến đêm khuya, nói chuyện mới kết thúc. Trần Tam gia trở lại trong thư phòng, Cố Cẩm Chiêu đã sớm đang ngủ. Trần Tam gia đứng nhìn nàng một lát mới thân thủ sờ mặt nàng, Phật Châu Thượng Cát Tường Kết lao qua gương mặt nàng. Nàng khả năng cảm thấy có chút ngứa, xoay người chiều bên trong ngủ. Trần Tam gia không khỏi cười cười, ngồi ở trên mép giường, nhưng không có chút buồn ngủ. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy trong đệm chăn rất lạnh, mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, nhìn đến hắn ngồi ở mép giường không ngủ. Trong phòng ngọn nến đã sớm diệt, đột nhiên nhìn đến một cái bóng đen ngồi, Cố Cẩm Chiêu ngược lại bị liền phát hoảng, thiếu chút nữa kêu sợ hãi xuất ra. Trần Tam gia xoay người ngăn chặn nàng, an ủi nói, đừng sợ, là ta. Cẩm Chiêu mới ngửi được Trần Tam gia trên người đàn mùi. Không khỏi nói, ngài thế nào còn không ngủ, ta còn tưởng rằng thật sự là cái quỷ gì quái quỷ quái. Trần Tam gia lại hỏi nàng, ngươi thế nào tỉnh, nhưng là ta ầm ĩ đến ngươi. Hắn một điểm thanh âm đều không có, làm sao có thể ầm ĩ đến nàng. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, ta chính là cảm thấy có chút lạnh, này trong phòng không có long, chậu than dập tắt liền lạnh xuống dưới. Hắn vừa rồi không ngủ, là vì ngủ không được sao? Chẳng lẽ còn suy nghĩ nàng cùng Trần Huyền Thanh chuyện? Cố Cẩm Chiêu không thể không nghĩ như vậy. Cho dù Trần Tam gia biết nàng đối Trần Huyền Thanh không có tư tình tin nàng, nhưng là Trần Huyền Thanh dù sao cũng là hắn trưởng tử, hắn không có khả năng không thèm để ý trưởng tử làm ra loại này hoang đường chuyện. Trần Tam gia thân thủ thám tiến trong chăn, phát hiện bên trong còn không có tay hắn ấm áp. Hắn thở dài, thoát áo khoác cũng lên giường. Cố Cẩm Chiêu là bị lãnh tỉnh, nàng vốn còn có chút sợ lãnh. Nàng kinh ngạc xem Trần Tam gia, đây là nghĩ thông suốt, ngươi không phải lạnh không? Trần Ngạn Doãn hỏi nàng. Cố Cẩm Chiêu ngày thường xem đỉnh thông minh, chính là tỉnh ngủ thời điểm có chút vờ ngớ ngẩn. Lúc này cùng nàng nói chuyện, nàng phản ứng tổng yếu chậm một chút. Cố Cẩm Chiêu mới hiểu được ý tứ của hắn, nga một tiếng. Đây là cấp cho chính mình sưởi ấm a. Tay chân của nàng rất nhanh liền bỏ lên đi, Trần Ngạn Doãn quả nhiên thực ấm áp. Cố Cẩm Chiêu ngoan ngoãn chuyển tới trong lòng hắn, Trần Ngạn Doãn cũng thân thủ ôm nàng, trên người nàng quả nhiên quái lãnh. Sớm biết rằng vừa rồi hẳn là nhường nàng trở về ngủ. Hắn có chuyện muốn xử lý còn đã quên thư phòng nơi này là không có long. Trần Ngạn Doãn cúi đầu cùng nàng nói chuyện, Cẩm Chiêu, nếu ngươi lại chọc giận ta, sẽ trốn xa chút. Biết không? Hắn không dùng thường sinh khí, nhưng muốn thật sự là tức giận đứng lên cũng đỉnh dọa người. Giống như bình thường quán là đè nén nhân, bộc phát ra đến lại càng đáng sợ. Cố Cẩm Chiêu mặt chôn ở hắn ngực lý cười cười, trong lòng lại chua xót đứng lên. Giận nàng đều sợ thương đến nàng. Kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Nếu nàng hôm nay chưa có tới tìm hắn đâu. Cố Cẩm Chiêu thực may mắn là chính mình đi lại, ngẩng đầu hôn hôn hắn cằm, ngài mau ngủ đi. Trần Ngạn Doãn cũng không nói nữa. Đụng đến nàng tay lạnh như băng, lại lấy đi lại đặt ở hắn bên hông. Như vậy đến liền ngủ ôn hòa, Cố Cẩm Chiêu ngủ thập phần thoải mái, cảm thấy kỳ thật không cần long giường sưởi cũng không chỗ nào, liền đem Trần Tam gia trở thành lò sưởi thì tốt rồi. Trong lòng có lại nhiều chuyện, Trần Tam gia ôm Cố Cẩm Chiêu cũng dần dần đang ngủ. Chương 298, xa điệu. Ngày kế Trần Tam gia cùng Cố Cẩm Chiêu cùng đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an. Trần lão phu nhân cùng con nói chính mình gần nhất đọc kinh Phật, lão lục theo bảo tướng tự cho ta mang về nhất bộ Lăng Nghiêm kinh, là Giám Minh đại sư chú giải qua. Ta đọc cảm thấy tốt lắm, ngộ bản thể, sự đại định, chứng linh hoạt khéo léo. Làm cho người ta nỗi lòng yên tĩnh, liền tự tay sao một quyển cho ngươi, ngươi cầm lại cẩn thận nhìn. Giám Minh đại sư chú giải một điểm tức thông, ta cũng cho ngươi sao một phần. Nha đầu phủng cái đàn hộp gỗ đi lên. Trần Tam gia tiếp nhận cùng Trần lão phu nhân nói, còn muốn làm phiền mẫu thân vì ta sao kinh Phật. Lần sau nếu là tìm được hảo kinh thư cũng không cần như thế phiền toái, con mượn mẫu thân nhất duyệt cũng được. Trần lão phu nhân cười lắc đầu, mẫu thân nguyện ý cho ngươi sao. Gần đây xương cốt càng không tốt, cũng không biết còn có thể cho ngươi sao vài năm. Trần Tam gia nghe liền nhíu nhíu mày, kêu Trịnh mẹ đi lại câu hỏi. Thái phu nhân gần nhất có cái gì không tốt? Trịnh mẹ đang muốn nói chuyện, Trần lão phu nhân xua tay ý bảo không cần. Nhân già đi liền tinh thần không tốt, gần nhất ngủ thiếu chút liền cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Thật không có khác tật xấu. Trần Tam gia biết mẫu thân ca tính, không thích nhường hắn phiền toái. Thở dài, ngài thân mình nếu không hề thoải mái, nhất định phải tìm quý đại phu đi lại xem. Muốn chính là ngủ không tốt, ta đi nhường ngự hiệu thuốc nhân cho ngài khai chút an thần dược. Cố Cẩm Chiêu cũng cảm thấy Trần lão phu nhân khí sắc không bằng từ trước tốt lắm. Nhân đến trung lão niên, luôn muốn tật xấu nhiều một ít. Hảo hảo điều trị là đến nơi. Nàng nhưng cũng không phải thực lo lắng, kiếp trước Trần lão phu nhân tuy rằng thân thể yếu đuối, nhưng là xem như trường thọ. Trần lão phu nhân mở miệng dục cự tuyệt, nhìn đến con nghiêm túc xem chính mình, mới không có nhiều lời nói. Trần tam gia còn có việc muốn việc, xem qua Trần lão phu nhân liền ly khai. Trần lão phu nhân lôi kéo Cố Cẩm Chiêu về phía sau mặt hồ sen bàng đi. Xem nàng đột khởi bụng, cười tủm tỉm nói, ngươi nhiều đi lại chút, sinh đứa nhỏ thời điểm mới tốt sinh. Không cần giống này khuê các tiểu thư không thương đi lại, đợi đến sinh thời điểm liền khó khăn. Cố Cẩm Chiêu cũng biết, cười gật đầu, ngài yên tâm, ta mỗi ngày đều vòng quanh Mộc Tê Đường đi vài vòng. Trần lão phu nhân nghĩ nghĩ còn nói, cũng không thể đi nhiều lắm, như vậy cũng không tốt. Ta xem mỗi ngày đi hai khắc chung tốt nhất, đem nàng trở thành cái bào. Ta cũng sợ hữu cũng sợ. Cố Cẩm Chiêu kéo tay nàng, cũng cười, con dâu minh bạch, ta phù ngài qua bên kia nhìn xem, nơi đó hồng mai khai hảo. Hai người đi thưởng mai, Yến Nhất Đại phùng hồng mai cành trở về trang vài cái bình hoa. Chờ các phòng đến thỉnh an thời điểm theo thứ tự phân đi ra ngoài. Tần thị đi lại xin chỉ thị Trần lão phu nhân tiết nguyên tiêu hội đèn lồng chuyện. Hàng năm Nguyên Bình làm nguyên tiêu hội đèn lồng, Trần gia đều phải đầu tiền, xem như cấp Nguyên Bình dân chúng một cái náo nhiệt. Hơn nữa làm được phi thường đại khí. Hội đèn lồng không ở Dung Hương trong phố nhỏ khai, mà là ở bên cạnh Tao Từ phường. Nhưng là hoa đăng sẽ luôn luôn bãi tiến Dung Hương trong phố nhỏ đến. Khi đó Dung Hương phố nhỏ chung quanh trụ nhà cao cửa rộng nhà giàu nữ quyến cũng có thể ở cửa nhà nhìn xem. Vương thị cùng Cố Cẩm Chiêu nói, tam tẩu không có nhìn đến qua chúng ta Huyền Bình hội đèn lồng, làm đặc biệt náo nhiệt. Trần Chiêu nghe được hội đèn lồng liền vỗ tay cười rộ lên, ta muốn xem sư tử đăng, tú cầu đăng còn có tiên cô đăng. Tam thím, lần trước bọn họ đùa giỡn sư tử đăng. Ta nhà đầu còn nhặt được đồng tiền đâu. Trần lão phu nhân đối Tần thị nói, lão tam dặn qua, nói năm nay hội đèn lồng nhiều đầu chút tiền, ta xem mượn 500 lượng bạc đi thôi. Hoa đăng này đó liền cùng thường gia thương lượng thương lượng. Thường gia cũng đầu hội đèn lồng. Tần thị gật gật đầu đi thường gia. Chính là nói lên nguyên tiêu hội đèn lồng. Cố Cẩm Chiêu không khỏi nhớ tới Trần Huyền Thanh kia nhất ao hoa sen đăng. Khi đó Dung Hương trong phố nhỏ đặc biệt náo nhiệt. Tiền viện ao nước đá sơ dung, mãn trì hoa sen đăng. Sán như tinh thần, Trần Huyền Thanh, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Trần Tam gia kết quả muốn thế nào giải quyết chuyện này. Cố Cẩm Chiêu trong lòng buông tiếng thở dài. Buổi chiều trở lại Mộc Tê Đường, đồng mẹ đi lại đáp lời, La trưởng quầy truyền lời trở về, nói Vĩnh Xương hiệu buôn vẫn là cái mới ra hiện tân hiệu buôn, nhưng là bối cảnh thật lớn, chỉ sợ là mặt sau có đại quan che chở. Vĩnh Xương hiệu buôn bán tơ lụa, so với Kỳ gia hiệu buôn cùng khác hai nhà đại hiệu buôn tiện nghi hai thành. Nếu sau lưng không có đại quan che chở, không có khả năng làm được đến. Kết quả là cái gì lai lịch không có người biết. La trưởng quầy viết thư đi rầm rộ hỏi qua, bên kia còn không có hồi âm. Bất quá La trưởng quầy nói, chỉ sợ Kỳ gia cũng không biết. Như vậy hiệu buôn hơn phân nửa là nghiệp quan câu kết, phía sau màn nhân thật thật giả giả, có thể là đại quan ở ăn tiền. Kỳ gia lại lợi hại cũng là thương nhân nhà, đấu không lại loại này bối cảnh thâm hậu hiệu buôn. Cố Cẩm Chiêu lại hỏi, nguyên ti giá hơn phân nửa cố định, bọn họ bán thế nào như thế tiện nghi, này khả hỏi qua La Vĩnh Bình. Đồng mẹ gật đầu nói, La trưởng quầy nói Vĩnh Xương hiệu buôn tơ lụa vô cùng tốt, tuyệt đối không phải thứ phẩm. Giá lại thấp, trong lời nói chính là phí tổn vấn đề, trong đó thu mua dệt tạo cục đoạn là thường xuyên nhất gặp. Bất quá nô thì cũng không quá minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngài nếu tưởng kỹ càng hỏi, chỉ sợ còn muốn hỏi La trưởng quầy bản nhân. Nàng chỉ có thể giúp đỡ Cố Cẩm Chiêu quản trướng, này cao tới đâu thâm kinh doanh việc nàng lại không hiểu. Cố Cẩm Chiêu đổ không phải quan tâm tơ lụa cửa hàng kiếm tiền, nàng là quan tâm này Vĩnh Xương hiệu buôn. Tổng cảm thấy này hiệu buôn phi thường quen thuộc, hẳn là ngay tại bên người nàng xuất hiện qua, cố tình ấn tượng không sâu. Cũng lạ nàng cuối cùng chuyển ra thiên viện 10 năm, cơ hồ là hỗn ăn chờ chết, không hỏi thế sự. Nàng lắc đầu quên đi, mừng năm mới thời điểm hắn cũng việc. Này Vĩnh Xương hiệu buôn chuyện thay ta lưu cái tâm là tốt rồi. Đồng mẹ đồng ý lui ra. Trần Tam gia vừa trở về, liền phái người đi cấp Trần Huyền Thanh truyền lời. Hắn bên ngoài viện Ninh Huy Đường Lý chờ hắn. Trần Huyền Thanh không yên mấy ngày, rốt cục nghe được phụ thân tìm hắn đi nói chuyện, ngược lại trong lòng thả lỏng chút. Nên đến luôn muốn đến, là hắn chính mình không biết liêm sỉ, hắn hẳn là gánh vác. Thư Mặc Thông truyền sau hắn bước vào thư phòng. Phụ thân mặc kiện huyền sắc thẳng cư, ngoại màu xám tú trúc Diệp Văn Hạc sưởng, lưng thủ đứng ở án thư sau, khuôn mặt thản nhiên xem hắn. Trần Huyền Thanh đi đến án thư tiền khi dừng lại, giật giật môi trước mở miệng kêu hắn phụ thân. Trần Tam gia không nói gì, chậm rãi đi đến hắn phía trước, nhìn hắn hồi lâu. Đột nhiên nâng tay chính là một cái tát, bạt tai thanh âm thập phần vang dội. Trần Huyền Thanh cũng không có phòng bị, bị đánh cho thân mình nhoáng lên một cái, đầu đều chợt đi qua. Gò má lập tức nóng bừng đứng lên, hắn thật sâu hít vào, cũng không dám thân thủ đi sờ thương chỗ. Phụ thân cho tới bây giờ không đánh mặt hắn, hồi nhỏ phạm sai lầm đều là đánh lòng bàn tay hắn. Huống chi hắn ít phạm sai lầm. Hổ thẹn cùng hồi ý cơ hồ đưa hắn bao phủ. Trần Huyền Thanh đóng chặt mắt. Biết ta vì sao muốn đánh ngươi sao? Trần Tam gia bình tĩnh hỏi hắn. Trần Huyền Thanh qua một lát mới thấp giọng nói, ta đã làm sai chuyện, bị đánh là hẳn là. Trần Ngạn Doãn xem chính mình trường tử. Hắn nguyên lai chỉ cảm thấy Trần Huyền Thanh còn quá non, không chịu nổi trọng dụng. Hiện tại mới biết được hắn đâu chỉ là quá non, quả thực chính là tính cách hồn nhiên. Nếu không trải qua đau khổ, hắn về sau loại tính cách này yếu hại tử hắn. Hắn đối Trần Huyền Thanh vẫn là thất vọng nhiều hơn phẫn nộ. Ngươi có biết ngươi cái gì làm sai rồi sao? Hắn tiếp tục hỏi, Trần Huyền Thanh lại nở nụ cười, phụ thân, đây đều là ta lỗi. Là ta còn quên không được nàng. Ta vốn đã cho ta là không thích nàng. Kỳ thật ta cũng hận chính mình, ngài con tiền hơn 10 năm qua đến độ là thủ nghiêm lễ tiết cũng không càng lôi chỉ một bước. Ai biết vừa tới chính là bực này sự. Ta thật sự là nhẫn ở trong lòng lâu lắm cũng không biết có thể cùng ai nói. Ngày ấy nàng hỏi ta kia nói mấy câu ta là nhịn không được. Nhưng ta cùng với nàng thật sự là thanh bạch. Ngài đi ra mộc tê đường thời điểm ta biết ngài là có chút hiểu lầm nàng. Ta chính là muốn cùng ngài nói rõ, này thật sự không liên quan chuyện của nàng. Có lẽ nàng từng dây dưa qua ta, nhưng nàng hiện tại cùng ta giới hạn rõ ràng. Trong ngày thường cho dù nói chuyện, cũng muốn kéo hai cái nha đầu đứng cẩn thận thật sự. Trần Tam gia lẳng lặng chờ hắn nói xong. Ta đánh ngươi, nhất là vì ta là trượng phu của nàng, nhị là vì ta là phụ thân ngươi. Nhiều thế này năm, ngươi luôn luôn đều là để cho ta yên tâm, mẫu thân ngươi từ thời điểm, lôi kéo tay của ta, nói muốn hảo hảo trông nom ngươi cùng hy tỉ muội. Hắn dừng một chút thẳng xem Trần Huyền Thanh nói. Thất vọng hai chữ còn không đủ để nói rõ ràng ta cảm thụ. Ngươi lúc đó có thể có nghĩ tới, nếu phát hiện ngươi việc này không phải ta, mà là người khác, ngươi muốn làm sao bây giờ? Ngươi nhưng là có thể trốn một kiếp, lại yếu hại mẫu thân ngươi thân bại danh liệt hại Trần gia cùng ngươi cùng nhau hổ thẹn. Ngươi là Trần gia đích trưởng tôn, về sau Trần gia hưng vinh ngươi trách nhiệm trọng đại. Kết quả ngươi thế nhưng có thể làm ra bực này hoang đường sự. Trần Tam gia ngữ khí nghiêm khắc. Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại cũng biết chính mình sai ở nơi nào. Tự trọng cho tâm. Trần Huyền Thanh suy xét qua thật lâu, hắn nghĩ tới phụ thân sẽ nói cái gì, nhưng chờ những lời này thật sự từ phụ thân miệng nói ra, lại nhường hắn cảm thấy vô cùng trọng. Hắn im lặng vuốt cằm, vi phạm lễ nghĩa liêm sỉ, là hắn chính mình không tốt. Trần Tam gia nhìn hắn buông xuống đầu, mới thở dài, nhường hắn ngồi xuống nói chuyện. Ta đã cho ngươi an bày xong. 3 tháng ngươi phải đi Hà Gian phủ Túc Ninh huyện tiền nhiệm, văn thư qua nguyên tiêu sẽ xuống dưới. Trần Tam gia tiếp tục nói, giờ phút này cho ngươi đi ngoại nhậm quả thật không quá thích hợp. Trần Huyền Thanh hẳn là lại ở Hàn Lâm viện rèn luyện vài năm, tích lũy làm quan kinh nghiệm lại đi Túc Ninh huyện, hiện tại cũng không đề cập tới tiền. Bất quá ngươi nên đi ra ngoài tránh đi một đoạn thời gian. Cũng nhìn xem lê thứ dân chúng, biết thế đạo gian khổ. Nhân luôn bởi vì lịch duyệt hẹp tâm sinh si oán. Chờ nhìn đến bên ngoài thế giới bao lớn bao sâu, chỉ biết chính mình cực khổ không tính cái gì. Trần Huyền Thanh không chỉ có cần rời xa Cố Cẩm Triều, hắn còn cần một ít đau khổ. Trần Huyền Thanh còn tuổi quá nhỏ, loại này cảm tình có thể bị thời gian tiêu ma. Trần Huyền Thanh gật đầu, hắn biết phụ thân lương khổ dụng tâm. Hiện tại hắn cũng quả thật cần tránh đi, có phụ thân cho hắn an bày, tự nhiên không cần lại đi phiền toái. Ngài yên tâm, chờ ta trở lại thời điểm. Mặc kệ có hay không thật sự đã quên, ít nhất khẳng định làm cho người ta nhìn không ra đến. Trần Huyền Thanh thản nhiên cười. Trần Ngạn Doãn mới nhu hòa ngữ khí, ta dạy ngươi luôn nghiêm khắc, trong lòng ngươi minh bạch là tốt rồi. Ta biết, hắn đã nói này 3 chữ. Chờ hắn trở lại Du Trễ Tuyết nơi đó, nàng thực kinh ngạc Trần Huyền Thanh trên mặt thương. Chỉ chốc lát sau, phụ thân lại phái nhân tặng thuốc trị thương đi lại. Trần Huyền Thanh cầm bình sứ cười cười, trong lòng đồ thật sự là bình tĩnh trở lại. Phụ thân dù sao cũng là phụ thân, hắn cả đời đều cản không nổi. Chương 299, Nguyên Tiêu. Đợi đến tháng giêng 15 ngày đó, không chỉ có là Trần gia vô cùng náo nhiệt, bên ngoài Dung Hương phố nhỏ, lại bên ngoài Tao Từ phường đều náo nhiệt lên. Các gia đều quải ra hồng vải thun đèn lồng, còn thỉnh nhân riêng đáp đăng sơn môn, đăng đình. Một tòa đăng đình lý treo thượng trăm tràn đủ loại kiểu dáng đăng, Tao Từ phường Duyên Hà trên đường còn quải ra đố đèn, dẫn tới mọi người cạnh thướng nhìn. Trần Huyền Việt bế cái con thỏ đăng vội tới cầm chiêu thỉnh an. Hắn con thỏ đăng trung gian là thỏ bà, bên cạnh hai ngọn là con thỏ nhỏ, trung gian thả một chén dầu chè phao gạo trắng, mai bấc đèn thảo. Trần Huyền Việt cho nàng xem, thật cao hứng nói, buổi tối phải đi đặt ở trong hồ. Tôn mẹ xem cả cười, này con thỏ đăng chát hảo, nghe nói Giang Tây Ninh đều bên kia hứng thú qua đăng, toàn bộ huyện đều sẽ chát loại này con thỏ đăng. Ta xem cựu thiếu gia con thỏ đăng chát đắc tượng cực kỳ. Này đăng là nơi nào đến? Tống mẹ việc trả lời cựu thiếu gia chính mình ở hồi sự chỗ chọn đến, thích thật sự. Cố Cẩm Chiêu buông trong tay sổ sách triệu hắn đi qua, sơ sơ đầu của hắn, Huyền Việt muốn đi xem hội đèn lồng sao. Hắn mờ mịt xem Cố Cẩm Chiêu, cái gì là hội đèn lồng. Trần Huyền Việt dài lớn như vậy, không có ra qua Trần gia môn một lần, tự nhiên cũng không biết hội đèn lồng. Cố Cẩm Chiêu nói cho hắn, hội đèn lồng thực náo nhiệt có đủ loại kiểu dáng đăng. Người nếu muốn nhìn, khiến cho gã sai vặt mang ngươi ở cửa xem một lát. Không thể ra đi, người kia ngốc hảo khi, nếu đi đã đánh mất nói không chừng đều không biết trở về. Trần Huyền Việt nga một tiếng, lắc đầu, không xem. Cố Cẩm Chiêu có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Trần Huyền Việt thích mấy thứ này. Hắn luôn luôn đối loại này tay nghề ngoạn ý biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Trần Huyền Việt lại giống hầu tử giống nhau đi đến La Hán trên giường, đi phiên nàng sổ sách. Tím, đây là cái gì? Hắn cái gì đều thích hỏi, chỉ vào sổ sách lại hỏi Cố Cẩm Chiêu. Cố Cẩm Chiêu cho hắn giải thích, lại nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi vì sao không nghĩ nhìn hội đèn lồng đâu? Trần Huyền Việt chính là lắc đầu, không nói gì tiếp tục phiên Cố Cẩm Chiêu sổ sách. Cố Cẩm Chiêu nhớ tới hắn sợ hãi nhân nhiều địa phương. Cũng sợ hãi lớn tiếng động tĩnh, lần trước Trần Hy cầm cái yêu cổ ngoạn đem hắn sợ tới mức chui vào dưới sàng không được. Bị bà tử lôi ra đến thời điểm hắn đầy người bụi giống cái chuột giống nhau mặt xám mày cho, miệng không được thì thào, xét đánh. Trần Huyền Việt bị dọa thật dài một đoạn thời gian. Về sau nhìn đến Trần Hy liền vòng đường đi. Đồng mẹ tiến vào cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện. Cố Cẩm Chiêu liền cùng nàng nói điền trang thượng chuyện, nhất thời không có chú ý tới Trần Huyền Việt. Trần Huyền Việt cầm lấy bút lông nhìn nhìn ở sổ sách thượng tìm hai hạ. Cố Cẩm Chiêu quay đầu lại khi... Nhìn đến sổ sách bị hắn họa loạn thất bát tao, giờ khóc giờ cười đoạt qua hắn trong tay bút, ngươi làm cái gì? Trần Huyền Việt quay đầu lại, trên mặt lau một khối nét mực, biểu cảm lại mờ mịt lại vô tội. Cố Cẩm Chiêu nhường Tống mẹ chạy nhanh ôm hắn đi một bên ngoạn nhi. Nàng lấy sang sổ bàn một lần nữa xem. Đây là nàng ở bảo trì một cái thước đi đệ đi lên, nàng còn chưa có xem qua. Trần Huyền Việt hoa hoa kia phiến xem không rõ lắm. Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể nhường Tôn mẹ cầm giấy đi lại, nàng từng mục một đối với mặt sau tính. Như vậy tính đi lên lại không giống phía trước, này khoản có vấn đề. Cố Cẩm Chiêu có chút giật mình, nếu không là nàng cẩn thận đi tính còn nhìn không ra đến. Cố Cẩm Chiêu lại quên đi một lần, mới xác định xuống dưới kêu đồng mẹ đi lại nói, đêm này khoản mang đi La Vĩnh Bình nơi đó, nhường hắn tìm này thước đi trưởng quầy câu hỏi. Làm như vậy chướng khẳng định không phải lần đầu tiên. Khẳng định tư nuốt không ít tiền xuống dưới. Hỏi rõ ràng tình hình thực tế không có lầm, đem nguyên lai nuốt tiền bồi xuất ra. Hắn cũng không cần làm này trưởng quầy. Đồng mẹ tiếp nhận Cố Cẩm Chiêu làm tốt khoản vừa thấy. Này thước đi trưởng quầy làm chứng làm được khéo. Một hàng đi xem xuống dưới không có vấn đề. Đổ hướng lên trên tính cũng không đối. Thu vào thiếu quên đi vẻn vẹn 200 lượng. Nàng tiếp nhận sổ sách phải đi La Vĩnh Bình chỗ Quế Hương Phường. Này đó trưởng quầy đều là theo kỳ gia mang xuất ra. Cố Cẩm Chiêu trong lòng thở dài. Kỳ gia mang xuất ra nhân nàng nhất tín nhiệm cũng nhiều trọng dụng đề bạt, lại không dự đoán được nhân tâm hội biến, hiện tại cùng nàng ngoạn nhi trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nếu không là Trần Huyền Việt hoa tìm sổ sách, nàng còn không hội đổ đi qua tính. Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Này cũng quá trùng hợp, hắn thế nào liền vừa khéo phiên đến kia một tờ, đem có vấn đề vài nét bút chướng hoa tìm. Nàng nhìn về phía Trần Huyền Việt, hắn lại đang ở cùng chính mình gà con ngoạn. Hắn dùng dây thừng tuyên trụ gà con chân, không cần gà con đứng lên. Gà con phải đi hắn liền kéo một chút gấp đến độ vật nhỏ càng không ngừng kích động cánh, một chút biện pháp đều không có. Hắn chơi đã liền đem gà con phủng đến trong lòng mình, uy nó ăn kiều mạch lạc. Cố Cẩm Chiêu trong lòng không khỏi hiện lên cái đoán. Trần Tam gia nói qua Trần Huyền Việt si ngốc là trị không hết. Nhưng nếu hắn căn bản không si ngốc đâu. Hắn si ngốc vốn chính là Trang, chỉ là vì nhường Tần Thị thả lỏng cảnh giác. Không đến mức nhường Tần Thị giống giết chết tiền hai cái thứ tử giống nhau giết chết hắn. Cho nên chờ hắn đến Thiểm Tây, không có người hội hại hắn, hắn sẽ không giả bộ choáng váng, bắt đầu đại triển kế hoạch lớn. Này đó sổ sách đều là La Vĩnh Bình hoặc Tào Tử Hành xem qua, lại cho nàng. Hai người chung La Vĩnh Bình làm nhiều năm phòng thu chi tiên sinh, Tào Tử Hành học thức mưu lực đều là thượng thừa, bọn họ đều nhìn không ra đến. Trần Huyền Việt chính là tùy tiện phiên phiên, có thể nhìn ra. Nếu hắn là giả ngu, giấu giếm được Trần gia cao thấp các loại nhân tình ánh mắt. Kia hắn không chỉ có là tâm trí quá lợi hại, cũng quá có thể nhịn nại, rất hội mưu đoạn. Nhưng Trần Huyền Việt hiện tại chỉ có 10 tuổi. Này cũng quá không có khả năng. Có lẽ chính mình vốn phỏng đoán Trần Huyền Việt tập võ thiên tư xuất chúng chính là sai. Hắn am hiểu nhất căn bản không phải vũ lực mà là trí mưu. Cố Cẩm Chiêu chính suy tư về Trần Hy liền đi qua tìm Trần Huyền Việt chơi. Trần Huyền Việt sợ tới mức lùi đến Cố Cẩm Chiêu phía sau, gắt gao nắm hắn tiểu hoàng gà, ánh mắt trừng lớn. Trần Hy tức giận đến thẳng dậm chân, cừu ca, Hy tỷ muội đều không có lấy cổ. Sẽ không hù dọa ngươi. Trần Huyền Việt căn bản không tin, vội vàng đem gà con tàng đến vạt áo lý. Gà con ở hắn vạt áo lý nhất cổ lộn xộn. Hắn lại duỗi thân ra tay che Cố Cẩm Chiêu lỗ tai, còn sợ dọa đến nàng giống nhau. Cố Cẩm Chiêu đem Trần Huyền Việt kéo đến nàng phía trước đến, cười nói, ngươi như vậy ép buộc gà con, nó khả sống không được vài ngày. Khuyên hắn thật lâu, nói Trần Hy sẽ không lấy yêu cổ dọa hắn. Trần Huyền Việt mới đem nghẹn thật lâu gà con lấy ra, Trần An vuốt nó mau. Tiểu hài từ cùng động vật ngoạn chính là cảm thấy hào ngoạn, không có ác ý. Cố tình thủ hạ không biết nặng nhẹ. Cố Cẩm Chiêu hồi nhỏ dưỡng qua một cái xinh đẹp mèo ba tư. Màu sắc huyết trắng, vẫn là Kỳ Sán đưa cho nàng. Nàng khi đó cùng con mèo nhỏ ngoạn đem miêu khóa lại chiếu lý. Đợi đến phóng suốt thời điểm, miêu lại không được. Nàng gấp đến độ thẳng khóc, nhưng là kia con mèo cũng không có cứu trở về đến. Trần Huyền Việt như vậy ngoạn, khẳng định sớm hay muộn bắt nó đùa chết. Cố Cẩm Chiêu nghĩ như vậy, lại cảm thấy Trần Huyền Việt không phải giả ngu. Nếu là Trang, hắn cũng Trang thật tốt quá. Mặc kệ hắn là không phải giả ngu, nàng như thường đợi hắn là được. Nếu thật khờ kia không nói, nếu Trang, hắn tất nhiên có hắn lý do. Theo lý thuyết hiện tại hắn sẽ không bị Tần Thị uy hiếp, liền không tất yếu giả ngu mới là. Ai biết hắn đang nghĩ cái gì đâu. Cố Cẩm Chiêu trong lòng đang có hoài nghi. Nhưng cũng không tất yếu biết rõ ràng, nàng nhưng là thật hy vọng Trần Huyền Việt là giả ngu, đứa nhỏ này nguyên lai qua rất khổ. Nàng buổi chiều mang theo Trần Huyền Việt cùng Trần Hy làm bánh trôi. Hoa quế bánh đậu chi ma đường trắng, sơn cha, hoa sinh các loại hạm liệu, làm nhiều bất đồng nguyên tiêu. Sợ Trần Huyền Việt ăn đến hội chính mình nuốt đi vào. Nàng để lại là đại chút ngân lóa tử, không phải kim đậu tử. Hai cái hài tử giúp nàng cùng hạm. Bao bánh trôi, chơi đùa thật sự là vui vẻ. Trần Hy ở bao ngân lóa tử bánh trôi thượng điểm chi ma nghiêm cần cùng Trần Huyền Việt nói cửu ca, đây là có tiền bánh trôi. Ăn thời điểm muốn ăn có tiền, tròn một năm đều có tài vận. Người nhớ được đều là điểm chi ma. Trần Huyền Việt đi theo nghiêm cần gật đầu. Bọn nha đầu đều cười rộ lên. Cố Cẩm Chiêu cũng lời ngăn cản bọn họ tác tệ, bọn họ vui vẻ là tốt rồi. Trần Tam gia buổi chiều sẽ trở lại. Buổi tối đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an, trở về ăn một chén hoa sinh bánh trôi. Trần Huyền Việt cùng Trần Hy đã bị bà tử dẫn, đi tiền viện xem hội đèn lồng. Cố Cẩm Chiêu thủ hắn ăn bánh trôi, Trần Tam gia chậm rãi đều ăn xong rồi, đem Trần lão phu nhân cho hắn kia bản Lăng Nghiêm kinh lấy ra xem. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, trong phòng cũng rất yên tĩnh. Cố Cẩm Chiêu còn tưởng rằng hắn sẽ đi xem hội đèn lồng, hắn lại liền nàng đang xem Phật thư Thủ Châu rừng ở trang sách thượng, hắn rũ mắt nhìn xem thực nghiêm cần. Cố Cẩm Chiêu nhớ tới Trần lão phu nhân nói tiền viện muốn đoán đố đèn. Hoè Hương phố nhỏ bên ngoài có múa sư đèn lồng, đèn rồng trải qua. Đèn rồng tới được thời điểm, đại gia đều phải đi đèn rồng phía dưới chui, muốn dính long khí. Dân chúng muốn duyên hà du đăng, nàng vài năm không thấy được qua lớn như vậy hội đèn lồng. Chính hắn đầu nhiều như vậy bạc cũng không đi xem. Cố Cẩm Chiêu chỉ nhìn đến Trần Tam gia bay qua một tờ kinh Phật. Nàng đem thú băng buông, cầm lấy kéo tiễn hoa đèn, phách một thanh âm vang lên. Hắn chính đọc kinh Phật cúi đầu không khỏi lộ ra mỉm cười. Cố Cẩm Chiêu nhân cơ hội đi kéo tay hắn, ngài cũng đi bên ngoài nhìn xem hội đèn lồng đi. Lão buồn cũng không tốt, hắn không quá thích náo nhiệt, trường hợp này hơn phân nửa là không đi. Trần Tam gia cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi cùng tôn mẹ đám người đi là đủ rồi, nhiều thắng vài cái đèn lồng trở về. Cố Cẩm Chiêu có chút thất vọng, kia vẫn là không quấy rầy hắn đọc sách đi. Nàng đáp ứng rồi Trần lão phu nhân đi xem. Nha đầu cầm áo choàng đi lại cho nàng mặc vào, mấy ngày trước đây mới thay xuân sam, chỉ sợ buổi tối vẫn là lạnh. Nàng buộc lại áo choàng, thái phu liền kình khởi đèn lồng chuẩn bị muốn xuất môn. Cố Cẩm Chiêu lại quay đầu nhìn Trần Tam gia liếc mắt một cái. Trần Tam gia mới nói, đột nhiên nhớ tới ta còn có nói mấy câu cùng với mẫu thân nói. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Hắn buông thư đi đến Cố Cẩm Chiêu bên người, Cố Cẩm Chiêu biết hắn đây là muốn bồi chính mình đi, không khỏi cười xem hắn. Lại nghe hắn thở dài thấp giọng nói, ngươi sẽ không có thể nhiều cầu ta vài câu sao? Làm lớn như vậy hội đèn lồng, vốn chính là vì nàng náo nhiệt. Bất quá là muốn đậu đậu nàng thôi. Nàng nói một câu liền buông tha cho. Cố Cẩm Chiêu nào biết đâu rằng hắn là không phải thật sự muốn đi. Ngoại viện Lý Đoán đố đèn đã bắt đầu, hòe hương trong phố nhỏ tiếng người ồn ào, đều truyền đến bên trong. Trần lão phu nhân trước tiên nói qua, đoán đố đèn có thể kim đậu tử. Các phòng đều có nhân đi lại đoán, đồ cái náo nhiệt. Nhìn đến Trần Ngạn Doãn xuất ra, Trần lão phu nhân vẫy tay nhường hắn đi qua, khó được ngươi tới xem hội đèn lồng, tọa nơi này theo giúp ta. Trần Ngạn Doãn ngồi vào mẫu thân bên người bồi nàng nói chuyện, Cố Cẩm Chiêu liền đi theo Vương thị cùng nhau chuyển đứng lên, giải vài cái đố đèn, nếu không hề hội, mượn đi cấp Trần Ngạn Doãn xem. Hắn rảnh rỗi rất nhiều nghiêng đầu vừa thấy, liền nói thẳng đáp án. Liên tục như vậy giải hơn 10 cái, Trần lão phu nhân không đồng ý, cười nói, như vậy đoán đi xuống, ta hai gói to kim đậu từ cũng không đủ hắn đoán. Lão tam không cho tham đoán đố đèn. Đại gia nghe xong đều cười rộ lên. Trăng tròn nhảy lên bầu trời đêm, dung hương phố nhỏ hoa đăng phồn hoa như biển sao, dù đăng nhân dần dần hướng bờ sông đi. Dù vãn tuyết lại đi nguyệt môn kia đầu xem, Trần Huyền Thanh còn không có đi lại. Trang thị an ủi nàng, hứa là có sự kéo dài, chúng ta chính mình xem chính mình là được. Bưng chén mơ rượu cho nàng uống. Trần Huyền Thanh đang đứng ở ao một chỗ khác hành lang gấp khúc hạ, xa xa xem bọn họ náo nhiệt cảnh tượng. Đứng lặng hồi lâu, hắn mới thản nhiên cười cười, xoay người trở về đi. Này đó náo nhiệt cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Chương 300, ly biệt. Qua xong rồi 15, Trần Huyền Thanh nhậm Hà Gian phủ Túc Ninh huyện chi huyện văn thư đã rơi xuống. Tần thị đang ở cấp Trần Chiêu trải tóc nghe được nha đầu Hàm Thật sự bẩm báo, mi lực một điều, văn thư đều xuống dưới. Hàm Thực gật đầu, thái phu nhân đều nghe nói, suốt đêm kêu thất thiếu gia đi qua dặn dò. Ngày thứ hai tùy thị chỗ liền bắt đầu chuẩn bị nghi trình. Nhưng là việc lạ. Tần thị nhiễm hoa bóng nước móng tay xẹt qua gương hòm, chọn cái khảm từ anh thạch băng đô cấp Trần Chiêu đội. Thản nhiên nói, hắn là tam phòng trưởng tử, lại là thám hoa lang công danh. Theo lý thuyết hẳn là ở Hàn Lâm viện nhiều ngốc vài năm, ngoại phóng đi xa xôi chút phủ, làm chi phủ cũng là đủ. Hiện tại phải đi làm chi huyện chẳng phải là còn muốn nhiều ngao vài năm. Nàng cười vỗ vỗ Trần Chiêu đầu, sơ tốt lắm, mẫu thân sơ búi tóc đẹp mắt sao. Trần Chiêu đã sớm ngồi không yên, ở ghế con thượng xoay đến xoay đi, đẹp mắt mẫu thân ta hôm nay có thể đi tìm tam tẩu ngoạn sao. Tần thị liền nha đầu đánh tới nước ấm rửa tay, nói không được một lát phụ thân ngươi muốn đi lại. Mấy ngày nữa, hắn cũng muốn hồi thiểm tây, ngươi quanh năm suốt tháng cũng không thấy được hắn vài ngày cũng không nhiều bồi bồi hắn. Lại nói, ngươi đi ngươi đại tẩu, nhị tẩu nơi đó đều hảo ít đi ngươi tam tẩu nơi đó. Trần Chiêu mất hứng bĩu môi, lại không dám phản bác mẫu thân. Nha đầu bưng đồ ăn sáng đi lên, mẹ ôm nàng đi xuống ăn đồ ăn sáng. Tần thị ngồi ở trang kính phía trước xem chính mình hồi lâu. Nàng tuổi trẻ thời điểm cũng bộ dạng đẹp mắt, nhưng là hiện tại năm gần 40, bảo dưỡng dù cho cũng lực hiển lão thái. Lại nhìn trong nhà khác chị em bạn dâu, đều còn trẻ xinh đẹp. Tần thị lực sửa sang lại búi tóc lại lau chút son, hỏi Hàm Thực ngươi xem như vậy được. Hàm Thực cười nói, nô thì cảm thấy đạm trang nùng mặt tổng thích hợp. Tần thị cười cười, thật không? Ta cuối cùng cảm thấy nhị gia đối ta không có ban đầu dụng tâm, nói chuyện đều không yên lòng. Trần Ngạn Trương xa ở Thiểm Tây. Nàng chính là tưởng quản thủ cũng thăng không xong như vậy dài. Trần Ngạn Trương thu hai cái thông phòng nha đầu nàng là biết đến, tuy rằng trong lòng thật không dễ chịu, nhưng nàng cũng nhịn xuống. Chính là hầu hạ giường chỉ gì đó, nàng còn không để vào mắt. Trần Ngạn Trương cũng không khả năng đối nô thì động tâm. Cũng không biết còn có không có nữ nhân khác. Tần thị nhớ tới trước đó không lâu, Ngô phu nhân nói Trịnh Quốc công thường hải dưỡng ngoại thất truyền. Trịnh Quốc công phu nhân Khương thị bên tai nguyễn quản không được nam nhân. Chính là biết thường hải ở bên ngoài dưỡng ngoại thất, cũng đều nén giận, huống chi Thường Hải chính trực thanh niên, vốn là đa tình thời điểm. Sau này kia ngoại thất mang thai sinh con, Thường Hải đem đứa nhỏ ôm hồi Trịnh Quốc công phủ. Khương thị còn muốn đánh rớt răng cửa cùng huyết nuốt, đem đứa nhỏ này ghi tạc chính mình danh nghĩa dưỡng. Tần thị cảm thấy muốn nàng là Khương thị, đã sớm đem này tiện chân tính cả đứa nhỏ cùng nhau giết chết. Nàng nắm kim châm thụ căng thẳng, lại hỏi Hàm Thực Trần Huyền Việt bên ngoài viện như thế nào. Hàm Thực trả lời cửu thiếu gia cùng Hạc Diên lâu sư phụ học võ. Đi theo thất thiếu gia biết chữ, nghe nói hiện tại hội nhận chút tự. Cũng trường cao không ít. Tần thị thực vừa lòng, bất quá là cái ngốc tử tưởng trụ ngoại viện liền trụ đi, nàng hiện tại đều lười đối phó hắn. Trần nhị gia đi lại, nha đầu thay hắn đánh màn trúc, hắn mặc kiện màu xám đạo bào có vẻ thẳng lại tiêu sái. Tần thị thay hắn thịnh cháo chia thức ăn, nói chuyện thanh âm thực nhu, nhị gia nghe nói sao. Thất thiếu gia muốn đi làm chi huyện, Trần nhị gia cúi đầu ăn cháo, lão tam nói qua, như thế nào. Thiếp thân chính là cảm thấy kỳ quái, Tần thị mỉm cười. Không phải đều phải xem chính 3 năm, thế nào hắn liền nhanh như vậy tiền nhiệm. Trần nhị gia lắc đầu, ai đoán được lão tam muốn làm cái gì. Theo hắn đi thôi, dù sao tiền đồ không kém. Tần thị tươi cười nhất ngưng, còn tưởng tìm chút gì nói cùng hắn nói, Trần nhị gia lại tam hai câu liền ứng phó xong. Chờ ăn xong rồi đồ ăn sáng, mẹ ôm Trần Chiêu đi lên, Trần Chiêu nhìn đến phụ thân liền ngọt ngào kêu nhân, ngấy ở phụ thân trong lòng cùng hắn nói chuyện. Trần nhị gia lại ôm Trần Chiêu nhìn tân khai cuối ti hải đường. Thay cho quần áo mùa đông, nhân đều cảm thấy sạch sẽ lưu loát chút. Cố Cẩm Chiêu phơi thái dương bồi Trần Hy thêu thùa may vá, trong viện hải đường hoa mở không ít, năm nay mùa xuân tới sớm chút. Trần Hy đi theo Trần lão phu nhân đi bảo tướng tự bái Phật cầu vài cái bình an phù trở về, phải làm nhiều hương túi đến trang bình an phù, liền đi qua thỉnh Cố Cẩm Chiêu giúp nàng xem. Nàng chọn lan sắc hàng chù, này đưa cho thất ca. Hắn sẽ đi lần rồi, ta sẽ không có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Trần Hy cầm châm tuyến suy nghĩ một lát, hỏi Cẩm Chiêu. Mẫu thân, ngài nói tú cái gì đa dạng hảo? Ta sẽ tú hoa sen, hoa lan còn có bảo tướng hoa. Cố Cẩm Chiêu mỉm cười, kia liền hoa sen đi. Trần Huyền Thanh giống như rất thích hoa sen. Trần Hy nga một tiếng, nghiêm cần cầm tiểu băng tú hoa sen. Cố Cẩm Chiêu ngay tại bàng chỉ điểm nàng châm pháp. Trần Tam gia buổi chiều đã trở lại, ở cửa nhìn nàng một lát mới đi tiến vào. Trần Huyền Thanh sáng mai sáng sớm bước đi, hôm nay buổi chiều sẽ đi lại từ biệt Trần Tam gia sau khi trở về, không bao lâu hắn liền đi qua. Đây là Cố Cẩm Chiêu theo ngày đó khởi, lần đầu tiên nhìn đến Trần Huyền Thanh. Hắn nhìn qua giống như gầy chút, bộ dáng vân đạm phong khinh. Cũng không có chiếu Cố Cẩm Chiêu, liền nhẹ giọng nói vài câu từ biệt trong lời nói. Con này từ biệt khủng chính là nửa năm, phụ thân mẫu thân ở nhà bảo trọng chính mình, nếu có việc cũng viết tín đến nói cho con chính là. Cố Cẩm Chiêu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng nhìn đến Trần Huyền Thanh cảm thấy xấu hổ là khó tránh khỏi. Nàng nhường nha đầu phụng sớm chuẩn bị tốt một ít điểm tâm cái ăn cho hắn, mẫu thân cũng không có khác cho ngươi, này đó ngươi thả nhận lấy. Trần Huyền Thanh phía sau gã sai vặt tới đón này nọ. Trần Huyền Thanh tạ qua, liền cáo lui rời đi. Trần Hy đuổi theo Trần Huyền Thanh đi ra ngoài, lôi kéo tay hắn nước mắt lưng tròng nói, thất ca, ngươi phải đi sao? Hy tỷ muội muốn đưa ngươi hương túi còn không có tú hảo đâu. Nàng đem chính mình tú một nửa hương túi cho hắn xem. Trần Huyền Thanh nhu nhu tóc nàng, mỉm cười nói, chờ ta trở lại cho ta đi. Trần Hy nắm chặt hắn tay áo không cần hắn đi, nước mắt càng không ngừng điệu. Hy tỷ muội bồn thật sự, đi theo mẫu thân học lâu như vậy, cũng sẽ không tú cái gì vậy. Đa dạng vẫn là mẫu thân tuyển, hy tỷ muội tú không tốt, bên trong là bình an phù. Thất ca ngươi mang theo được không? Phật tổ phù hộ ngươi bình an. Nàng đem cái kia không tú hoàn hương túi đưa cho hắn. Trần Huyền Thanh vuốt ve thêu hoa sen, trầm mặc một chút mới đem này nọ nhận. Hắn ngẩng đầu xem mộc tê đường phương hướng, cùng Trần Hy nói, ngươi ở nhà, là tốt rồi, hảo nghe phụ thân mẫu thân trong lời nói, nhiều bồi bồi nàng. Trần Hy gật gật đầu, chờ thất ca trở về, là có thể nhìn đến đệ đệ. Trần Huyền Thanh lộ ra một tia mỉm cười, đúng vậy, ngươi cũng muốn đãi đệ đệ hảo, đừng khi dễ hắn. Sẽ không, ta đau đệ đệ. Trần Hy vội vàng nói. Ta mỗi ngày đều sờ mẫu thân bụng, xem đệ đệ trưởng thành bao nhiêu. Thất ca, ngươi trở về cũng muốn cấp đệ đệ mang lễ vật. Ta nhớ được, ngươi mau trở về đi thôi. Trần Huyền Thanh chính là cười. Lại ngủ ngon, mẹ nên tìm ngươi. Trần Hy có thế này lưu luyến không rời buông tay, liền nhìn đến thất ca đem hương túi thu vào trong ống tay áo chậm rãi đi xa. Tây thứ trong gian, Chờ Trần Huyền Thanh đi rồi, Cố Cẩm Chiêu mới hỏi Trần Tam gia, lấy hắn tư chất ở Hàn Lâm viện xem chính vài năm liền khả nhậm chi phủ. Hiện tại Sa Điệu chỉ sở còn tại ở chi huyện Thượng Ngao nhiều chút năm, là ngài nhường hắn Sa Điệu. Trần Tam gia uống trà không có ngẩng đầu ừ một tiếng. Hắn là Trần gia trưởng tử, mặc kệ có hay không gặp chuyện không may cũng nên nhận trách nhiệm. Kia sự kiện là hắn rất không thành thục, kiếp trước Trần Huyền Thanh Sa Điệu cũng là vừa qua khỏi năm không lâu. Cái kia thời điểm Trần Tam gia chỉ sở cũng là phát hiện giữa bọn họ vấn đề. Muốn Sa Điệu Trần Huyền Thanh ngăn cách Cố Cẩm Chiêu tâm tư. Không nghĩ này thế Trần Huyền Thanh cũng là Sa Điệu cũng là hoàn toàn bất đồng nguyên nhân. Cố Cẩm Chiêu trong lòng thực phức tạp, nàng thực hiểu biết Trần Huyền Thanh đang nghĩ cái gì. Khả năng có đôi khi ngươi thích mỗ dạng này nọ là từ ngươi có biết ngươi căn bản không chiếm được nó khi bắt đầu. Chờ hắn tỉnh táo lại hẳn là có thể thấy rõ ràng đi. Nàng không khỏi cầm Trần Tam gia thủ thấp giọng nói, Tam gia, hắn sẽ minh bạch. Trần Ngạn Doãn ngẩng đầu nhìn nàng, chậm rãi vuốt mặt nàng. Muốn nói cái gì, lại chính là cười cười, ta đều biết đến. Bên ngoài hải đường hoa khai rất khá, ánh mặt trời lại hảo, Cố Cẩm Chiêu cầm quyển sách đến xem. Nhìn một lát nàng liền cảm thấy mệt nhọc buồn ngủ. Trần Tam gia ngồi ở bên người nàng đọc kinh Phật, nhìn đến nàng không được ngủ gà ngủ gật bộ dáng, đem nàng ôm đến trong lòng, nhường nàng trầm chính mình ngủ. Cố Cẩm Chiêu mơ mơ màng màng, chỉ nghe đến trên người hắn hương vị liền an tâm, trầm hắn yên tâm mà đang ngủ. Trần Tam gia điều chỉnh tư thế, nhường nàng ngủ thoải mái chút. Tay không tự giác vuốt ve nàng bụng, tiếp qua mấy tháng, đứa nhỏ sẽ xuất thế. Giống như so với tầm thường 7 tháng lớn hơn một chút, hắn có chút lo lắng, đứa nhỏ quá lớn hội không tốt lắm sinh. Không bằng đi thỉnh vài cái trong cung bà đỡ đến, cũng có kinh nghiệm chút miễn cho nàng không duyên cớ chịu khổ. Trần Tam gia chính cân nhắc, thái phù bước nhanh đi vào đến thông bẩm. Giang Nghiêm đi lại tìm hắn. Trần Tam gia làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, đem Cẩm Chiêu ôm đến trên giường đi ngủ. Hắn đi trong thư phòng gặp Giang Nghiêm. Bình bộ thị lang Tả Cùng Đức đã xảy ra chuyện, nói là rượu sau thất đức, dẫn người tạp túy tiên tửu lâu, còn tạp đã chết một cái túy tiên lâu tiểu nhị. Bị Thuận Thiên phủ phủ doãn trước khấu đi lên. Hiện tại binh bộ lại loạn thành một đoàn, Trương đại nhân đang muốn tìm ngài đi qua nói chuyện. Tả Cùng Đức chính là Trương Cư Liêm sớm định ra binh bộ thượng thư nhân tuyển, từng tham dự qua Đông Hải kháng nguy. Khó trách Trương Cư Liêm muốn sốt ruột. Trần Ngạn Doãn nhắm mắt nghĩ nghĩ, việc này không có Tả Cùng Đức đã có thể khó làm. Trương Cư Liêm khẳng định không đồng ý đem vị trí này đổ lên trên tay người khác, vị trí này quá trọng yếu. Nếu hắn đem binh bộ thượng thư nắm chắc, về sau cho dù Trường Hưng hầu ra phục hưng, cũng lấy hắn không có biện pháp. Tả Cùng Đức làm sao có thể như vậy hồ đồ, đúng là nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, hắn cũng dám náo ra lớn như vậy động tĩnh. Giang Nghiêm còn nói, nghe nói lúc đó Phạm Đại Nhân cũng có mặt, còn tưởng thay Tả Đại Nhân gạt. Ai biết Thuận Thiên phủ người đến quá nhanh. Trần Ngạn Doãn trầm mặc lập tức nở nụ cười. Nguyên lai thật đúng là xem nhẹ hắn. Người trước vì ta chuẩn bị ngựa xe đi, khác trên đường lại nói. Cũng không biết là Phạm Huy có thủ đoạn, vẫn là Diệp Hạn có thủ đoạn. Chiêu này thật sự là thông minh cực kỳ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 17 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.